Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 77. Hai người cười ha ha, nhưng tên kia thái hư cảnh giới hậu kỳ yêu tộc, có chút không biết làm sao, tựa hồ tuyệt không lý giải. Cổ Vân khua tay nói, ngươi rời đi a. Ta theo thành chủ đại nhân có một số việc phải giao đàm luận. Cái này yêu tộc vội vàng rời đi, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cái này yêu tộc rời đi về sau, Cổ Vân cùng tên này thành chủ lại lần nữa cười lên ha hả. Sau một hồi lâu, hai người chắp tay nói, gặp qua đạo hữu. Cái này tuệ tâm thành chủ, lại là một cái nhân loại tu sĩ, này ngược lại là nhượng Cổ Vân vô cùng ngoài ý muốn. Người này ẩn nấp thủ đoạn không tính cao minh, ở tên này gần khoảng cách bên trong. Tự nhiên bị Cổ Vân nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Đến nỗi Cổ Vân, mặc dù ẩn nấp tự thân tu vi, nhưng mà miễn phí một cái cực cảnh nhân loại tu sĩ, tại ngắn như vậy khoảng cách phía dưới, lại có thể ẩn tàng bao nhiêu bí mật đâu. Hai người cũng coi như là có chút cảm khái, có thể tại huy quang giới bên trong, gặp phải nhân loại tu sĩ, hơn nữa tu vi cao đạt cực cảnh nhân loại tu sĩ, tuyệt đối là vô cùng khó được sự tình. Đạo hữu mời ngồi, thành chủ mời Cổ Vân đạo hữu yên tâm, nơi đây vô cùng an toàn. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vậy tại hạ liền quấy rầy mấy ngày, Cổ Vân dã không khách khí nói. Cho dù Cổ Vân không nói, người này cũng sẽ giữ lại Cổ Vân, dù sao mục đích của hai người hẳn là một dạng. Tại hạ Càng Thiên Nam, ngoài ý muốn đến chỗ này, suýt chút nữa mất mạng, cũng là cơ duyên xảo hợp, ta đây có nhân loại tu sĩ nhục thân, cư nhiên bị bọn hắn tu sĩ yêu tộc giao dịch. Về sau tòa thành này thành chủ đem ta mua lại, dự định để cho ta vì hắn luyện chế đan dược. Bất quá hắn cũng quá coi thường lão phu làm bộ tu dưỡng, kỳ thực âm thầm khôi phục linh lực, tìm được thời cơ, đem hắn giết chết, liền trở thành thành mới chi chủ, tính ra, đã có mấy vạn năm thời gian. Tu sĩ này trước tiên chính mình giới thiệu nói, đối phương giới thiệu tương đối kỹ càng, Cổ Vân giã đạo, tại hạ Cổ Vân, vốn là cực cảnh linh giới tu sĩ, phụng mệnh tới dò xét yêu tộc bí mật, không tin tiến vào yêu tộc thế giới bên trong, không biết đạo hữu tới nhiều năm như vậy, đối với rời đi huy quang giới. Có ý kiến gì hay không? Đạo hữu tất nhiên từ cực cảnh linh giới mà đến, sao không đường cũ trở về? Bằng vào ta cùng đạo hữu liên thủ, cũng không thành vấn đề. Càng Thiên Nam lập tức nói. Cổ Vân nghe vậy, cảm thấy ngoài ý muốn, đạo hữu chẳng lẽ không phải cực cảnh linh giới tu sĩ? Càng Thiên Nam lắc lắc đầu nói, tại hạ rất đúng cảnh linh giới chưa từng nghe nói qua. Cổ Vân nghe được câu này, càng hiếu kỳ hơn, đạo hữu cũng không phải là cực cảnh linh giới tu sĩ. Cái kia đạo hữu đến từ đâu? Tại hạ từ hư không vòng xoáy mà đến, trực tiếp truyền tống đến đạt giới này, theo lý thuyết tại hạ tính toán tốt, nên vấn đề không lớn, không nghĩ tới lại gặp phải một chút linh lực xung kích, dẫn đến tại hạ thân bị thương nặng, càng bất đắc dĩ chính là, nơi đây vậy mà toàn bộ đều là tu sĩ yêu tộc, chỉ có thể bị những yêu tộc này tu sĩ chỗ tù binh. Càng Thiên Nam bất đắc dĩ nói, Cổ Vân nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, người này có thể phá vỡ hư không, tiến vào cái này huy quang giới bên trong. Đủ để chứng minh tu vi của người này cường đại, hơn nữa còn có thể nói rõ, rời đi huy quang giới, cũng không phải là chỉ có trở về cực cảnh linh giới như vậy một con đường. Không dối gạt Việt đạo hữu, ta mặc dù không có ngươi tới đây thời gian dài, thế nhưng là suy nghĩ rất nhiều biện pháp muốn rời khỏi nơi đây, trong đó chủ yếu nhất phương pháp, chính là trở về cực cảnh linh giới. Cổ Vân thoáng đem cực cảnh linh giới tình huống miêu tả một phen, lại nói, bất quá trở về cực cảnh linh giới thông đạo, toàn bộ bị cao gia yêu vương nắm giữ. Chỉ bằng vào hai người chúng ta, căn bản vốn không quá có thể toàn bộ huy quang giới yêu vương chống lại. Chẳng lẽ chúng ta chỉ một lần trốn ở chỗ này? Càng Thiên Nam có chút bất đắc dĩ nói, mặc dù lưu tại nơi này, cũng không tệ, nhưng không phải kế lâu dài. Đạo hữu tất nhiên từ hư không mà đến, chẳng lẽ không có cách nào một lần nữa phá vỡ hư không, rời đi nơi đây? Cổ Vân vấn đạo, tại hạ nguyện ý trợ đạo hữu một chút sức lực. Càng Thiên Nam lắc lắc đầu nói, phá vỡ hư không cũng không phải là chuyện dễ. Cần phải mượn vô cùng điều kiện đặc thù mới được, ta cũng là bởi vì bị cừu gia truy sát, hoảng hốt chạy bừa, mới có thể ngộ nhập nơi đây, kết quả vẫn là rơi vào một người bên trên bảo vật toàn bộ mất đi, suýt nữa rơi xuống tình cảnh. Đáng tiếc a đáng tiếc, mặc dù những năm gần đây, ta ở đây nhận được không thiếu bảo vật, cũng giết không thiếu cao cấp yêu tộc, lấy bọn họ yêu đan, nhưng là từ không trên người bọn hắn tìm được ta cái kia thượng phẩm kim linh tằm, vật này là ta tại bên trong bí cảnh thu hoạch lớn nhất. Cũng là bởi vì này bị đuổi giết, sớm biết như vậy, ta còn không bằng buông tha bảo vật này đâu. Càng Thiên Nam nói tới, Cổ Vân đều chưa từng nghe nói, dù sao Cổ Vân vừa mới tiến giai cực cảnh không lâu, mà Càng Thiên Nam lại đến từ vô cùng xa xôi chi địa, những tin tức này không biết cũng là vô cùng bình thường. Cho nên Cổ Vân liền nói ngay, tại hạ vừa mới tiến giai cực cảnh không lâu, đối đạo hữu lời nói không hiểu nhiều lắm, không biết đạo hữu có thể hay không dạy bảo một hai. Thật nhìn không ra, đạo hữu lại là vừa mới tiến giai cực cảnh. Ta xem đạo hữu linh lực mức độ đậm đặc, không thua gì đại bộ phận cực cảnh tu sĩ. Đạo hữu quá khen rồi, cũng tốt, tất nhiên trong lúc rảnh rỗi, đạo hữu cũng lưu ở nơi đây a, vừa tới chúng ta có thể thật tốt trò chuyện một phen, mặt khác còn có thể tìm kiếm rời đi nơi này cơ hội. Vậy thì cảm ơn đạo hữu, Cổ Vân chắp tay nói, đạo hữu không cần phải khách khí. Càng Thiên Nam đạo, cái này hảo vũ cực lớn, cho dù là đạt đến cực cảnh sau đó, lấy tu sĩ tốc độ bay, tại hảo vũ bên trong cũng rất khó tìm phần cuối. Bất quá tại ta chỗ ở cái kia phiến hảo vũ bên trong, chỉ cần lên cấp đạo cực cảnh sau đó, liền sẽ có một liên minh đưa ngươi đặt vào trong đó, gia nhập vào cái liên minh này chỗ tốt rất nhiều, có thể cùng với những cái khác cực cảnh tu sĩ giao lưu tu vi, tìm kiếm bảo vật, giao dịch bảo vật. Dù sao cực cảnh tu sĩ thọ nguyên dài đằng đẵng, mà tu luyện đối với khởi linh lực tăng lên, đã không phải là rõ ràng như vậy. Tìm kiếm thiên linh địa bảo, đề cao thực lực bản thân, đã biến thành chúng ta cực cảnh tu sĩ chuyện chủ yếu nhất. Đến nỗi bí cảnh, chính là chúng ta đối với có thể tìm kiếm bảo vật địa phương xưng hô, có chút là thượng cổ còn để lại vết tích, chính là có tự nhiên vòng xoáy linh lực ngưng kết mà thành đặc thù địa điểm, tóm lại có thể có được bảo vật chỗ, chính là chúng ta muốn đi trước chỗ. Cổ Vân rất đúng cảnh tu sĩ sinh hoạt, cũng không phải đặc biệt giải, những thứ này ngược lại là nhượng Cổ Vân cảm giác mới mẻ. Bất quá đối với cực cảnh linh giới trong cực cảnh các tu sĩ, tựa hồ cũng không phải là như thế, dù sao cực cảnh linh giới cũng là vô cùng đặc thù. Lão Phu sở dĩ lưu lạc đến nước này, chính là bởi vì tìm kiếm một chỗ bí cảnh thời điểm, ta ngẫu nhiên nhận được một cái thượng cổ kim linh tầm, kết quả bị bốn người khác ngấp nghé, bọn hắn thậm chí liên hợp đánh lén ta, may mắn Lão Phu phản ứng tương đối nhanh, trong lúc bối rối, trốn vào đến một cái hư không vòng xoáy bên trong, cuối cùng lưu lạc đến nơi này. Càng Thiên Nam trên mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có quá nhiều oán hận, có lẽ loại chuyện này cũng là tương đối thường gặp. Tất nhiên đạo hữu có thể thông qua hư không vòng xoáy đến chỗ này, nói không chừng đạo hữu đối với hư không Uzumaki hiểu rõ càng nhiều, chúng ta muốn rời đi huy quang giới, một phương diện thời khắc quan sát đi tới cực cảnh linh giới thông đạo có hay không mở ra, mặt khác lại muốn tìm tòi tỉ mỉ hư không vòng xoáy, nói không chừng cơ hội có thích hợp cơ hội, nhường chúng ta rời đi nơi đây. Càng Thiên Nam đạo hữu nói có lý, tìm kiếm hư không vòng xoáy một chuyện, ta không phải là không có cân nhắc, bất quá ta tu vi thiệt hại quá nhiều. Hơn nữa tăng thêm lần trước duyên cớ, ta suy đoán thế giới này xung quanh, linh lực vô cùng đặc thù, cho nên không dám tùy tiện hành động, bất quá bây giờ có đạo hữu tương trợ, ngược lại để ta lòng tin tăng nhiều. Như thế rất tốt, Cổ Vân đối với cái này cũng phi thường hài lòng, hai người đã đạt thành ý hướng hợp tác sau đó, cũng coi như là tăng lên một loại rời đi nơi này có thể. Đương nhiên, Cổ Vân cùng người này lần đầu gặp mặt, cũng sẽ không bại lộ chính mình quá nhiều bí mật. Mặc dù cũng là chỗ sâu huy quang giới trong nhân loại tu sĩ, có khả năng hợp tác, nhưng mà cũng tuyệt địa sẽ không hoàn toàn tín nhiệm. Không đơn thuần là Cổ Vân như thế, Càng Thiên Nam đồng dạng là như thế, một khi có đầy đủ nhiều lợi ích, cũng có thể sinh ra tử chiến, chỉ là huy quang giới tình huống đặc biệt, để cho hai người biểu hiện thì nguyện ý hợp tác một mặt mà thôi. Đến nỗi thượng cổ kim linh tầm, Cổ Vân đã xác định chính là Càng Thiên Nam nói tới một cái này, bất quá Cổ Vân cũng không muốn bại lộ cái bí ẩn này. Hôm nay thượng cổ kim linh tầm, cũng tại hỗn độn không gian chi bên trong thôn vệ không thiếu thông thiên linh đằng phiến lá, những thứ này chân quý phiến lá, có giá trị không nhỏ. Hơn nữa bản thân cái này thượng cổ kim linh tầm, cũng là Cổ Vân đang lúc chiếm được. Đạo hữu đến chỗ này lâu như vậy, đối với tình huống chung quanh hẳn rất quen thuộc a. Cổ Vân vấn đạo, Càng Thiên Nam cười khổ nói, lão phu cũng không dám dễ dàng khắp nơi du đãng, một khi tao ngộ cường giả yêu tộc, vẫn là hết sức hung hiểm. Ta chỉ ở nơi này xung quanh hoạt động, quản lý nho nhỏ này thành trì cũng coi như là có chút thu hoạch. Cái này thành trì xung quanh, cơ hồ không có gì tu sĩ cấp cao tồn tại, toàn bộ bị ta giết chết, chỉ tiếc, những thứ này cao giai yêu tộc đều không giá trị gì. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, cái này huy quang giới bên trong, kỳ thực cũng không thái bình, ta ở đây ngược lại là cũng sắp xếp mấy cái nhãn tuyến, cho nên đối với thế giới này có chút hiểu, nghe nói huy quang giới linh mạch, xảy ra một chút biến hóa. Nguyên bản yêu tộc quy mô tiến công cực cảnh linh giới, chưa từng nghĩ đột nhiên toàn bộ rút về, ta suy đoán khả năng cùng chuyện này có liên quan. Huy quang giới linh lực biến hóa, hoàn toàn chính xác phi thường trọng yếu. bởi vì này sẽ ảnh hưởng đến vòng xoáy linh lực vận động cùng xuất hiện. Càng Thiên Nam trầm ngâm nói, chuyện này còn phải làm phiền đạo hữu, thăm dò thêm một chút tin tức, ta lưu ở nơi đây, chuẩn bị tiến vào vòng xoáy linh lực. Càng Thiên Nam lập tức lại giải thích nói, cũng không phải là tại hạ tham sống sợ chết, cố ý trốn ở chỗ này, mà là tiến vào vòng xoáy linh lực, vô cùng phức tạp, tuyệt đối chuyện dễ dàng, cần phải mượn không thiếu bảo vật. Trước đây ta tới đến đây giới thời điểm, trên thân toàn bộ có bảo vật đều bị mất, những năm gần đây, ta mặc dù không đánh gãy thu thập bảo vật, nhưng mà trên người bảo vật số lượng cũng là vô cùng thiếu thốn, ta cần đem các loại huy nhất bảo vật, luyện chế thành cần bảo vật, đại khái cần hao phí thời gian 10 năm. Thời gian 10 năm, cũng không tính toán quá dài, Cổ Vân liền nói ngay, đạo hữu quá lo lắng, chuyện này hoàn toàn dựa dẫm đạo hữu, không biết đạo hữu cần gì bảo vật, trên thân thể tại hạ ngược lại là còn có chút hàng tồn. Linh mộc, cao cấp linh mộc, phẩm chất càng cao càng tốt. Càng Thiên Nam đạo, cao cấp linh mộc, bao hàm mộc linh, lại thai nghén sinh cơ, là phá vỡ hư không tốt nhất bí bảo, đạo hữu nếu là trên người có loại này đỉnh cấp linh mộc, chúng ta tỷ lệ thành công liền gia tăng thật lớn. Linh mộc, Cổ Vân tự nhiên là không thiếu, Cổ Vân tiện tay lấy ra mười mấy cây cao cấp linh mộc, để vào trong túi chữ vật, giao cho Càng Thiên Nam. Cổ Vân không biết Càng Thiên Nam cần bao nhiêu, nhưng mà cũng sẽ không lấy ra quá nhiều, để tránh bị hắn dòm ngó trên người mình bảo vật. Hơn nữa cái này phá vỡ vòng xoáy linh lực sự tình, không biết có thể gánh chịu mấy người, nếu như Càng Thiên Nam mượn nhờ hợp tác tên tuổi, nhường Cổ Vân xuất lực ra bảo vật, cuối cùng đem Cổ Vân bỏ xuống mặc kệ, loại tình huống này cũng là vô cùng có khả năng phát sinh. Cho nên Cổ Vân nhất thiết phải chú ý cẩn thận, tránh chuyện này phát sinh, vì Càng Thiên Nam không công làm áo cưới. Loại chuyện này, càng thêm hung hiểm là, một khi Càng Thiên Nam phá vỡ hư không, sẽ gây nên phi thường to lớn linh lực biến hóa, đến lúc đó toàn bộ huy quang trong giới hạn cực cảnh yêu vương, đều sẽ chú ý tới chuyện này, nếu là Cổ Vân không thể rời đi, như vậy chờ Cổ Vân chính là vô tận truy sát. Khi đó, Cổ Vân cũng không phải trốn đến linh chủng thế giới đơn giản như vậy. Nhiều như vậy cao cấp tu sĩ yêu tộc, kiến thức rộng rãi, nói không chừng đã có người biết linh chủng thế giới, đến lúc đó, đem nơi đây chung quanh bao bọc vây quanh, cử đi vài tên cực cảnh yêu vương tọa trấn, Cổ Vân liền bị vây chết. Đến lúc đó, Cổ Vân chỉ có thể liều chết đi xuyên việt những cái kia vòng xoáy chi môn, mới có thể không bị vây chết. Nói tóm lại, Cổ Vân đối với hợp tác lần này, tuyệt đối cấp cho 10 phần thành ý, nhưng mà tuyệt đối sẽ không dứt bỏ đối với Càng Thiên Nam hoài nghi. Đa tạ cổ đạo hữu tương trợ, chuyện này nhất định có đại thành. Càng Thiên Nam ha ha cười nói. Đạo hữu khách khí, tại hạ liền cáo từ, ta mau sớm điều tra một chút huy quang trong giới hạn tình huống cụ thể. Cổ Vân chắp tay cáo từ, sau khi ra cửa, lập tức mang theo tên kia yêu tộc, phi độn mà đi. Cũng không phải Cổ Vân sợ cái này Càng Thiên Nam, mà là thượng cổ kim linh tầm sự tình, Cổ Vân không muốn tiết lộ ra ngoài. Cổ Vân tốc độ bay cực nhanh, về phía chân trời bên ngoài chạy như bay. Cái này yêu tộc chỉ cảm thấy mặt tràn đầy kim hoa, căn bản thấy không rõ tình huống chung quanh. Hồi lâu sau, Cổ Vân mới dừng lại, đây là một chỗ rời xa Tuệ Tâm Thành chỗ, Cổ Vân đạo, biết ta vì cái gì mang ngươi tới đây sao? Vãn bối không biết, yêu tộc trong lòng có chút lo lắng bất an, hắn cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì, dù sao trước mắt tiền bối, là có thể tùy thời lấy đi tính mạng của hắn. Hắn tuyệt đối không muốn chết, hắn vừa mới nhận được một thân tu vi này, khởi tử hoàn sinh. Vãn bối không muốn chết, vãn bối cầu tiền bối tha mạng. Cổ Vân gật gật đầu, người quả nhiên là một cái người thông minh, biết ta muốn làm cái gì. Người bây giờ đối với ta không có một chút tác dụng nào, ta nguyên bản có thể giết chết ngươi, trừ bỏ hậu hoạn. Nhưng mà con người của ta, từ trước đến nay giữ uy tín, tất nhiên trước đây đối với ngươi làm hứa hẹn, ta liền cũng sẽ không giết chết ngươi, cho nên ta mới có thể mang ngươi tới đây. Từ giờ trở đi, một vạn niên chi bên trong, ngươi cũng không được rời đi nơi đây. Chính là ở đây tu luyện, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi bố trí một cái trận bàn, một khi ngươi ly khai nơi này, ta sẽ xuất hiện, tiếp đó đưa ngươi giết chết. Cổ Vân đương nhiên không có lợi hại như vậy trận bàn, liền xem như thật sự có, cũng sẽ không dùng ở tên này yêu tộc trên thân, chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, ngược lại yêu tộc giao đấu bàn loại nhân loại này tu sĩ luyện chế bảo vật, cũng là hoàn toàn hiểu. Vãn bối tuân mệnh, cái này yêu tộc đại hỉ, lúc này liên tục không ngừng đáp lại nói. Một vạn năm, đối với yêu tộc tới nói, thời gian quả nhiên là không tính là quá lâu. Kỳ thực Cổ Vân dã không quá lo lắng người này để lộ bí mật, dù sao người này bất kể là yêu đan, vẫn là nhục thân, đều có vô cùng quỷ dị biến hóa, cực cảnh yêu vương xem xét cũng có thể thấy được trên người hắn phối hợp linh lực khí tức. Hắn muốn tu vi muốn tạo thành, liền phải giống Niết Bàn một dạng, đem trên người yêu lực hóa thành một loại, đương nhiên, trên người hắn tất cả đều là cấp thấp huyết mạch, muốn so niết bàn dễ dàng nhiều. Cổ Vân nhất lộ độn hành, tìm kiếm lấy linh mạch đại khái phương hướng, từ từ tìm kiếm. Cổ Vân cũng không gấp gáp, bởi vì linh mạch vấn đề, hẳn là đưa tới huy quang trong giới hạn cực cảnh yêu vương nhóm chú ý của, chỉ ít có một nửa yêu vương sẽ tụ tập nơi này, giờ khắc này ở linh mạch phụ cận, hẳn là hung hiểm vô cùng, cho nên Cổ Vân nhất thiết phải chú ý cẩn thận một chút. Đến nỗi cam nguyện bốc lên này phong hiểm, Cổ Vân dã là muốn nhân cơ hội này, xem có thể hay không tìm được một cái thích hợp vòng xoáy linh lực, có thể rời đi thế giới này. Ở nơi này phương thế giới ngây ngô càng lâu, Cổ Vân dã có thể cảm thấy, nơi này linh lực mặc dù vô cùng nồng hậu dày đặc, nhưng mà tựa hồ cũng không rất thích hợp nhân loại tu sĩ tu luyện. Mặc dù đạt đến cực cảnh sau đó, Cổ Vân tu vi dài đến 30 vạn năm, nhưng nếu là giống Càng Thiên Nam một dạng, ở đây dừng lại nhiều năm như vậy. Ước chừng một cái nguyệt chi hậu, Cổ Vân cuối cùng một chút đặc biệt phát hiện, tất cả linh mạch hướng đi bên trên, đều sẽ có thành trì lớn bé. Những thành trì này kiến tạo, có thể bản thân cũng bởi vì linh mạch mà sống, một phương diện nơi này linh lực càng thêm nồng hậu dày đặc, một mặt khác, nhưng lại yêu tộc cực cảnh yêu vương nhóm có thể chủ động ở đây kiến tạo thành trì, hấp dẫn cấp thấp tu sĩ yêu tộc ở đây tu luyện. Bởi vì linh mạch yếu bớt, dẫn đến linh mạch hướng đi vô cùng khó phân biệt, nhưng mà những thành trì này xuất hiện, cho Cổ Vân rất nói thêm bày ra. Những thứ này thành trì cũng không phải vô dụng, mỗi một tòa thành trì tồn tại, đều tựa như linh mẫn mạch tiết điểm, có đặc thù linh lực sinh ra chỗ. Rất nhiều cỡ nhỏ trong thành trì, cũng không có cao giai yêu tộc, cho nên Lăn có thể tùy ý điều tra trong đó bí mật. Mặc dù nơi đây linh lực không đủ nồng đậm, thậm chí có linh mạch gãy lìa hiện tượng, nhưng mà ở chỗ này chỗ, vẫn là tồn trữ rất nhiều linh lực. Cổ Vân trực tiếp đi vào dưới lòng đất, dùng bí pháp đặc thù, đem các loại đặc thù linh lực toàn bộ rút ra đi ra, thu vào hỗn độn không gian chi bên trong. Đương nhiên, những thứ này đặc thù linh lực bị bảo tồn tại không gian hỗn độn bên trong một cái vô cùng chỗ đặc thù, cũng sẽ không dung nhập vào không gian hỗn độn linh lực bên trong. Như thế nhoáng một cái, âm cổ liên tục phi độn mấy trăm vạn dặm, cỡ lớn thành trì linh mạch chỗ, linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc, bất quá tu sĩ càng nhiều, Cổ Vân khó mà ra tay, nhưng mà cỡ nhỏ thành trì, Cổ Vân liền như là lấy đồ trong túi đồng dạng. Có thể nói, Cổ Vân gia tốc linh mạch băng liệt, e rằng những cái kia cực cảnh yêu vương nhóm, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đợi đến Cổ Vân 10 đầu linh mạch xung quanh đều dừng lại một lần sau đó, thu hoạch linh lực vẫn là vô cùng to lớn. Cổ Vân rõ ràng có thể cảm thấy, toàn bộ huy quang trong giới hạn linh lực xuất hiện vô cùng biến hóa rất nhỏ. Đương nhiên, loại này yếu ớt biến hóa, liền thông thường các tu sĩ tuyệt đối sẽ không phát hiện, nhưng mà đạt đến cực cảnh sau đó, bởi vì đối với toàn bộ linh giới đầy đủ cảm giác, cho nên có thể đủ phát hiện loại biến hóa này. Cùng lúc đó, huy quang thành nội, một tòa đại điện bên trong, tụ tập mấy trăm tên yêu tộc. Những yêu tộc này toàn bộ có cực cảnh cảnh giới, toàn bộ tụ tập ở nơi này, hoàn toàn chính xác vô cùng hiếm thấy. Niết bàn liền tại đây quần tu sĩ bên trong, kể từ hắn lấy được cực cảnh trở về huy quang thành sau đó. Nó địa vị lấy được tăng lên to lớn, mặc dù gần đây hắn cũng nhìn được không thiếu cao cấp cực cảnh yêu vương, nhưng mà bằng vào tự thân cảm giác lực, có thể nhìn thấy, những thứ này yêu vương mặc dù linh lực mạnh đánh, nhưng mà tại chính thức thực lực bên trên có thể cũng không như hắn, hơn nữa theo hắn tiếp tục tu luyện, chỗ tăng lên cũng lớn hơn, mà chút thông thường yêu vương nhóm, tựa hồ đã đạt đến bọn hắn tu luyện đỉnh điểm, đề thăng cũng càng thêm chậm chạp. Cũng chính là duyên cớ này, liền niết bàn ngồi vào, cũng vô cùng đặc thù, đứng hàng hàng phía trước. Có thể hưởng thụ vinh hạnh đặc biệt này, cũng bất quá 50 tên cực cảnh yêu vương mà thôi. Khoảng cách niết bàn cách đó không xa, có một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu, khuôn mặt tuyệt mỹ, sau lưng mặc dù sinh ra hai cánh, nhưng mà trên thân nhưng là vô cùng đậm đà thượng cổ vinh tộc khí tức, linh lực cực kỳ cường thịnh, để những người khác yêu tộc không dám con mắt muốn nhìn. Cái này cũng là cực cảnh linh giới bên trong, cấp cao nhất cực cảnh yêu vương một trong. Mặc dù hắn đi tới nơi này cực cảnh linh giới thời gian cũng không dài, nhưng mà huy quang giới là lấy thực lực phi tôn địa vị, trên người nàng có đặc thù thượng cổ vinh tộc huyết mạch, đã chứng minh đây hết thảy, loại này cao cấp thượng cổ yêu vương huyết mạch, là tuyệt đối vương giả. Nếu là Cổ Vân có thể thấy được nàng này, tất nhiên cũng sẽ hãi nhiên, nàng này chính là Điệp Y. Bất quá Cổ Vân thần hồn đã từ niết bàn thể nội rút ra đi ra, căn bản là không có cách nhìn thấy nàng này. Bây giờ, Điệp Y bên cạnh mặt khác một danh nữ tu đứng dậy, mặt mũi của nàng cũng là nhân vật, nhưng mà cùng Điệp Y ôn nhu so sánh, lộ ra càng thêm yêu mị. Nàng này sửa thực lực càng thêm cường đại, tăng thêm trời sinh mị pháp, để những người khác yêu tộc con mắt căn bản không dám hướng nơi đây nhìn quanh. Nàng này sau khi đứng dậy, sau lưng Mao Nhung Nhung chín đầu đuôi dài, càng là nổi bật. Chư vị đạo hữu nếu đều tụ tập nơi này, tại hạ liền tùy tiện nhiều lời vài câu, dù sao loại cơ hội này không nhiều. Nữ tử lúc này mở miệng nói, cửu vĩ tộc đạo hữu cứ mở miệng, chúng ta toàn bộ yên lặng nghe. Nữ tử tiếp tục nói, mọi người đều biết, 10 đầu lĩnh mặt đã bắt đầu khô héo. Chư vị đạo hữu cũng là huy quang trong giới hạn cấp cao nhất cường giả, ngoại trừ số ít vài tên đạo hữu bên ngoài, hẳn là minh bạch huy quang giới đối với chúng ta yêu tộc tầm quan trọng, một khi cái này 10 đầu linh mạch triệt để hủy đi, toàn bộ huy quang giới linh lực sẽ mất cân bằng, thậm chí quay về hỗn độn, cấp thấp yêu tộc chắc chắn phải chết, mà chúng ta cũng chỉ có thể lần nữa tiến vào cực cảnh linh giới, cùng nhân loại tu sĩ liều chết đấu tranh, chiến đấu. Dù sao cực cảnh linh giới là chúng ta rời đi thế giới này lối đi duy nhất. Lúc này, có một cái yêu vương đứng dậy, Điệp Y đạo hữu nhiều năm trước, từ ngoại giới mà đến, qua nhiều năm như vậy, còn không có nghiên cứu ra Điệp Y đạo hữu tới đây phương pháp sao? Ngoại trừ cực cảnh linh giới bên ngoài, chúng ta không có lựa chọn khác sao? Cửu vĩ đạo, chuyện này ta đương nhiên một mực đang nghiên cứu, những năm gần đây, cũng hao tốn không thiếu bảo vật cùng thời gian, nhưng mà không có quá lớn tiến triển. Hơn nữa cho dù có thể tìm được loại phương pháp này, e rằng đang ngồi tất cả mọi người, không cách nào thông qua cùng một cái hư không vòng xoáy rời đi, lại càng không cần phải nói những cái kia cấp thấp yêu tộc, chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn toàn bộ huy quang giới đám yêu tộc, toàn bộ chết bởi nơi đây. Cái kia đạo hữu vì cái gì lại muốn cho chúng ta từ cực cảnh linh giới rút lui thổi tới? Nhân loại tu sĩ đã lui giữ, qua nhiều năm như vậy, nhân loại tu sĩ đã không bằng trước mắt. Nói không rõ chúng ta liền có thể đột phá bọc của bọn hắn vây quanh. Cửu vĩ cười lạnh nói, ngươi quả thực cho là, cực cảnh linh giới đích thực nhân loại tu sĩ như thế bạc nhược, chúng ta mặc dù tiến vào tiểu nguyên hải phụ cận, đánh chết không ít nhân loại tu sĩ, nhưng mà giết chết cũng là cấp thấp nhân loại tu sĩ, cao giai nhân loại tu sĩ cơ hồ không có bất luận cái gì thiệt hại. Căn cứ vào ta bộ phận nhãn tuyến quan sát, loài người cực cảnh cường giả, hoàn toàn không kém gì chúng ta huy quang giới. Loại chiến đấu này tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa nhân loại tu sĩ kinh doanh nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng nhân loại tu sĩ trận pháp và bảo vật cũng là trưng bày sao? Lần này, chung quanh yêu vương nhóm đều không có ở đây mở miệng. Cửu vĩ tiếp tục nói, bây giờ 10 đầu linh mạch cực cảnh hủy đi, hơn nữa ta quan sát được, tựa hồ có người ở ăn cắp linh lực trong đó, không biết là có hay không bao quát chư vị ngồi ở đây, bất quá ta nhắc nhở chư vị đạo hữu, một khi đến cuối cùng trước mắt, bất luận kẻ nào không thể chỉ lo thân mình. Ta đã khống chế đi tới cực cảnh linh giới tất cả cửa ải, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào đều không thể rời đi. Cửu vĩ những lời này dứt tiếng, yêu tộc bên trong lúc này xôn xao một mảnh. Tất cả yêu tộc tu sĩ đồ sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên, mặc dù bọn hắn biết rõ huy quang giới nguy cơ trùng trùng, nhưng là từ không nghĩ tới, vậy mà lại đạt tới cái này loại cấp độ. Không thiếu yêu tộc tu sĩ đâu nhìn về phía cửu vĩ chung quanh yêu vương nhóm, mặc dù những thứ này yêu vương không có mở miệng, nhưng mà địa vị của bọn hắn tuyệt đối không còn cửu vĩ phía dưới. Trong đó một tên yêu vương gật đầu nói, không sai, tin tức này, kỳ thực phía trước chúng ta cố ý che giấu một chút, cũng nghĩ tìm kiếm đưa ra bên trong nguyên nhân, hơn nữa mau chóng giải quyết chuyện này, nhưng mà thật đáng tiếc, chúng ta không có làm đến. Bây giờ linh mạch sắp toàn bộ bị hủy diệt, cho nên không thể không đem những chuyện này nói cho chư vị. Một cái yêu vương đứng lên, đã như vậy chúng ta chẳng lẽ ở đây ngồi chờ chết sao? Cái này cũng là tất cả yêu vương ý nghĩ, ở dưới loại tình huống này, tất cả mọi người càng thêm quý trọng chính là mình tính mệnh. Chư vị đạo hữu, tất nhiên chúng ta có thể tiến vào cực cảnh linh giới, hơn nữa cực cảnh linh giới chúng ta đây cũng chiếm cứ rất nhiều địa bàn, không bằng chúng ta chỉnh thể đi di chuyển đến cực cảnh linh giới bên trong, tiếp đó thận trọng từng bước, chậm rãi chiếm giữ cực cảnh linh giới. Còn không đợi yêu quái này vương nói chuyện, cửu vĩ cười lạnh nói, đạo hữu ý nghĩ, vị diện cũng quá ngây thơ, vừa rồi ta đã nói, cực cảnh linh giới tu sĩ cường đại, tuyệt không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng, liền xem như đi qua cực cảnh linh giới các tu sĩ, cũng chưa từng gặp bao nhiêu con người thực sự cường giả. Một khi chúng ta toàn bộ di chuyển đến cực cảnh linh giới, điều này cũng làm cho bại lộ nhược điểm của chúng ta, tại nhỏ hẹp như vậy vị trí, bị loài người tu sĩ vây công, không có bất kỳ cái gì đường lui. Chắc chắn phải chết, tuyệt đối sẽ không có loại khả năng thứ hai. Cái này cũng là chúng ta ra khỏi cực cảnh linh giới nguyên nhân chủ yếu, tại không có triệt để hỏi dò rõ ràng nhân loại tu sĩ bí mật phía trước, chúng ta tuyệt đối không thể bại lộ thực lực chân chính của mình. Nghe thế sau một phen, chúng yêu vương nhóm đều trầm mặc, bọn hắn có thể có như thế tu vi, cũng không phải hạng người qua loa, đương nhiên minh bạch loại điều này lợi hại. Chư vị đạo hữu, tất nhiên đem tất cả hết thảy đều cáo chi cho các ngươi, điều này nói rõ đối với các ngươi đều có đầy đủ tín nhiệm, hơn nữa khoảng cách huy quang giới biến đổi lớn, còn có dài đằng đẵng thời gian, chúng ta có đầy đủ sự tình xử lý đây hết thảy, hy vọng chư vị đạo hữu tận lực không muốn bế quan, hơn nữa bảo trì đối với huy quang giới điều tra, một phen phát hiện có bất kỳ chỗ khác thường, lập tức bẩm báo. Lần tụ hội này đến đây, trên thực tế không có cái gì thực chất nội dung, tất cả yêu vương nhận được cái này tin tức xác thực sau đó, cả đám đều ủ rũ. Mặc dù tu vi của bọn hắn vượt qua cực cảnh, nhưng mà đối mặt hoàn cảnh khó khăn này, vẫn không có biện pháp tốt. Đây cũng không phải là đơn giản đấu pháp hoặc cùng nhân loại tranh đấu, mà là liên lụy đến một cái thế giới vận chuyển, cái này cũng là bọn hắn không cách nào nắm giữ. Đợi đến đại bộ phận yêu vương rời đi về sau, bên trong đại điện, chỉ còn lại 50 cái tên yêu vương. Cái này 50 tên yêu vương, hoặc là từ cực kỳ lâu đời thời kỳ liền tồn tại ở huy quang giới, kinh nghiệm phong phú yêu vương, hoặc là linh lực nồng hậu dày đặc, tu vi cực cao cường giả, hoặc là niết bàn chờ, mặc dù tu vi không tính quá lớn, nhưng mà nắm giữ thượng cổ huyết mạch cực cảnh yêu vương. Cái này 50 tên yêu tộc, tính được là huy quang giới trong hạch tâm, thậm chí là trong cốt lõi hạch tâm. Có thể nói, toàn bộ huy quang giới hướng đi, đều bị nắm giữ bọn này tu sĩ yêu tộc trong tay. Cửu Vĩ lười biếng ngồi ở trên ghế bên trên, hoàn toàn không có trước đây cường thế bộ dáng, tựa hồ mọi chuyện cần thiết đều không có quan hệ gì với nàng. Một cái mặt mũi tràn đầy tang thương, giống như vỏ cây một dạng da thịt lão giả, chậm rãi đứng dậy, trên thân linh quang chớp động, động tác vô cùng chậm chạp, mỗi một lần động tác đều sẽ phát ra cót ca cót két thanh âm, bất quá không có ai không kiên nhẫn. Ước chừng một khắc đồng hồ, yêu quái này tộc mới chiến khởi thân tới, chậm rãi nói, vừa rồi tất cả yêu vương ta đều kiểm tra qua, những thứ này yêu vương cũng không có cái gì khác thường, không có vấn đề gì, chuyện của linh mạch, hẳn là không có quan hệ gì với bọn họ, bất quá những thứ này yêu vương nhóm, đều vô cùng bất mãn, nếu không phải huy quang giới tình huống đặc thù, bọn hắn sợ rằng phải tạo phản. Xin hỏi trí giả, hôm nay tình huống đã như thế, chúng ta nên làm như thế nào? Một cái yêu vương đứng lên, trầm giọng vấn đạo, hiện tại có không là chúng ta tỉnh lại thượng cổ yêu tôn thời cơ? Mặc dù coi như, huy quang giới trước mắt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng mà một khi linh lực phát sinh biến đổi lớn, biến hóa là phi thường nhanh chóng, rất có thể để chúng ta liền tỉnh lại thượng cổ yêu tôn cơ hội cũng không có. Lão giả chậm rãi ngồi xuống, bây giờ còn chưa phải là tỉnh lại thượng cổ yêu tôn thời gian, yêu tôn rơi vào trạng thái ngủ say, mà chúng ta đều là vì yêu tôn mà sống, trừ phi yêu tôn chính mình tỉnh lại, bằng không ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì. Niết bàn cũng là lần đầu tiên nghe được những thứ này bí mật, hắn cũng coi như là một cái tại huy quang giới xuất sinh, trưởng thành yêu vương, mặc dù thọ nguyên không nhiều, nhưng mà cũng trải qua không thiếu tuế nguyệt, những thứ này bí mật với hắn mà nói, đơn giản chưa từng nghe thấy. Bây giờ hắn mới ở trong lòng minh bạch, cái nào vị tiền cùng thế hệ vì cái gì một mực muốn tìm cơ hội rời đi huy quang giới, xem ra huy quang giới quả nhiên là một nơi hung hiểm. Nếu không phải tiền bối, hắn há lại sẽ nhận được những thứ này bí mật, bây giờ nói không chắc vẫn là một cái thông thường tu sĩ yêu tộc, có lẽ tương lai không lâu, tại bất chi bất giác bên trong chết. Cái bí ẩn này, hắn nhất thiết phải trước tiên thông chi cho Cổ Vân, tin tưởng Cổ Vân hẳn là vô cùng cần những tin tức này. Ngay tại trí giả chi ngôn, tất cả mọi người đều lui ra đi. Cửu Vĩ khẽ thở dài một cái, hơi có vẻ một chút bất đắc dĩ nói. Tất cả yêu vương cũng đứng dậy, hướng lão giả kia chắp tay một cái, tiếp đó quay đầu rời đi. Lão giả kia thân ảnh chậm rãi ảm đạm, từ trên mặt bàn chậm rãi tiêu thất, không biết tung tích. Ngay tại niết bàn sắp rời đi thời điểm, một cái yêu vương đột nhiên tới gần hắn, hạ giọng nói, không biết đạo hữu có thời gian hay không, có thể cùng lão phu giao lưu một hai. Niết bàn đầu tiên là sững sờ, sau đó đến, đây là tại hạ vinh hạnh. Rất nhanh, hai người rời đi huy quang thành, đi tới một chỗ vắng vẻ chi địa. Nghe nói đạo hữu vừa mới tiến giai cực cảnh, cái này cũng là qua nhiều năm như vậy, một cái duy nhất tiến giai cực cảnh thượng cổ huyết mạch đạo hữu. Đạo hữu quá khen rồi. Niết bàn đạo, cái này yêu tộc đạo, ta cũng không cùng đạo hữu vòng vo. Vừa rồi đạo hữu cũng đều nghe được, những thứ này yêu vương nhóm, căn bản vốn không để ý ta chờ chết sống, cùng ở đây chịu chết, không bằng chuẩn bị sớm. Niết bàn nghe vậy, lộ ra một tia ngoài ý muốn, đạo hữu có gì chuẩn bị? Ta sở dĩ muốn cùng đạo hữu hợp tác, một mặt là coi trọng đạo hữu huyết mạch cường đại, một mặt khác, đạo hữu vừa mới tiến giai cực cảnh, hẳn không phải là bọn hắn nằm vùng tai mắt, cho nên tìm được hữu càng thêm yên tâm. Ta dự định tiến vào cực cảnh linh giới, bất kể có hay không có cơ hội đào thoát ra cực cảnh linh giới, nhưng mà ít nhất ở chỗ này chờ chết mạnh hơn nhiều. Tiến vào cực cảnh linh giới, Niết bàn nghe Cổ Vân nói qua một chút cực cảnh linh giới sự tình, nhưng mà cụ thể hiểu rõ cũng không nhiều. Không tệ, hơn nữa phía trước ta đã từng cùng một cái nhân loại cực cảnh cường giả giao hảo, tin tưởng chúng ta tiến vào cực cảnh linh giới sau này, dù là không có cơ hội rời đi, nhưng mà dựa vào người này trợ giúp, ít nhất cũng có thể tại cực cảnh linh giới an ổn định cư. Niết bàn chau mày, hắn đương nhiên minh bạch Cổ Vân nhất thẳng tìm kiếm rời đi huy quang giới, hơn nữa từ niết bàn tự thân góc độ xuất phát, cũng muốn lập tức rời đi huy quang giới, hắn cũng không phải những cái kia yêu vương, vì cái gì cái gọi là thượng cổ yêu tôn, không tiếc tính mạng của mình. Cho nên yêu quái này tộc đề nghị, vô cùng có sức hấp dẫn. Niết bàn thoáng trầm ngâm sau đó, đạo hữu tại sao lại như thế tín nhiệm ta, không sợ ta vạch trần ngươi sao? Cái kia yêu tộc cười ha ha một tiếng, đạo hữu cũng tin bọn họ khoác lác, cái kia cái gọi là thượng cổ muốn tôn, cùng chúng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ đạo hữu cũng sẽ bị bọn hắn chỉ là mấy câu mê hoặc sao? Ta lại hỏi đạo hữu, tu luyện mục đích là cái gì? Tu luyện giá trị lại là cái gì? Đừng nói là huy quang giới, cho dù là bị loài người tu sĩ thu phục, ta cũng sẽ không chết ở chỗ này. Cái này yêu tộc nói vô cùng ngay thẳng, không có chút nào che giấu mình mục đích, này ngược lại là nhường Niết Bàn có chút động tâm. Đương nhiên, chuyện này nhất định phải đạt được Cổ Vân đồng ý, hơn nữa trước đó, Niết Bàn tuyệt đối không thể lộ ra bất luận cái gì liên quan tới Cổ Vân tin tức. Chuyện này ta cần suy tính một chút, cùng đạo hữu hợp tác là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là hợp tác như thế nào, ta có thể không tín nhiệm đạo hữu, đáng giá suy nghĩ thật kỹ. Niết Bàn đáp, trên thực tế, cái này cũng là một cái so sánh trả lời khẳng định. Cho nên tên này yêu tộc cũng rất hài lòng, như thế rất tốt, đạo hữu suy nghĩ thật kỹ, chuyện này ngược lại cũng không cấp bách, dù sao huy quang giới còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, ta cũng đúng lúc nhờ vào đó ở giữa, chuẩn bị đả thông thông đạo sự tình. Yêu quái này tộc rời đi về sau, Niết Bàn dừng lại một chút, cũng rất nhanh rời đi huy quang thành, hắn bây giờ chủ yếu sự tình, chính là tìm kiếm Cổ Vân. Bất quá đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, mặc dù hắn đã bị Cổ Vân chỗ thu phục, nhưng mà không cách nào tìm được Cổ Vân xác thực vị trí, bất quá nếu là Cổ Vân muốn tìm hắn, ngược lại là tương đối dễ dàng, đến nay huy quang thành vị trí hết sức rõ ràng, mà đến Niết Bàn trên người có Cổ Vân ấn ký. Thời khắc này Cổ Vân, kỳ thực khoảng cách huy quang thành cũng không xa, bởi vì cái thứ 10 linh mạch, liền đã khoảng cách huy quang thành rất gần. Kỳ thực Cổ Vân ngược lại là không có quá lớn tất yếu, khoảng cách huy quang thành gần như thế, nhưng mà Cổ Vân lại quan sát được, cái này cái thứ 10 linh mạch vô cùng đặc biệt. Cũng có thể nói, cái này cái thứ 10 linh mạch, là tất cả linh mạch tụ tập chỗ. Mà ở cái thứ 10 linh mạch bên trong, cũng không phải là linh lực tụ tập cuối cùng chỗ, mà là thông qua một cái khác thông đạo, thẳng tới huy quang thành phía dưới. Cũng có thể nói, huy quang giới 10 đầu linh mạch cuối cùng tụ tập tại đệ thập đầu linh mạch bên trong, nhưng mà linh lực lại đạt tới huy quang thành. Chuyện này tuyệt đối ngẫu nhiên, huy quang thành nhất là huy quang giới cùng tên thành trì, tuyệt đối là cấp cao nhất, thủ vệ xâm nghiêm nhất thành trì. Ở nơi này trong thành trì, tuyệt đối cất giấu phi thường to lớn bí mật, thậm chí cất giấu có quan hệ với huy quang giới bí mật. Một nhóm lớn cực cảnh yêu vương từ phụ cận đi qua, bất quá những thứ này cực cảnh yêu vương, cũng không có thả ra thần thức điều tra phụ cận, mà là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, nhìn ra, bọn họ đích xác có chút nặng muốn sự tình. Cổ Vân hít sâu một hơi, hiện tại Cổ Vân gặp phải một cái lớn vô cùng lựa chọn, hoặc là bây giờ rời đi, hoặc là tiến vào linh mạch bên trong tìm tòi hư thực. Rời đi cố nhiên là an toàn, nhưng mà đã mất đi dò xét những thứ này bí ẩn thời cơ tốt nhất, mà tiến vào linh mạch, hung hiểm vô cùng. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Cổ Vân cuối cùng quyết định, hắn thân ảnh liên tục lắc lư, rất nhanh biến mất ở dưới mặt đất, mấy ngày sau, Cổ Vân lặng yên xuất hiện ở cái thứ 10 linh mạch bên trong. Kỳ thực cái này linh mạch bên trong, đã còn sót lại không nhiều linh dịch, bất quá Cổ Vân đối với mấy cái này linh dịch hứng thú không lớn. Khổng lồ linh mạch giống như một tòa vô cùng lớn đường hầm đồng dạng, đường hầm trên vách còn có rất nhiều chưa từng khô khốc linh dịch. Cổ Vân trực tiếp tiến vào trong đường hầm, ở trong đó linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc, theo Cổ Vân hướng vào phía trong bộ tiến vào, linh lực có càng phát nồng đậm. Quá trình này, Cổ Vân vẫn là vô cùng cẩn thận, hắn không muốn gặp bất luận cái gì một cái cực cảnh yêu vương. Ước chừng hơn 100 trượng sau đó, Cổ Vân có thể cảm nhận được cổ quái càng thêm linh lực nồng đậm, thậm chí Cổ Vân cũng không cần vận dụng tự thân linh lực, liền có thể cảm thấy linh lực chậm rãi di động, từ đó thôi động Cổ Vân đi về phía trước tiến. Cổ Vân tiếp tục tiến lên, căn cứ vào Cổ Vân đo lường tính toán, nơi đây hẳn là tại huy quang thành đang phía dưới. Bất quá cái này linh mạch vô cùng đặc thù, Cổ Vân căn bản là không có cách dò xét đến bất kỳ chuyện ngoại giới phát sinh tình. Tương đối mà nói, ngoại giới cũng không khả năng phát giác được Cổ Vân tồn tại. Này ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút hưng phấn lên, Cổ Vân phía trước phỏng đoán lớn nhất phong hiểm, đã biến mất rồi, trừ phi có yêu tộc cũng từ linh mạch tiến vào, bất quá căn cứ vào Cổ Vân quan sát, những yêu tộc này đối với linh mạch tựa hồ hứng thú không lớn. Lại thâm nhập một cái đoạn thời gian sau đó, Cổ Vân đã hoàn toàn đắm chìm tại linh dịch bên trong. Mặc dù ngoại giới linh mạch khô cạn, nhưng mà 10 đầu linh mạch tụ tập mà thành linh dịch, hay là đem nơi đây bổ khuyết cực đầy. Cổ Vân cảm nhận được, linh dịch bên trong, linh lực quá nồng hậu dày đặc, từ đó tạo thành vô cùng lực xung kích cực lớn, không ngừng rội rửa Cổ Vân nhục thân. Ngắn ngủi 5 trượng khoảng cách, Cổ Vân nhục thân liền đã nhận lấy từ hắn tu luyện đến nay, nghiêm trọng nhất khiêu chiến, cũng may mà Cổ Vân nhục thân cường hãn, bằng không sớm đã đẻ ép thành nát bùn, dung nhập vào linh dịch bên trong. Cổ Vân vội vàng hướng bước ra lui lại, rời đi linh dịch sau đó, trong mắt mới lộ ra một tia chấn kinh. Linh dịch cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi Cổ Vân đoán trước, nhìn như đối với tu sĩ vô cùng chân quý linh dịch, vậy mà lại sinh ra lực lượng cường đại như vậy. Cũng khó trách, đám yêu tộc đối với cái này không có hứng thú, chỉ sợ bọn họ trước kia cũng thử qua, kết quả bị linh dịch linh lực cường đại bức lui. Có cái này kinh nghiệm sau đó, bọn hắn đối với dò xét nơi đây, đích xác không có hứng thú. Cổ Vân nhíu mày, những linh dịch này đích thật là trở ngại, nhưng là không phải là không thể giải quyết, bởi vì tình huống hiện tại, cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, linh dịch là ở không ngừng giảm bớt, mà không phải là phía trước linh dịch liên tục không ngừng từ thập đại linh mạch phun trào tới. Hơn nữa những linh dịch này tồn tại, đối với yêu tộc tới nói, cũng là cực lớn cản tay. Rất nhanh, Cổ Vân đem các loại linh dịch rút ra, tiếp đó thoáng thi triển trận pháp, đem các loại linh dịch trồng chất ở sau lưng trong đường hầm, hao tốn mười mấy ngày thời gian, Cổ Vân đem nơi đây linh dịch chất đống 5 trượng. Đây giống như một cái to lớn ở giữa ngăn cản, mặc dù có yêu tộc đi tới nơi này, đối mặt như thế sau lưng linh dịch, cũng không dám tùy tiện xuyên qua. Đương nhiên, yêu tộc cũng có thể sẽ giống Cổ Vân nhất dạng, đem các loại linh dịch na di đi. Bất quá dựa theo Cổ Vân phỏng đoán, yêu tộc hẳn là sẽ không làm như vậy, nếu là bọn họ muốn làm như vậy, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Có lớp bình phong này, Cổ Vân liền có thể bình yên tiếp tục tiếp xuống lục soát. Mặc dù còn dư lại linh dịch vẫn như cũ rất nhiều, nhưng mà có không gian hỗn độn Cổ Vân, cũng sẽ không để ý những thứ này. Rất nhanh, số lớn linh dịch bị Cổ Vân hấp thu đến hỗn độn không gian chi nội, Cổ Vân tốc độ tiến lên, cũng bắt đầu nhanh chóng tăng thêm đứng lên. Những linh dịch này, trên thực tế cùng Cổ Vân phía trước tại cái khác linh mạch chỗ, lấy được linh dịch, cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ là nơi đây càng thêm thuần túy, càng thêm nồng đậm. Cổ Vân đem các loại linh dịch thu sạch vào đến hỗn độn không gian chi bên trong. Ước chừng sau mười mấy ngày, Cổ Vân cuối cùng đem tất cả linh dịch thu thập lại. Trong đường hầm, tĩnh mịch vô cùng, không có bất kỳ cái gì âm thanh, tại đường hầm phần cuối, một cái vô cùng to lớn hang động hiển hiện ra. Dựa theo Cổ Vân kinh nghiệm nhiều năm, nơi đây hẳn là linh dịch tụ tập chi địa, nơi đây hẳn là tồn tại vô cùng trọng yếu sinh linh hoặc trận pháp, nổi lên đối với huy quang giới vô cùng trọng yếu tác dụng. Có thể nói, Cổ Vân dã là bên trong thế giới này, người thứ nhất đến nơi này tu sĩ, bất kể là nhân loại tu sĩ vẫn là tu sĩ yêu tộc. Nếu là có thể nhận được nơi này bí mật, như vậy đối với Cổ Vân rời đi thế giới này, có thể có lớn vô cùng trợ giúp. Đương nhiên, nơi đây đồng dạng có phi thường to lớn phong hiểm, nói không chừng ở đây sẽ có sinh linh vô cùng mạnh mẽ, cho nên Cổ Vân nhất thiết phải chú ý cẩn thận một chút. Vô cùng trống trải không gian chi bên trong, khắp nơi chảy xuôi linh dịch dấu vết lưu lại, rất rõ ràng, tại rất lâu phía trước, ở đây khổng lồ trong không gian, toàn bộ bị linh dịch tràn ngập, bây giờ linh dịch biến mất, Cổ Vân mới có thể đến chỗ này. Bằng không đơn thuần linh dịch xung kích, đều đủ để nhượng Cổ Vân mất mạng. Cổ Vân cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, tại trên vách đá, có hết sức rõ ràng vết tích, những dấu vết này hẳn là một loại nào đó trận pháp phát họa, có lẽ là bởi vì những trận pháp này tồn tại, nhưng nơi đây linh lực hướng này tụ tập. Đến rồi Cổ Vân loại cảnh giới này, trên thực tế đối với thiên địa linh lực trưởng khống, đã vô cùng cường đại, nhưng mà đối mặt loại này trận pháp đặc biệt, vẫn là không thể nào thẩm tra, cái này hẳn vô cùng cao cấp cường giả bố trí. Hơn nữa tuyệt đối là thông thường trận pháp. Hơn nữa lấy Cổ Vân thực lực bây giờ, muốn phá vỡ cái vách đá này cũng là tuyệt đối không thể. Cái này nhượng Cổ Vân trong lòng chấn động không gì sánh nổi, mặc dù đạt đến cực cảnh, đạt tới nhân loại tu sĩ ranh giới đỉnh phong, nhưng mà bên trong thế giới này, còn có nhiều như vậy vô cùng vô tận bí mật, không cách nào tìm kiếm cường đại tồn tại. Cổ Vân ngự kiếm phi độn, nơi đây mặc dù linh dịch biến mất, nhưng mà linh lực vẫn dị thường nồng hậu dày đặc, cho nên ngự kiếm phi độn căn bản sẽ không hao phí linh lực chút nào, hơn nữa tốc độ bay cực nhanh. Rất nhanh, Cổ Vân liền chung quanh tìm kiếm một phen, chung quanh linh lực biến hóa, toàn bộ bị Cổ Vân khắc sâu vào trong đầu. Sau mười mấy canh giờ, Cổ Vân rơi xuống đất, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Sau một canh giờ, Cổ Vân đột nhiên hư không một ngón tay, một cái vô hình linh bút trên không trung huy động, không ngừng phác họa ra từng đạo đồ án. Rất nhanh, một bộ rất sống động địa đồ xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt, lưu động ở trong hư không. Cổ Vân mở ra hai mắt, đánh giá cẩn thận cái này dựa vào thần thức mình thu thập hơn nữa vẽ địa đồ. Từ nơi này trên bản đồ, Cổ Vân thông qua rãnh vết tích, thấy rõ ràng, tất cả linh lực di động dấu hiệu, cùng với hội tụ điểm trung tâm. Liền tại đây khổng lồ hang động phía đông một góc bên trong, Cổ Vân khả lấy nhìn thấy tại linh lực khe rãnh phụ cận, có một hình tròn vết tích, nếu là đơn thuần đi ngang qua đất này, người bình thường là tuyệt đối chú ý tới không đến cái hố này động. Nhưng mà toàn bộ trên bản đồ vết tích, biểu hiện cuối cùng tụ tập chỗ chính là nơi đây. Cổ Vân hít sâu một hơi, bây giờ Cổ Vân cũng không có bất kỳ vui sướng nào chi ý, tiếp xuống tất cả động tác đều sẽ có nguy hiểm to lớn. Nơi đây nếu là có tồn tại cường đại, một khi đem hắn giật mình tỉnh giấc, như vậy đối với Cổ Vân tạo thành uy hiếp to lớn. Đệ nhị, nếu là Cổ Vân xúc động nơi này trận pháp, dẫn đến nơi đây linh lực biến hóa quá lớn, gây nên Huy Quang Thành nội yêu tộc chú ý, số lớn yêu vương sẽ lập tức lũ lượt mà tới, dù là Cổ Vân tại đường hầm bên trên thiết trí ngăn cản, nhưng mà cũng sẽ không ngăn cản bọn hắn quá lâu, trừ phi Cổ Vân tiến vào linh chủng thế giới, bằng không trong này tuyệt đối không có có thể chạy thoát. Bởi vì nơi này là một chỗ vô cùng đặc thù, vô cùng phong bế chỗ. Một khi từ nơi này tiến vào linh chủng thế giới, Cổ Vân khả có thể không có từ này trở về khả năng. Nếu như nơi đây duy trì loại tình huống này không thay đổi, như vậy đám yêu tộc tuyệt đối sẽ nghiêm ngặt trông coi nơi đây, không cho Cổ Vân rời đi cơ hội. Nếu như nơi đây linh lực một lần nữa ngưng kết, linh dịch phun trào, như vậy Cổ Vân đồng dạng không cách nào ở đây dừng lại thời gian quá dài, bởi vì Cổ Vân căn bản là không có cách ngăn cản loại này bàng bạc linh lực xung kích. Cổ Vân hít sâu một hơi, toàn thân linh lực đều ngưng tụ. Mặc dù có nguy hiểm, nhưng mà Cổ Vân không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt chuyện này. Rất nhanh, Cổ Vân liền đi đến cái này hình tròn cái hố phụ cận, hắn đầu tiên là nhìn quanh một tuần, nơi đây linh lực ngược lại là không có chỗ gì đặc biệt, nhìn cùng địa phương khác không có gì khác biệt, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, Cổ Vân liền phát hiện, trong này tựa hồ mơ hồ có sinh linh tồn tại, mà lại là vô cùng đậm đà mộc thuộc tính linh lực. Cổ Vân nhất phất tay, linh lực hóa thành lưỡi dao, hướng phía dưới cắt tới. Dầm một tiếng, lưỡi dao trong nháy mắt băng liệt, tiêu tán thành vô hình, mặc dù là thăm dò, nhưng mà nơi đây bền bỉ trình độ, vượt xa khỏi Cổ Vân tưởng tượng. Rất nhanh, mấy trăm con hải con kiến đón gió mà ra, hải con kiến xuất hiện ở đây loại địa phương, lập tức trở nên 10 phần sinh động, nơi này linh lực nhất là thích hợp nó nhóm tồn tại. Tại Cổ Vân dưới sự chỉ huy, hải con kiến nhóm bắt đầu điên cuồng gặm nuốt đứng lên. Bất quá hải con kiến gặm nuốt tốc độ cũng vô cùng chậm, phần lớn thời gian mới gặm nhấm một chút mà thôi. Cổ Vân ngược lại cũng không gấp gáp, hắn lập tức ở chung quanh bố trí trận pháp, mấy trăm con khôi lỗi vẩn quanh chung quanh, tạo thành đơn giản nhất cũng là hữu hiệu nhất khôi lỗi trận pháp. Một khi nơi đây có cái gì chỗ đặc thù, Cổ Vân khả lấy nhường khôi lỗi trận pháp ngăn cản phút chốc, chính mình kịp thời bỏ chạy. Như thế, kéo dài sau mười mấy ngày, hải con kiến liên tục không ngừng gặm nuốt, cuối cùng có kết quả. Cổ Vân hít sâu một hơi, nguyên bản kiên cố nham thạch trên vách, cuối cùng lộ ra một cái miệng nhỏ, một cỗ vô cùng đậm đà mộc thuộc tính linh lực phiêu tán đi ra. Cái này nhường Cổ Vân cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì trừ cái đó ra, cũng không có bất kỳ khác thường gì biến hóa. Theo mộc linh lực phiêu tán đi ra, nhưng hải con kiến nhóm trở nên hết sức kích động, gặm nuốt cũng càng thêm ra sức. Rất nhanh, toàn bộ xác ngoài đều bị hải con kiến gặm nuốt đi. Cảnh tượng trước mắt nhường Cổ Vân cảm thấy kinh ngạc, tại Cổ Vân trước mặt lại là một đứa bé. Tựa như nhân loại vừa mới ra đời 7, 8 tháng lớn nhỏ hài nhi, toàn thân trắng nõn như ngọc, trên thân tản mát ra vô cùng nồng đậm linh lực. Bất quá ở nơi này đứa bé sơ sinh trên đỉnh đầu, sinh trưởng hai mảnh phiến lá, nhìn vô cùng cổ quái. Đây là mộc linh thể, Cổ Vân nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Toàn bộ huy quang trong giới hạn, 10 đầu linh mạch tụ tập, vô số cực cảnh yêu vương thủ hộ, chính là vì cái này mộc linh thể. Nếu là ở địa phương khác nhìn thấy cái này mộc linh thể, Cổ Vân khả có thể không sẽ quá qua kinh ngạc, nhưng mà ở chỗ này, Cổ Vân cũng có chút không rõ. Chỉ là một cái mộc linh thể, đối với yêu tộc có chỗ lợi gì? Cái này mộc linh thể rốt cuộc là vật gì tại ở đây? Đây hết thảy, cũng là một cái to lớn bí ẩn. Cổ Vân khả không quản được nhiều như vậy, đưa tay chộp một cái, đem cái này mộc linh lực thu lấy, thử đem hắn thu vào hỗn độn không gian chi bên trong. Liền tại Cổ Vân thu lấy Mộc Linh thể trong nháy mắt, một cỗ vô cùng sức mạnh bàng bạc, tràn ngập Cổ Vân toàn thân, bàng bạc linh lực, trong nháy mắt nhượng Cổ Vân toàn thân tê dại, Cổ Vân lập tức cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, tất cả linh lực đều không thể vận dụng. Cái này nhượng Cổ Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, nhiều năm qua, Cổ Vân chưa bao giờ cảm nhận được loại này đặc thù linh lực biến hóa. Cái này Mộc Linh thể rốt cuộc là cường đại cỡ nào tồn tại, vậy mà có thể nhường nếm thử đụng chạm hắn Cổ Vân chịu đến mạnh mẽ như vậy lực trùng kích. Càng là như thế, càng là nhượng Cổ Vân cảm nhận được cái này Mộc Linh thể cường đại chỗ. Cổ Vân nhíu mày, rất nhanh, từ hỗn độn không gian chi bên trong phun trào ra một chút linh dịch, những linh dịch này cũng là Cổ Vân phía trước thu hoạch. Linh dịch đem đứa bé sơ sinh này bao vây lại, có thể nhìn thấy, những linh dịch này liên tục không ngừng hướng đứa bé sơ sinh này thể nội phun trào, hấp thu thật nhanh. Cổ Vân không ngừng tăng thêm linh dịch rót vào, cùng lúc đó, lại thông qua hấp thu linh dịch phương pháp, đem đứa bé sơ sinh này tính cả linh dịch cùng một chỗ hút tới hỗn độn không gian chi bên trong. Đứa bé sơ sinh này vừa tiến vào đến hỗn độn không gian chi bên trong linh dịch bên trong, lập tức như cá gặp nước đồng dạng, số lớn linh dịch, bị hắn miệng to cắn nuốt, bất quá đứa bé sơ sinh này hình thể lại không có bất kỳ biến hóa nào, trên người linh lực cũng không có quá nhiều biến hóa. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một vấn đề, trẻ sơ sinh này bản thể bên trong linh lực đã đạt đến một loại cảnh giới cực hạn, xem ra Cổ Vân vẫn là đánh giá thấp trẻ sơ sinh này cường đại, Cổ Vân thô sơ giản lược đánh giá một chút. Đứa bé sơ sinh này linh lực trong cơ thể, e rằng vượt xa Cổ Vân bản thân. Ngược lại thu vào hỗn độn không gian chi bên trong, hết thảy đều chịu đến Cổ Vân trưởng khống, Cổ Vân ngược lại cũng không cấp bách, định rõ một chỗ đặc thù không gian, đem các loại linh lực cùng hài nhi thu vào trong đó. Lại nhìn ngoại giới, theo linh lực tiêu thất, toàn bộ hang động mặc dù không có biến hóa quá lớn, nhưng mà tựa hồ có một chút linh lực tiêu tán dấu vết. Cổ Vân lại cẩn thận quan sát chung quanh, nơi đây tựa hồ không có quá nhiều biến hóa. Cổ Vân dã không ở chỗ này dừng lại quá lâu, lập tức rời đi nơi đây, miễn cho nơi đây linh lực biến hóa, sẽ hấp dẫn những cái kia cực cảnh yêu vương xuất hiện. Rời đi đường hầm thời điểm, Cổ Vân thuận tiện đem tham dự tất cả linh dịch hết thảy hút vào đến hỗn độn không gian chi bên trong. Rời đi đường hầm sau đó, Cổ Vân lập tức phi độn mà đi, không dừng lại chút nào, không bao lâu, ở đây cuối cùng sẽ bị những cái kia cực cảnh yêu vương nhóm phát hiện, bọn hắn có thể không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá nếu là yêu tộc bên trong nếu là có cao cấp cường giả, hoặc đối với nơi này hiểu rõ vô cùng cường giả, hẳn là sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm đứa bé sơ sinh này tung tích. Chỉ tiếc, tiến vào hỗn độn không gian chi bên trong hài nhi, tương đương tiến nhập một thế giới khác, mặc kệ bọn hắn sử dụng bất kỳ phương pháp nào, đều sẽ triệt để đi trẻ sơ sinh này dấu vết. Kế tiếp, Cổ Vân chính là từ từ chờ đợi huy quang giới cuối cùng biến hóa, nếu như Cổ Vân không có đoán sai, toàn bộ huy quang trong giới hạn sẽ sinh ra kể từ linh mạch suy sụp sau đó, nghiêm trọng nhất thời kỳ, cho nên Cổ Vân trở lại Niết Bàn chỗ tu luyện, ở đây tương đối xa xôi, bình thường sẽ không có yêu tộc đến nơi đây. Nếu là Niết Bàn muốn tìm kiếm mình, chắc cũng sẽ trở lại nơi đây. Liền tại Cổ Vân rời đi đường hầm đồng thời, huy quang bên trong thành đại bộ phận yêu tộc, đều cảm nhận được một tia vô cùng quỷ dị linh lực biến hóa. Để bọn hắn nói ra có cái gì khác biệt, kỳ thực không có bất kỳ cái gì một cái yêu tộc nói ra. Bao quát cái nào cao cấp cực cảnh yêu vương nhóm, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ kỳ quái. Nhưng mà mỗi một tên yêu tộc, đều xác xác thật thật cảm nhận được loại này không cách nào nói rõ biến hóa. Rất nhanh, 50 tên cấp cao nhất cực cảnh yêu vương, xuất hiện lần nữa trong đại điện. Cách bọn họ lần trước tụ tập, thời gian vẫn chưa tới một tháng, loại này liên tục không ngừng tụ tập, nhưng rất nhiều đỉnh cấp yêu vương đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, ở tại bọn hắn cả đời trong quá trình tu luyện. Cũng không có gặp phải loại tình huống này. Nhưng mà 10 đầu linh mạch hủy đi, để bọn hắn cảm thấy, chuyện này không có đơn giản như vậy. Chí giả chủ động triệu tập chúng ta tới này, không biết có cái gì chỉ dẫn. Cửu vĩ trước tiên mở miệng đạo, Niết Bàn cũng là vừa mới nhận được tin tức, mới vội vã trở về huy quang thành, hắn đối với huy quang bên trong thành biến hóa, hoàn toàn không biết, bên ngoài tìm tòi rất lâu, cũng không có tìm được Cổ Vân vết tích, cũng làm cho hắn có chút bực bội. Tại Niết Bàn đối diện, chính là cùng hắn tự mình nói chuyện với nhau cái kia danh tu sĩ. Người này nhìn Niết Bàn một mắt, cũng không có vẻ mặt đặc biệt gì. Khuôn mặt thương giả yêu tộc, chậm rãi mở miệng nói, khoảng cách thời gian ngắn như vậy, liền triệu tập chư vị tiền tới, là có một chuyện trọng yếu phi thường, chuyện này việc quan hệ người ta sinh tử, việc quan hệ toàn bộ huy quang giới biến hóa. Lời vừa nói ra, lập tức hấp dẫn tất cả yêu vương chú ý. không có yêu tộc có thể ở nơi này câu nói trước mặt không vì chi động dung. Chí giả mời nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong khoảng thời gian gần đây, ta cũng phát hiện một chút chỗ đặc biệt, nhưng mà cụ thể là biến hóa gì, ta cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Cửu vĩ đạo, là đến từ thượng cổ yêu tôn chỉ dẫn. Chí giả chậm rãi nói, đã cách nhiều năm, ta cuối cùng cảm thấy yêu tôn tồn tại. Kỳ thực đại bộ phận yêu vương cũng không biết, chúng ta tại sao muốn thủ hộ yêu tôn ý nghĩa tồn tại, chính là chúng ta yêu tộc có thể phồn diễn sinh sống cam đoan. Hạo vũ bên trong, tồn tại vô tận thế giới, bởi vì cái gọi là một hạt cát một thế giới, nhưng mà nhiều thời gian như vậy, vĩnh viễn không có khả năng nhảy thoát hạo vũ cái này kể từ thượng cổ liền hình thành khổng lồ tồn tại. Yêu tộc mặc dù chủng loại đông đảo, số lượng khổng lồ, tại hạo vũ bên trong tồn tại số lượng, chỉ thấp hơn thần loại tu sĩ số lượng. Nhưng mà chư vị không biết là, muốn yêu tộc tổ tiên, cũng là thượng cổ yêu tôn một mạch truyền thừa xuống, đang cùng yêu thú nhất tộc tranh đấu cùng sinh sôi phía dưới, cùng sinh ra hậu đại. Kỳ thực chúng ta yêu tộc huyết mạch, cũng không nên như thế hỗn tạp, khi đạt tới cực cảnh sau đó, các ngươi hẳn là cảm nhận được một loại vô cùng đặc thù linh lực điều động, khiến cho các ngươi yêu tộc khí tức trở nên yếu hơn, linh lực càng mạnh mẽ hơn. Mấy câu nói đó vừa ra, nhưng tất cả yêu tộc hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Mặc dù bọn hắn là cao quý cao cấp yêu vương, nhưng mà loại này không có chút nào triệu chứng đặc thù biến hóa, hoàn toàn chính xác để bọn hắn tồn tại rất nhiều nghi hoặc, hơn nữa khó mà giải thích. Chí giả đạo, tất cả yêu tộc cuối cùng trốn trở về, chính là triệt để tiêu trừ các ngươi trong cơ thể yêu thú loại khí tức, trở lại vốn có linh thể ngươi, đạt đến thượng cổ yêu tộc cường đại linh lực thân thể. Một khi đến như thế cảnh giới, như vậy chư vị sẽ là siêu việt cổ thần tộc tinh khiết linh thể, trở thành hạo vũ bên trong tồn tại mạnh nhất. Mà ta sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, chính là vì thủ hộ hạo vũ bên trong cái cuối cùng tinh khiết yêu tộc, không có bị mảy may khác linh lực, không có bị yêu thú linh lực dính yêu tộc, thượng cổ yêu tôn. Cái này cũng là chúng ta phải không tiếc bất cứ giá nào, phải bảo vệ thượng cổ yêu tôn nguyên nhân. Thượng cổ yêu tôn không phải là các ngươi truyền miệng cường giả cấp cao nhất, nhưng mà hắn nhưng là chúng ta mới thôi phấn đấu, mới thôi tu luyện đỉnh cấp cảnh giới. Thượng cổ yêu tôn linh lực, tất cả yêu tộc, nghe được câu này, trong lòng đều vô cùng dâng trào. Kỳ thực có rất nhiều yêu tộc đối với cái này biết một chút điểm, nhưng mà như thế kỹ càng, còn là lần đầu tiên biết được. Tất cả yêu vương khi lấy được sau khi tin tức này, thần sắc khác nhau, liền niết bàn lông mày cũng nhíu chặt đứng lên. Mặc dù hắn đã thần phục với cổ vân, trở thành cổ vân tôi tớ, nhưng mà tại thời khắc này, hắn tựa hồ cũng có chút động tâm, thượng cổ yêu vương, giải trừ trên người yêu thú vết tích, đây là bực nào lực hấp dẫn. Tất cả tu sĩ yêu tộc, từng cái sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn chờ đợi chí giả nói tiếp. Tất cả đạo hữu, ta cũng không gạt lấy chư vị, tin tưởng các ngươi rất nhiều người cũng đã biết, thượng cổ yêu tôn liền ở đây dưới thành. Từ 10 đầu linh mạch phụng dưỡng hắn, bây giờ 10 đầu linh mạch khô cạn, chứng minh giới này khó mà duy trì. Phía trước ta nói tới, hết thảy đều y theo yêu tôn thức tỉnh làm chủ, lão phu đem hết toàn lực, trợ giúp chư vị cùng yêu tôn cùng nhau rời đi giới này. Lão giả thoại âm rơi xuống, trên người của hắn linh lực đột nhiên phun trào, từng đạo linh quang thoáng hiện, tại hắn dưới thân, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn cái hố. Ở nơi này trong cột sáng, lão giả thương già khuôn mặt, càng phát thô ráp, nhưng mà đậm đà mộc linh thuộc tính, đều để tất cả yêu tộc tu sĩ đô kinh ngạc. Đặc biệt là Niết Bàn, vậy mà cảm thấy một loại e ngại cảm giác. Kể từ tiến giai cực cảnh sau đó, Niết Bàn đã trải qua không thiếu, nhưng mà có thể làm cho hắn sợ hãi yêu vương, hắn còn chưa bao giờ từng thấy. Lấy Niết Bàn tới nói, hắn cho rằng mặc dù có chút cực cảnh yêu vương là hắn không thể chống đối, hắn cũng có thể chạy thoát, nhưng là bây giờ. Hắn chân chân thiết thiết cảm nhận được chí giả này cường đại, vẻn vẹn là hiện ra linh lực, liền siêu việt hắn gấp mấy chục lần, cái này cùng hắn căn bản không phải một cấp độ. Quả nhiên, chính như tiền bối lời nói, cực cảnh cường giả ở giữa, mặc dù cảnh giới không còn tăng trưởng, nhưng mà linh lực nhưng là vô cùng tận, không biết tiền bối cùng chí giả này, của người nào linh lực càng mạnh hơn một chút. Niết Bàn thầm nghĩ trong lòng, tất cả yêu vương, tiến vào cây quang đường hầm, chí giả hô lớn, tất cả mọi người cẩn thận. Không được rời đi vòng sáng, bằng không chắc chắn phải chết, cho dù là ngươi tu vi lại cao hơn, cũng không cách nào ngăn cản linh dịch lực trùng kích. Khác yêu tộc lúc này tiến vào bên trong, đây là một đầu rộng rãi phi thường thông đạo, có thể thẳng tới phía dưới. Rất nhanh, tất cả yêu tộc đi tới tận cùng dưới đáy, mượn ánh sáng màu vàng óng, bọn hắn có thể nhìn thấy chung quanh là một chỗ vô cùng rộng lớn không gian, bốn phía rỗng tuếch, không có gì cả. Ở đây chính là cổ vân phía trước đã tới hang động. Mà bọn hắn xuất hiện chỗ, khoảng cách có dấu đứa bé sơ sinh vòng tròn không phải quá xa. Nhưng là bây giờ nơi này, đã không có gì chỗ đặc biệt, ngoại trừ tạp nhạp đất vụn bên ngoài, cơ hồ không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Rất nhanh, trí giả cũng hiền hòa quang hoàn chậm rãi hạ xuống, khi hắn xuất hiện ở chúng yêu vương ở giữa thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ liền nơi này linh lực cũng làm cạn sao? Trí giả có chút nói năng lộn xộn. Bất quá chờ hắn nhìn thấy bụi đất tạp nhạp vòng tròn thời điểm, sắc mặt trở nên hãi nhiên, cái này đây tuyệt đối không có khả năng. Theo trí giả lớn tiếng chu lên, không tự chủ được quỳ xuống. Chung quanh quang hoa theo trí giả quỳ xuống, cũng chậm chậm tiêu tan. Yêu vương nhóm từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn lập tức phi độn dựng lên, tại vòng sáng tiêu tan phía trước, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền đến nóc huyệt động bộ, từng cái va chạm ra tiếng vang ầm ầm, nhưng mà vách đá lại không nhúc nhích tí nào. Quang hoa tiêu thất, tất cả yêu vương đang sợ hãi sau khi phát hiện, nơi đây cũng không có chỗ đặc biệt gì, ngoại trừ linh lực hơi nồng đậm một chút bên ngoài, cũng không có giống trí giả nói như vậy, có thể sẽ dẫn đến thương tổn nghiêm trọng. Bất quá nguyên bản thông đạo biến mất, ở nơi này bịt kín không gian chi nội, bọn hắn vẫn là hơi có chút bất an. Lại nhìn trí giả, nửa quỳ tại thượng, giống như một gốc gỗ mục, đã triệt để mất đi sinh cơ. Thượng cổ yêu tôn không thấy, thượng cổ yêu tộc không thấy, trí giả tự lẩm bẩm. Lập tức điều tra, rốt cuộc là ai mang đi thượng cổ yêu tôn. Trí giả bỗng nhiên giận dữ nói. Chúng yêu vương đô là ngạc nhiên, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, đều cho rằng thượng cổ yêu tộc chính là cao cấp tồn tại, ai biết là như thế yếu đuối, vậy mà lại bị người mang đi. Đúng vào lúc này, có một cẩu mặt người đột nhiên mở miệng nói, nếu như ta không có cảm giác sai lầm, nơi đây chắc có nhân loại tu sĩ vết tích, bất quá ít nhất đã từ đây rời đi 3 ngày. Nhân loại tu sĩ, trí giả cả kinh nói, nơi nào nhân loại tới tu sĩ, hắn làm sao lại tìm tới nơi này. Cửu vĩ sầm mặt lại, vài ngàn năm trước, yêu tộc từ cực cảnh linh giới trở về thời điểm, có một cái nhân loại tu sĩ lẫn vào trong đó, quỷ giao nhất tộc đã phái ra đại lượng tu sĩ khắp nơi điều tra, chẳng lẽ là người này? Nhân loại tu sĩ, lại là nhân loại tu sĩ, ta sở dĩ đem tất cả yêu tộc trở về phòng thủ, chính là tránh yêu tộc lẫn vào huy quang giới, phát hiện chúng ta yêu tộc chuyện quan trọng nhất, bây giờ hết thảy đều xong. Trí giả cả giận nói, tất cả yêu tộc, triệt để điều tra mỗi một cái xó xỉnh. Nhất định phải tìm đến tên này nhân loại tu sĩ, mặc kệ hắn là không cùng chuyện này có liên quan, đều phải đem hắn tìm được. Thượng cổ yêu tôn tầm quan trọng, ta không nói thêm nữa. Ta có thể minh xác nói cho các người biết, nếu như tìm không thấy thượng cổ yêu tôn, các người bất kỳ người nào, cũng không thể rời đi huy quang giới, cuối cùng cùng huy quang giới quay về hỗn độn, thượng cổ yêu tôn không tồn tại, các người cũng không có còn sống ý nghĩa. Rất nhiều cực cảnh yêu vương, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trí giả bộc phát ra khổng lồ như thế lửa giận, đây là bọn hắn mấy chục vạn năm đều chưa từng thấy qua, cũng có thể nhìn thấy, chuyện này đúng vậy bực nào trọng yếu. Đám người hít sâu một cái tử, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Trí giả tất nhiên nói như vậy, cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn quả thật đã mất đi rời đi huy quang giới năng lực. Niết bàn mặc dù một mực không nói, nhưng mà tại nâng lên tên này nhân loại tu sĩ thời điểm, Niết bàn trước tiên liền nghĩ đến Cổ Vân. Cổ Vân trên thân, có đủ loại điểm đáng ngờ, hắn kỳ thực rất sớm đã hoài nghi Cổ Vân thân phận, có thể đem lên cổ yêu tôn lấy đi, nhất định có lực lượng vô cùng cường đại. Tại ngắn ngủi cân nhắc sau đó, Niết Bàn lập tức lựa chọn đi nương nhờ Cổ Vân. Trí giả cơ hồ bị điên, mà lại nói lời nói quả quyết như thế, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Mà Cổ Vân nhưng là ân nhân của hắn, hắn một thân tu vi, đều là bởi vì Cổ Vân có được, càng quan trọng chính là, hắn là Cổ Vân tay sai. Chịu đến Cổ Vân khống chế, cho nên chỉ cần hắn đi theo Cổ Vân, như vậy ắt hẳn nhận được Cổ Vân coi trọng, nếu là Cổ Vân có thể rời đi nơi đây, hẳn là cũng sẽ không lưu hắn lại. Hơn nữa nơi đây nếu như thật sự hủy đi, Cổ Vân còn có thể giúp hắn tiến vào linh chủng thế giới tị nạn. Nếu là Cổ Vân thật sự nhận được thượng cổ yêu tôn, hắn nói không chừng có thể từ Cổ Vân nơi nào nhận được càng nhiều chỗ tốt hơn. Cho nên cái lựa chọn này là phi thường đơn giản, thậm chí là có thể không cần quá mức suy tính sự tình. Bất quá đang tìm kiếm đến Cổ Vân phía trước, hắn nhất thiết phải chuẩn bị kỹ càng nhập đội, nhượng Cổ Vân đối với mình càng thêm tán thành, càng thêm coi trọng, nhượng Cổ Vân minh bạch, hắn không chỉ là một cái tay sai đơn giản như vậy. Muốn làm liền làm một món lớn, tất cả mọi người, lập tức xuất phát, lợi dụng các ngươi hết thảy sức mạnh tìm kiếm. Trí giả lớn tiếng gầm thét, trên thân thể của hắn, sinh ra vô số đầu tơ mỏng, hướng chung quanh không ngắn phun trào, xanh nhạt sắc cành, chui vào đến trong vách đá. tại trong vách đá lan tràn, lớn lên. Cẩu mặt người trầm giọng nói, chí giả, chuyện này không dễ gấp gáp, hắn bản sự lại lớn, cũng không thể rời đi huy quang giới. Chuyện này không phải do các ngươi cân nhắc, mặt chó, chuyện này giao cho ngươi tới an bài, nếu là có thể tìm được thượng cổ yêu tôn, lão phu liền đem chí giả truyền thừa cho ngươi. Lão giả sau khi nói xong, toàn thân khô cạn, không tái phát ra cái gì ngôn ngữ. Cẩu mặt người lắc đầu, nhìn quanh một vòng nói, chư vị đạo hữu, vừa rồi chí giả mà nói các ngươi cũng nghe đến rồi, chư vị đạo hữu liền ra ngoài tìm kiếm một phen a, tại hạ cũng không có biện pháp quá tốt, bất quá nếu như các ngươi phát hiện nhân loại tu sĩ vết tích, có thể truyền tin với ta, chỉ cần hắn ẩn núp không phải đặc biệt che lấp, tại hạ là có thể tìm được hắn. Chúng yêu tộc cũng sẽ không nhiều lời, từng cái sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn rất mau tìm đến đường ra của đường hầm, chậm rãi rời đi. Chuyện này đối bọn hắn đả kích phi thường lớn, trước đó, chí giả đã cho bọn hắn nói quá nhiều liên quan tới thượng cổ yêu tôn sự tình, cùng với đối bọn hắn trình độ trọng yếu, bây giờ thượng cổ yêu tôn tiêu thất, cũng làm cho trong lòng bọn họ trở nên cực độ khó mà tiếp thu. Đặc biệt là người chế tạo lần này biểu hiện, càng lộ vẻ bày ra thượng cổ yêu tôn tầm quan trọng. Chỉ là, mình mông huy quang giới khổng lồ như thế, bọn hắn lại muốn đi nơi nào tìm kiếm tên nhân loại kia tu sĩ. Nếu như tìm kiếm không đến nhân loại tu sĩ, chẳng lẽ bọn hắn liền ở chỗ này chờ chết sao? Rất nhiều tu sĩ yêu tộc trong lòng, đã có mình tính toán. Cho dù tìm kiếm được tên nhân loại kia tu sĩ, tìm được thượng cổ yêu tôn, đối bọn hắn rời đi, tựa hồ cũng không có quá lớn trợ giúp, nhiều nhất có thể tiến vào cực cảnh linh giới. Cho nên còn không bằng bây giờ liền cân nhắc thừa dịp loạn rời đi huy quang giới, tiến vào cực cảnh linh giới, mặc dù làm như vậy phong hiểm rất lớn, nhưng mà dù sao cũng là một đầu sinh lộ. Niết bàn cũng không có lập tức ra ngoài tìm kiếm cái gì nhân loại tu sĩ, mà là trước tiên phản hồi huy quang thành bên trong. Huy quang thành bên trong, không phải thông thường thành trì, trong đó tràn ngập vô cùng linh lực nồng đậm. Tại huy quang thành bốn phía, lớn lên một loại đặc thù linh lực trụ, loại này linh lực trụ, tương tự với linh mộc đồng dạng, có thể không ngừng lớn lên, nhưng cùng phổ thông linh mộc không giống nhau, bọn chúng lớn lên, có thể cung cấp số lớn linh lực, đồng thời tại phụ cận tạo thành vô cùng thật nhỏ linh mạch. Đông đảo linh mạch tụ tập, cuối cùng tạo thành huy quang thành đặc thù linh lực không khí. Có thể nói, huy quang trong giới hạn có này linh lực nồng đậm, kỳ thực ở mức độ rất lớn, cũng là dựa vào cái này 100 gốc linh lực trụ. Niết bàn trở lại huy quang thành sau đó, liên tục ra tay, lấy tu vi, ngắn ngủi phút chốc, đem tất cả linh lực trụ thu sạch vào đến trong túi. Động tác nhanh, thậm chí căn bản không có những thứ khác cấp thấp tu sĩ phát hiện cái gì. Trên thực tế, linh lực trụ tồn tại đã có trên vạn năm lịch sử, chưa bao giờ có người cân nhắc động linh lực trụ. Bởi vì huy quang thành bên trong cao thủ nhiều như mây, bất luận cái gì động linh lực trụ động tác, đều là tự tìm đường chết. Nhưng mà hôm nay nhưng là một cái vô cùng đặc thù thời gian, tất cả cực cảnh yêu vương toàn bộ không ở. Niết bàn có thể không kiêng nể gì cả, hơn nữa bởi vì linh lực trụ mất đi sau đó, cũng sẽ không gây nên linh lực biến hóa, tất cả các tu sĩ không có biến hóa đặc biệt. Bọn hắn thậm chí sẽ không để ý linh lực tiêu thất, bởi vì linh lực trụ đáng kể tồn tại, đã hoàn toàn bị bọn hắn không để mắt đến. Nhận được tất cả linh lực trụ sau đó, Niết bàn tốc độ bay cực nhanh, hắn đi tới vừa rồi chí giả bên trong đại điện. Trong đại điện, có một to lớn bình phong, có một gốc không có rễ dây leo, bám vào ở trên đó. Niết bàn lần thứ nhất nhìn thấy dây leo này liền quan sát được, cái này không có rễ dây leo, cũng không phải gì đó vật trang sức, mà là sống sờ sờ linh đằng. Mặc dù không có căn, nhưng lại không ngừng lớn lên. Loại này cao cấp linh đằng, hắn tự nhiên thì sẽ không bỏ qua, tính cả bình phong trực tiếp thu vào trong túi trữ vật, tiếp đó thân ảnh nhoáng một cái rời đi huy quang thành, hướng nơi xa cấp bách độn mà đi. Niết bàn cũng không có đi trước phương hướng, bất quá hắn cho rằng nếu là cổ vân cảm nhận được huy quang trong giới hạn đặc thù linh lực biến hóa, cùng với huy quang trong giới hạn đông đảo yêu vương tìm kiếm, có lẽ sẽ trở lại ban sơ tự mình tu luyện tiến giai cực cảnh chỗ. Nơi đây tương đối an toàn, hơn nữa cũng là hai người đều biết chỗ. Mặt khác, Cổ Vân lại càng dễ tìm kiếm được hắn, cho nên hắn chỉ cần chờ chờ cũng được. Ngay tại Niết bàn phi độn không lâu sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng hơi khác thường, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ chuyện này bị phát hiện sao? Đạo hữu thật nhanh tốc độ bay, ta vậy mà suýt nữa truy không thượng đạo hữu, thượng cổ yêu tộc huyết mạch, quả nhiên là cường đại. Một cái thanh âm quen thuộc từ Niết bàn sau lưng cách đó không xa truyền đến. Niết bàn nghe được tiếng này âm, hơi có chút buông lỏng, người này không là người khác, chính là đoạn thời gian trước, muốn liên hợp Niết bàn cùng một chỗ chạy ra huy quang giới yêu tộc. Niết bàn trầm giọng nói, đạo hữu truy tung ta cần làm chuyện gì? Kỳ thực ta theo đạo hữu ý nghĩ giống nhau như đúc, không nghĩ tới đạo hữu lòng can đảm lớn hơn nữa, cũng càng thêm quả quyết, liền chí giả linh đằng đều lấy đi, quả thật để cho ta bội phục, xem ra đạo hữu cũng đã làm dự tính tốt rời đi kế hoạch, không biết bây giờ có thể hay không đi theo tiếp theo nói chuyện. Niết bàn gật đầu nói, tất nhiên đạo hữu nói như vậy, tại hạ cũng sẽ không khách khí, đạo hữu mời ta rời đi, ta là có thể đáp ứng, bất quá ta còn có mấy vị hảo hữu, nhất thiết phải cùng ta cùng rời đi. Mặt khác, chuyện này càng nhanh càng tốt, không thể trì hoãn, hơn nữa ta chỉ có thể cùng đạo hữu một người hợp tác, không thể cùng những người khác hợp tác. Còn có khác yêu vương, người nào, tin được không? Hoàn toàn có thể tin, người này đạo hữu chưa bao giờ thấy qua, bất quá ta có thể bảo đảm người này có thể tin. Niết bàn liền nói ngay. Niết bàn nói tới người, đương nhiên chính là Cổ Vân, bất quá vì ẩn tàng Cổ Vân, niết bàn mới có thể nói ra mấy người dạng này mơ hồ lời. Hảo, ta đáp ứng đạo hữu. Cái này yêu tộc cũng 10 phần quả quyết, hoàn toàn không dây dưa dài dòng. Ta thích đạo hữu thái độ này, ta còn có một số việc phải chuẩn bị một chút, chúng ta có thể hẹn định một cái địa điểm, đến lúc đó tụ tập. Ta đã tìm được mấy cái tiến vào cực cảnh linh giới vị trí, không ngại nói cho đạo hữu trong đó một cái, loại này thùng đạo là nhiều năm trước lưu lại bí mật thông đạo, nhất thiết phải đi qua linh lực cực mạnh mới đâu cái đem hắn khôi phục, cho nên chuyện này nhất thiết phải dựa vào chúng ta chung sức hợp tác, ít nhất mấy năm mới có thể đả thông. Niết bàn nghe vậy, lúc này gật đầu, kế tiếp, hai người cũng không có qua nhiều giao lưu chi tiết, thoáng trò chuyện sau đó, lập tức riêng phần mình bay trốn đi. Tên này yêu tộc đối với Niết bàn lấy được bảo vật không có hứng thú là giả, nhưng mà dưới loại tình huống này, hắn nhất thiết phải mượn Niết bàn sức mạnh mới có thể rời đi huy quang giới, cho nên cũng không phải lúc trở mặt. Cùng người này trò chuyện kết thúc về sau, Niết bàn phi độn mà đi, hắn nhất định phải nhanh chóng rời đi, càng xa càng tốt, đương nhiên theo dọc đường. Cũng muốn chú ý phải trang bị người để mắt tới, chuyện này hắn đã đem toàn bộ hy vọng ký thác tại Cổ Vân trên thân. Cổ Vân ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, bất quá lúc này Cổ Vân cũng không có tu luyện, mà là phần lớn thần hồn đều đắm chìm tại hỗn độn không gian chi bên trong. Bây giờ, Cổ Vân đang tại mắt không chấp nhìn chằm chằm thượng cổ kim linh tầm, cái này linh tầm tại thôn phệ số lớn thông thiên linh đằng phiến lá bên trong, cuối cùng nhà tơ, quá trình này phi thường chậm chạp, mỗi một tia tơ tầm đều xanh biếc thông thấu. Giống như phỉ thúy đồng dạng. Bởi vì Cổ Vân không có dùng bất kỳ những linh thảo khác linh mục phiến lá nuôi nấng, sử dụng toàn bộ đều là thông thiên linh đằng phiến lá, đây tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu, trừ phi có thể có được một gốc thông thiên linh đằng, ai cũng không có khả năng lấy ra nhiều như vậy phiến lá tới nuôi dưỡng linh tầm. Hơn nữa nếu không phải có không gian hỗn độn, dù là cho dù có thông thiên linh đằng, muốn lớn lên ra nhiều như vậy phiến lá, cũng không biết hao phí bao nhiêu năm thời gian. Cho nên linh tầm ti tuyệt đối là cấp cao nhất, không thể thay thế. Thông thiên linh đằng phiến lá, bản thân không có đặc biệt công dụng, tại năm tháng khá dài như vậy bên trong, Cổ Vân dã chỉ là bán mất hai mảnh thông thiên linh đằng phiến lá mà thôi, cũng không có những tác dụng khác. Thông thường linh tầm là tuyệt đối không có khả năng tiêu hao thông thiên linh đằng phiến lá, thậm chí gặm nuốt bất động. Cũng chỉ có cái này thượng cổ kim linh tầm, mặc dù cắn nuốt tương đối khó khăn, thế nhưng là có thể đem hắn chuyển hóa thành linh tầm ti, trở thành chân chính đặc thù bảo vật. Đợi chừng mười mấy ngày, tất cả linh tầm ti mới cuối cùng nôn ra, không trải qua cổ kim linh tầm tựa hồ có chút uể oải suy sụp, cũng không biết như thế cao cấp linh diệp, đối với nó có cái gì ảnh hưởng không tốt, Cổ Vân đem hắn đặt ở linh lực nồng đậm chỗ, tiếp đó bắt đầu luyện chế đạo bào. Chân chính linh tầm ti, đương nhiên là luyện chế hộ thân bảo giáp tốt nhất, bất quá những thứ này linh tầm ti đủ nhiều, luyện chế đạo bào đầy đủ, hơn nữa tại đạo bào bên trong, Cổ Vân vẫn như cũ có thể mặc hộ thể bảo giáp. Cũng liền mang ý nghĩa Cổ Vân nắm giữ hai đạo phòng hộ thủ đoạn. Linh tầm ti giống như một từng cái rắn trườn, tại Cổ Vân trước mặt thật nhanh vũ động, không ngừng xuyên thẳng qua, một cái đạo bào hình dạng, chậm rãi tạo thành. Loại này bao hàm có thông thiên linh đằng đỉnh cấp linh tầm ti, chính là này thời gian nhất là hiếm thấy bảo vật một trong, căn bản cần phải mượn tại quá nhiều luyện hóa năng lực, chỉ cần đem hắn đơn giản trước tạo thành đạo bào, liền đủ cường đại, thậm chí không quá cần quá nhiều linh lực luyện chế. Rất nhanh đạo bào liền luyện chế thành công, đây là một kiện đạo bào màu xanh, nhìn phổ thông đến cực điểm, thậm chí cảm giác không thấy bên trên quá nhiều linh lực biến hóa. Rất giống trước đây Cổ Vân tại Thanh Sơn môn lên đến kiện thứ nhất phổ thông đạo bào, mặc lên người, tăng thêm Cổ Vân trẻ tuổi dung mạo, rất cho dịch hội bị người ngộ nhận là cái nào đó tông môn đệ tử cấp thấp. Cổ Vân đối với cái này cũng không quá để ý, trực tiếp mặc lên người, đạo bào này vô cùng nhẹ, như là không có gì đồng dạng. Mặc dù không có khảo thí cái này đạo bào trình độ bền bỉ, bất quá hắn đẹp tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Mặc dù Cổ Vân rất ít người đang ở hiểm cảnh, Nhưng mà kế tiếp, Cổ Vân phải ly khai Huy Quang giới, có thể sẽ tao ngộ rất nhiều phong hiểm, có cái này đạo bào, Cổ Vân an toàn cũng sẽ có cực đại cam đoan. Dù sao vô luận tu luyện tới cảnh giới cỡ nào, nhân loại tu sĩ nhục thân, cũng là nhân loại tu sĩ nhược điểm, không cách nào cùng yêu tộc so sánh. Vừa mới kết thúc luyện chế sau đó, Cổ Vân cảm thấy một đạo linh lực phi độn mà đến, loại này linh lực Cổ Vân dã hết sức quen thuộc, hẳn là Niết Bàn đến. Cái này nhượng Cổ Vân hết sức hài lòng, Niết Bàn đến hẳn là sẽ có chuyện quan trọng bẩm báo. Bái kiến tiền bối, Niết Bàn nhìn thấy Cổ Vân, cũng vô cùng kinh hỉ, xem ra hắn chuyến này không được như đến nhầm. Không cần đa lễ, Cổ Vân gật gật đầu, người tới ở đây, xem ra là có chuyện quan trọng nói với ta. Niết Bàn lại đi thi lễ, từ trong ngực lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Cổ Vân đạo, đây là vãn bối lễ gặp mặt, mong rằng tiền bối nhất định muốn nhận lấy. Niết Bàn đột nhiên đưa lên lễ vật, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn, bất quá Cổ Vân vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Niết Bàn mặc dù đối với Cổ Vân hiểu rõ không phải là rất nhiều, nhưng mà hắn hẳn biết rất rõ, Cổ Vân cảnh giới cỡ này, thông thường bảo vật hẳn là không cách nào vừa ý mắt. Tiếp nhận túi chữ vật, Cổ Vân hơi điều tra, trong mắt lúc này lộ ra một tia ngưng trọng. Trong này bảo vật vô cùng trân quý, đặc biệt là đoạn này không có dễ linh đằng, càng là nhượng Cổ Vân kinh ngạc, mặc dù Cổ Vân không biết cái này linh đằng lai lịch, nhưng mà này linh đằng tuyệt đối là cùng thông thiên linh đằng ngang nhau tầng thứ quý giá chi bảo. Dựa theo Niết Bàn tư lịch, hắn tuyệt đối không có khả năng tại như vậy đùa thời gian bên trong, nhận được nhiều như vậy bảo vật. Những bảo vật này đến từ đâu? Cổ Vân vấn đạo, những linh lực này trụ chính là Huy Quang Thành linh lực căn cơ, mà linh đằng, nhưng là Huy Quang Thành nội trí giả bảo vật. Niết Bàn đem các loại bảo vật chỗ đặc biệt, toàn bộ miêu tả một phen. Cổ Vân nghe vậy, hai mắt hơi hơi ngưng kết, đối với Niết Bàn mà nói, nhận được nhiều như vậy bảo vật phải trả giá bấy nhiêu đại giới, Cổ Vân là rất rõ ràng, một khi làm như vậy, Niết Bàn sẽ cùng toàn bộ Huy Quang giới yêu tộc là địch. Nói như vậy, ngươi nên lấy được một ít bí mật. Cổ Vân đạo, tiền bối anh minh, Niết Bàn lúc này đem chính mình chứng kiến hết thảy, toàn bộ từng cái bẩm báo, không lưu lại bất kỳ chi tiết nào. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng ngược lại có chút kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ đến, chính mình nhận được Mộc Linh Hải Nhi, lại là như thế cao cấp thượng cổ yêu tôn, mặc dù đứa bé sơ sinh này linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc, nhưng mà nhận được tin tức này, vẫn là nhượng Cổ Vân có chút bất ngờ. Mà Huy Quang giới sắp hỏng mất tin tức, nhưng là Cổ Vân chú ý nhất. Bọn này cao cấp tu sĩ yêu tộc, tuyệt đối sẽ không sinh sự từ việc không đâu, chuyện này hẳn là thật sự. Cổ Vân cũng không muốn vẫn thân nơi này, nhìn Cổ Vân nhất thiết phải tăng thêm tốc độ, nếu là ở trì hoãn thời gian, chỉ sợ cũng muốn táng thân chỗ này. Niết Bàn lại sẽ có yêu tộc muốn cùng hắn hợp tác, cùng tiến vào cực cảnh linh giới sự tình, từng cái nói đi. Cổ Vân gật đầu nói, tiến vào cực cảnh linh giới đích thật là một biện pháp tốt, bất qua tiến vào cực cảnh linh giới hẳn là cũng không dễ dàng. Bằng không hắn cũng sẽ không mời ngươi, hoặc là hắn coi trọng ngươi một loại nào đó thần thông, hoặc là nhìn ngươi vừa mới tiến giai cực cảnh sao, hắn từ trên người ngươi được chỗ tốt gì, chuyện này tóm lại phải cẩn thận một chút. Vãn bối cũng là ý tứ này, tất nhiên tiền bối muốn rời khỏi Huy Quang giới, chúng ta không bằng mượn nhờ phương pháp này. Cổ Vân gật đầu nói, cái này đích xác là một cái cơ hội, ngươi yên tâm, ta nếu là rời đi tuyệt đối sẽ không đưa ngươi ở lại nơi đây. Đa tạ tiền bối, Niết Bàn vội vàng nói. Những bảo vật này ta đều nhận, ta phi thường yêu thích. Cổ Vân không tiếc tán dương, kỳ thực rời đi Huy Quang giới, không chỉ con đường này, nếu là có thể tìm được vòng xoáy linh lực, có lẽ có loại phương pháp thứ hai, vừa rồi ngươi nói đến Huy Quang trong giới hạn vô cùng hỗn loạn, chúng ta hay là muốn tận lực tránh một chút trước mặt danh tiếng, đợi đến thời gian thoáng hỏa hoãn lại, suy nghĩ thêm rời đi cơ hội cũng không muộn. Vãn bối xin nghe tiền bối dạy bảo, nghe theo tiền bối mệnh lệnh. Niết Bàn lúc này tỏ thái độ. Tất nhiên làm quyết định này, Niết Bàn cũng sẽ không hối hận, chỉ cần theo sát Cổ Vân, hắn liền có cơ hội còn sống. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỗn độn đan thần. Liền trước mắt Cổ Vân tới nói, muốn rời khỏi hỗn Huy Quang giới, lựa chọn cũng không nhiều. Càng Thiên Nam mặc dù nắm giữ lợi dụng vòng xoáy linh lực phương pháp, nhưng mà muốn tìm kiếm vòng xoáy linh lực, cũng không phải là chuyện dễ dàng, Cổ Vân tìm kiếm một phen cũng không có tốt gì kết quả. So ra mà nói, tiến vào cực cảnh linh giới, ngược lại là vô cùng chỗ không tệ. Bây giờ Cổ Vân đã không phải là năm đó Cổ Vân. Bây giờ Cổ Vân đã có thái hư danh giới tu vi, thực lực tăng gấp bội, đạt đến cực cảnh sau đó cũng có cùng cực cảnh linh giới tu sĩ ngồi ngang hàng vốn liếng, Hơn nữa Cổ Vân nắm giữ số lớn yêu tộc tin tức, địa vị tuyệt đối sẽ không quá thấp. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi, kỳ thực ta là một cái nhân loại tu sĩ. Cổ Vân đối với Niết Bàn Đạo, vãn bối tuyệt đối thần phục tiền bối, không có nửa điểm phản bội chi tâm. Niết Bàn lúc này đáp lại, hắn nhưng cũng quyết định đuổi theo Cổ Vân, thậm chí đem mình tính mệnh đều giao cho Cổ Vân. Hơn nữa Niết Bàn sớm liền cân nhắc, Cổ Vân rất có thể là nhân loại tu sĩ, cho nên hắn đem mình biết tất cả tin tức, đều toàn bộ nói ra, đặc biệt là bây giờ yêu tộc hết thảy truy tìm Cổ Vân sự tình. Ngoài ra ta còn tại Huy Quang giới đâu, quen biết một cái nhân loại tu sĩ, người này mặc dù không có thể hoàn toàn đáng giá tín nhiệm, nhưng mà có người này trợ giúp, chúng ta tiến vào cực cảnh linh giới, hẳn là sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Tiền bối, ta với người nói tới tên kia yêu tộc, kỳ thực cũng không thể hoàn toàn đáng giá tín nhiệm. Niết Bàn có chút chần chờ. Chuyện này không cần lo lắng, bằng vào chúng ta ba người chi lực, cũng không sợ hắn có cái gì tâm làm loạn. Hơn nữa tiến vào cực cảnh linh giới, là duy nhất sinh tồn chi pháp, cho nên hắn nếu là muốn mạng sống, tuyệt đối sẽ không cùng bọn ta là địch. Chuyện này ngươi xử lý không tệ, mặc dù ta bây giờ không có gì bảo vật ban thưởng cho ngươi, nhưng nếu là tiến vào linh giới cực cảnh sau đó, ta sẽ tận lực rời đi linh giới, cũng sẽ đem ngươi mang rời khỏi mở. Đa tạ tiền bối, hôm nay Niết Bàn đã sớm biết chỗ ở mình cái này Huy Quang giới, kỳ thực ở vào cực cảnh linh giới phía dưới, xem như một chỗ cầm tù chi địa, chỉ có rời đi cực cảnh linh giới, mới xem như tiến vào chân chính cuồn cuộn hạo vũ bên trong, xem như nắm giữ chân chính tự do. Kỳ thực Niết Bàn rất muốn hỏi Cổ Vân, thượng cổ yêu tộc đến cùng phải hay không Cổ Vân lấy đi, cái này thượng cổ yêu tôn đến cùng có chỗ đặc biệt gì, nhưng mà lời đến bên miệng, Niết Bàn vẫn là loại nghi vấn này nuốt xuống. Cổ Vân phất tay lấy ra địa đồ, chỉ cho Niết Bàn đạo, người lập tức liên hệ tên kia yêu tộc, chúng ta ước định ở chỗ này gặp mặt, ta sẽ tìm kiếm tên nhân loại kia tu sĩ, mau chóng cùng các ngươi tụ hợp. Chuyện này can hệ trọng đại, nhất định muốn cẩn thận, đương nhiên, ta là nhân loại tu sĩ sự tình, người không cần trước đó bảo hắn biết, để tránh có cái gì phiền phức. Vãn bối tuân mệnh, Niết Bàn chắp tay phía sau lập tức cáo từ. Cổ Vân Dã lúc này đi bái phỏng Càng Thiên Nam, Càng Thiên Nam khi biết kế hoạch này sau đó, vậy mà cao hứng phi thường, xem ra hắn vẫn đánh giá thấp Huy Quang trong giới hạn đỉnh cấp yêu tộc thực lực, dù sao Càng Thiên Nam đi tới Huy Quang giới sau đó. Liền một mực trốn, chưa bao giờ thấy qua chân chính yêu tộc thực lực. Cổ Vân Dã không lo được nhiều như vậy, tại yêu tộc thế giới bên trong, Cổ Vân không có cách nào không tin tên này nhân loại tu sĩ. Ước chừng một cái nguyệt chi hậu, Cổ Vân cùng Càng Thiên Nam đến ước định chi địa. Mặc dù trên người của hai người đều có yêu tộc khí thức, nhưng mà tại cực cảnh yêu vương trước mặt, căn bản là không có cách che giấu. Đặc biệt là một chút thâm niên yêu vương trước mặt, Cổ Vân xa xa nhìn thấy Niết Bàn cùng một tên khác yêu tộc. Ngay tại ước định chỗ. Cùng lúc đó, Cổ Vân thả ra thần thức, cẩn thận điều tra xung quanh, xem có hay không yêu tộc ẩn tàng. Mặc dù Cổ Vân vô cùng tín nhiệm Niết Bàn, nhưng mà hôm nay Niết Bàn làm ra lớn như thế nghịch không ngờ sự tình, cũng là yêu tộc truy tra đối tượng một trong, cho nên Cổ Vân không thể không cẩn thận một chút. Tại xác định không có bất cứ vấn đề gì sau đó, Cổ Vân cùng Càng Thiên Nam mới chậm rãi phi độn mà đi. Theo khoảng cách tiếp cận, tên kia tu sĩ yêu tộc tựa hồ cảm giác được cái gì, chân mày hơi nhíu lại. Niết Bàn cười nói, đạo hữu khẩn trương như vậy làm cái gì? Ta đây chào hai vị hữu, đều cũng có cực đại thành ý muốn đi vào cực cảnh linh giới. Chuyện này can hệ trọng đại, đạo hữu bây giờ đã không có đường lui, ta tin tưởng ngươi, nhưng mà hai người này, ta muốn cẩn thận xem kỹ một chút mới được. Cái này yêu tộc cắn răng nói. Rất nhanh, Cổ Vân cùng hai người Càng Thiên Nam đi tới Niết Bàn hai yêu tộc trước mặt. Cổ Vân chắp tay nói, hai vị đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Các ngươi cái kia yêu tộc lúc này trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hai mắt trợn lên, các ngươi là nhân loại tu sĩ. Không tệ, chính là tại hạ nhân loại tu sĩ, nghe nói đạo hữu hợp tác đi tới cực cảnh linh giới, loại này cơ hội tốt, tại hạ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Cổ Vân cười tủm tỉm, chắp tay nói, tại hạ Cổ Vân. Tại hạ Càng Thiên Nam, Niết Bàn đạo, bây giờ đạo hữu không cần lo lắng. Cái này hai tên đạo hữu sẽ có gì tâm đi. Bọn hắn tuyệt đối so với chúng ta càng muốn ly khai nơi này. Cái kia yêu tộc mắt lộ ra hàn quang, Niết Bàn đạo hữu, người đã sớm biết thân phận của hai người này. Niết Bàn trầm giọng nói, đạo hữu đã quên người đã từng nói. Những chuyện này bây giờ cũng không đáng giá phân biệt cái gì đúng sai, càng quan trọng chính là chúng ta như thế nào ly khai nơi này. Chỉ có lẫn nhau hợp tác mới có cơ hội, đạo hữu nếu là bây giờ nội loạn, đương nhiên cũng có thể bất quá đạo hữu hảo hảo suy nghĩ một chút, một khi như thế, ngươi còn có cơ hội rời đi huy quang giới sao? Niết bàn nói câu nói này không có vấn đề, trừ phi cái này yêu tộc không muốn rời đi huy quang giới, bằng không hắn căn bản là không có cách cự tuyệt cùng Cổ Vân hai người hợp tác. Cổ Vân lại nói, đạo hữu yên tâm, một khi ngươi tiến vào cực cảnh linh giới, ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi, mặc kệ ngươi là có hay không tại cực cảnh linh giới bên trong có cái gì nội ứng, cũng không nên để ý nhiều hai người chúng ta tương trợ. Cái này yêu tộc cẩn thận suy tư một chút, cuối cùng quyết định, trầm giọng nói, tất nhiên hai vị đạo hữu nói như vậy, tại hạ cũng không nhiều lời, ta có thể cùng các ngươi hợp tác. Bất quá hai vị nhất định muốn nghe theo chỉ huy của ta, nếu là hai vị trong lòng còn có hán niệm, sửa chữa tại hạ vô lễ. Đạo hữu yên tâm, hai ta người tới nơi đây, cũng là ngộ nhập, hơn nữa bây giờ huy quang trong giới hạn nguy cơ trùng trùng, một lòng muốn rời khỏi, tuyệt đối không có ý nghĩ khác. Mặc dù ta biết mấy chỗ đi tới cực cảnh linh giới thông đạo, nhưng là bây giờ không biết là có hay không có thể mở ra, bây giờ đại bộ phận chỗ giám thị nghiêm mật. Muốn mở ra thông đạo, cần tiêu phí rất nhiều thời gian tới chuẩn bị, cho nên chúng ta không cách nào đánh giết trông coi yêu tộc hoặc ẩn tàng trong đó, âm thầm mở ra thông đạo. Chỉ có một chỗ bỏ hoang thông đạo, cũng đã bị người quên lãng, vừa vặn thích hợp ta nhóm dùng để luyện hóa tu luyện. Như thế rất tốt, hai người chúng ta có thể cung cấp luyện hóa cần có bảo vật cùng linh lực. Càng Thiên Nam lúc này nói, việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát, trì hoãn thời gian càng dài, nguy hiểm cũng liền càng lớn. Cổ Vân giã đạo, cái này yêu tộc nhìn Niết Bàn một mắt, mặc dù vẫn còn có chút không vui, nhưng mà hắn hiểu được, loại này hợp tác là trước mắt hắn phương pháp duy nhất, không có lựa chọn thứ hai, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Cổ Vân cùng Càng Thiên Nam. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt là thời gian 8 tháng. Cổ Vân đi theo tên kia yêu tộc đến nơi đây cũng có thời gian nửa năm. Nơi đây xem như đi tới cực cảnh linh giới thông đạo, không quá sớm đã vứt bỏ nhiều năm, đại bộ phận trận pháp cũng đã bị hủy diệt, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra nguyên bản bộ dáng. Chữa trị trận pháp nhiệm vụ, chỉ có thể giao cho Cổ Vân cùng Càng Thiên Nam, hai tên yêu tộc đối với trận pháp là có chút bất lực. Đương nhiên, hai tên yêu tộc cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn bốn phía tìm kiếm đủ loại tài liệu, cùng với cung cấp số lớn linh lực chèo chống. Tại trải qua mấy tháng tu bổ khẩn cấp sau đó, những trận pháp này cuối cùng có thể miễn cưỡng vận chuyển, cái này cũng mang ý nghĩa, bốn người có thể đả thông thông đạo, tiến vào cực cảnh linh giới bên trong. Bốn người này tới nói, chuyện này chính là vô cùng trọng yếu, hơn nữa cũng không có nghĩ đến, chuyện này tiến triển nhanh như vậy. Nếu không phải Cổ Vân tự mình tham dự chữa trị trận pháp, cũng hoàn toàn không tin, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể đả thông thông đạo. Tất nhiên trận pháp đã chữa trị hoàn tất, chúng ta cũng không có tất yếu ở đây chậm trễ. Trực tiếp mở ra thông đạo, tiến vào cực cảnh linh giới, nơi đây mặc dù là một chỗ bỏ hoang thông đạo, nhưng mà nói không chừng cũng sẽ có yêu tộc đến đây đóng giữ, chúng ta vẫn là mau rời khỏi hảo. Cổ đạo hữu nói có lý, Càng Thiên Nam tự nhiên cũng đồng ý, đến nỗi Niết Bàn, càng không có phản đối đạo lý. Cổ Vân giã không còn nói nhảm, trực tiếp lấy ra cực phẩm linh thạch, vùi đầu vào trận pháp chi nội, mặc dù cái này huy quang trong giới hạn, thông hành tiền tệ là huy quang ấn. Nhưng mà linh thạch vẫn như cũ có thể cung cấp số lớn linh lực, huy quang ấn số lượng cũng không tính quá nhiều, có thể còn sẽ có những thứ khác tác dụng. Rất nhanh, trận pháp phun trào, từng đạo lam sắc quang hoa tạo thành vòng xoáy linh lực, khí tức trở nên bàng bạc đứng lên. Đả thông hai thế giới, hoàn toàn chính xác cũng không phải là chuyện dễ, trên thực tế, trận pháp này có thể đưa đến tác dụng, nhiều nhất bất quá ba thành mà thôi, còn lại bảy thành, hoàn toàn dựa vào trước kia hình thành nguyên thủy thông đạo. Cái này nguyên thủy lối đi lựa chọn, cùng với lần thứ nhất đả thông, hao phí tinh lực cùng nhân lực, là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, cũng là trước mắt mà nói, Cổ Vân bọn người không cách nào hoàn thành. Ước chừng sau nửa canh giờ, thông đạo cuối cùng chính thức mở ra. Mặc dù cùng trước đây Cổ Vân tiến vào huy quang giới thời điểm, nhìn thấy thông đạo thoáng có chút khác nhau, nhưng mà trên tổng thể, vẫn là hết sức tương tự. Thông đạo sau khi mở ra, lập tức có số lớn linh lực, hướng trận pháp chi nội phun trào mà đi. Tiếp đó duy trì vòng xoáy linh lực vận chuyển. Cùng lúc đó, phương viên mấy trăm dặm trong vòng phạm vi linh lực cũng sắp tốc suy giảm xuống. Nơi đây tương đối vắng vẻ, không có cái gì tu sĩ yêu tộc đến, cho nên ngược lại là ảnh hưởng không lớn. Bất quá kéo dài như vậy nữa, chung quanh linh lực một khi tiêu hao hoàn tất, lối đi này có hay không còn có thể không tiếp tục vận chuyển xuống, chỉ sợ cũng không được biết rồi. Mặc dù linh lực trận pháp bắt đầu, nhưng mà không ai dám vào trong đó. Việt Thiên cẩn thận quan sát, căn bản không có tiến vào bên trong ý nghĩ, đến nỗi hai tên yêu tộc, cũng đều là hai mặt nhìn nhau, Cổ Vân mặc dù có thể mệnh lệnh Niết Bàn tiến vào bên trong, tìm tòi hư thực, nhưng mà Cổ Vân lại không có làm như vậy. Một khi tiến vào thông đạo chi bên trong, chẳng khác nào rời đi huy quang giới, bất kể là hãm ở trong hư không, vẫn là thành công tiến vào cực cảnh linh giới, cũng không có từ biết được, tất cả tiến vào lối đi này tuần tự, cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Đúng vào lúc này, nơi xa nguyên lai từng đạo tiếng xé gió, theo tới chính là, bàng bạc linh lực. Hơn 10 tên cực cảnh yêu vương, rất nhanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này 10 tên cực cảnh yêu vương tốc độ bay cực nhanh, mục tiêu rõ ràng, mục đích của bọn họ, chính là Cổ Vân bọn người vị trí. Cổ Vân đương nhiên sẽ không cho là có người bán đứng tin tức, dù sao muốn bán đứng tin tức này cũng không cần chờ tới bây giờ. Cổ Vân cho rằng lối đi này sau khi mở ra, sinh ra đặc thù linh lực biến hóa, nhường huy quang trong giới hạn những cái kia cao cấp yêu vương phát giác được, cho nên phái tới nhiều như vậy cao cấp yêu vương. Cổ Vân không chút do dự, trầm giọng nói, bây giờ còn không đi, chờ đợi lúc nào. Nói đi, Cổ Vân tung người nhảy lên, tiến vào thông đạo chi bên trong. Niết Bàn thấy vậy, người thứ hai tiến vào động phủ chi nội. Càng Thiên Nam cùng cái kia yêu tộc, hơi có chút do dự, bất quá cũng theo sát phía sau, tại những cái kia yêu vương nhóm đến phía trước, cấp tốc tiến vào thông đạo chi bên trong. Tiến vào thông đạo chi bên trong, Cổ Vân lập tức phát hiện, nơi đây cùng chân chính thông đạo, vẫn còn có chút khác nhau. Chân chính thông đạo, thẳng tới cực cảnh linh giới, nhưng mà lối đi này cùng cực cảnh linh giới tính cả vị trí, cũng đã phá toái, bạo liệt linh lực gió lốc, ở chung quanh tàn phá bừa bãi. Bất qua Cổ Vân có thể nhìn thấy cực cảnh linh giới cửa ra vào, ngay tại cách đó không xa. Chỉ có thể Cổ Vân có thể thành công đến cái cửa ra này, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Cổ Vân thành công. Nhưng nếu là không cách nào đến, vậy thì mang ý nghĩa dừng lại ở không gian kẽ nứt bên trong, hắn mức độ nguy hiểm cũng liền cực lớn. Cổ Vân không chút do dự đem vừa mới luyện chế đạo bào trực tiếp mặc lên người, cái này từ thông thiên linh đằng phiến lá sinh ra linh tầm chất tơ làm, tính bền dẻo cực mạnh, một mặc lên người. Cấp tốc nhượng Cổ Vân thân hình ổn định, dù là chung quanh dũng động linh lực gió lốc tiếp qua mãnh liệt, vậy mà đối với Cổ Vân không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Vẻn vẹn là mặc vào cái này đạo bào, liền nhượng Cổ Vân cảm nhận được như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Kế tiếp, Cổ Vân động tác trở nên cực kỳ đơn giản, sau một lát, Cổ Vân liền đến lối đi này phụ cận. Cổ Vân hồi hồi đầu, cũng không có nhìn thấy những người khác, cũng không biết những người này là đang chờ đợi, vẫn là tiến vào những không gian khác kẽ nứt bên trong. Bây giờ Cổ Vân dã không quản được nhiều như vậy, trực tiếp bước vào thông đạo chi bên trong. Cảm giác quen thuộc, trong nháy mắt bao khỏa Cổ Vân toàn thân. Rất nhanh, Cổ Vân hai mắt tỏa sáng, xuất hiện ở cực cảnh linh giới bên trong. So sánh huy quang trong giới hạn lạnh như băng quang hoa, cực cảnh linh giới tia sáng ấm áp thoải mái dễ chịu. Từ lần trước tiến vào huy quang giới, đã qua nhiều năm, theo yêu tộc rút lui, e rằng nhân loại tu sĩ đã không đem yêu tộc xem như địch nhân rồi. Trước đây lấy tiểu nguyên hải làm giới hạn, hình thành số lớn chống cự yêu tộc xâm lấn chỗ, đại khái cũng có dần dần tiêu tán. Đến nỗi trước đây nhượng Cổ Vân đi điều tra yêu tộc bí mật sự tình, e rằng bây giờ càng không có giá trị gì, dù sao yêu tộc sớm tại nhiều niên chi phía trước, tự lấy đã thối lui ra khỏi cực cảnh linh giới. Bất quá, dựa theo Niết Bàn tới nói, một khi yêu tộc thả ra mấy đường hầm lớn, tùy ý yêu tộc qua lại, như vậy cực cảnh linh giới bên trong sẽ tại trong nháy mắt tràn vào số lớn yêu tộc. Những yêu tộc này cũng là bảo mệnh mà đến, huy quang giới một khi hủy diệt, lưu lại huy quang giới chắc chắn phải chết. Yêu tộc số lượng đông đảo, vẻn vẹn tính toán thái hư cảnh giới trở lên yêu tộc, cũng là khó mà dùng con số để cân nhắc. Nhiều như vậy yêu tộc một khi toàn bộ tiến vào cực cảnh linh giới, bọn hắn vì sinh tồn, tự nhiên sẽ chiếm giữ số lớn địa bàn, cái này cũng là yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ một mực cạnh tranh nguyên nhân một trong. Nếu là sớm một chút chuẩn bị chuyện này, phái ra rất nhiều nhân loại tu sĩ chờ đợi vây công, nói không chừng có thể chiếm giữ chủ động. Cổ Vân tại truyện tống thông đạo phụ cận, chờ đợi phút chốc, cũng không có đợi đến tu sĩ khác xuất hiện. Trước mắt loại tình huống này, Cổ Vân dã không nghĩ tới dừng lại thêm. Đối với Càng Thiên Nam cùng với hai vị yêu tộc, Cổ Vân cũng không có bất luận cái gì áy náy, bốn người cùng hợp tác, kể từ đả thông thông đạo một khắc này, liền đã hoàn thành với nhau hợp tác. Nếu là bọn họ có thể thành công thông qua thông đạo, Cổ Vân có thể giúp bọn hắn tại cực cảnh linh giới bên trong tận lực cam đoan an toàn, bất quá bọn hắn bây giờ thông đạo đều không thể thông qua, nếu là chờ đợi nữa, nơi đây thông đạo có khả năng sẽ xuất hiện đuổi theo mà đến yêu tộc, đây là Cổ Vân không muốn nhìn thấy. Mặt khác, Cổ Vân dã hứa có nhân loại trong tu sĩ cường giả đến nơi đây, liền trước mắt mà nói, Cổ Vân dã không muốn tiếp xúc đến nhân loại tu sĩ. Dừng lại một chút sau một lát, Cổ Vân phi độn dựng lên, cấp tốc biến mất phía chân trời ở giữa. Cổ Vân mặc dù đối với cực cảnh linh giới không quá quen thuộc, nhưng mà đối với tiểu nguyên hải xung quanh nhưng là có nhiều hiểu rõ. Bình thường tới nói, huy quang giới thông đạo, đều ở đây tiểu nguyên hải cái này một bên, nơi đây tương đối hẹp hòi, cũng coi như là cực cảnh linh giới bị tiểu nguyên hải một phân thành hai. Đạt đến cực cảnh sau đó, Cổ Vân tốc độ bay trở nên càng nhanh, thần thức càng thêm cường đại, rất nhanh liền tìm được tiểu nguyên hải phương hướng. Mấy ngày sau, liền đến tiểu nguyên hải phía trên, nguyên bản yêu tộc chiếm cứ chỗ, đã trống rỗng, chung quanh cũng không có ai loại tu sĩ đóng quân. Cổ Vân lúc này tiến vào tiểu nguyên hải bên trong, mặc dù nhỏ nguyên hải thập phần to lớn, nhưng mà đối với hiện tại Cổ Vân tới nói, mê vụ lại không có quá lớn trở ngại tác dụng, Cổ Vân thần thức đủ cường đại, có thể xuyên qua mê vụ. Nguyên bản đường quen thuộc đường, rất nhanh liền tại Cổ Vân chân phía dưới đi xuyên mà qua. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, bây giờ tại tiểu nguyên hải bên bờ, tìm kiếm một phen, xem có thể hay không tìm được tuần tra nhân loại tu sĩ. Sau đó mới đi tới trước đây chỗ kia nhân loại tu sĩ trong khe núi, nhưng Cổ Vân bất ngờ là, núi này thung lũng trong nhân loại tu sĩ, cũng hết thảy không thấy. Mặc dù Cổ Vân đã rời đi nơi đây đã có mấy ngàn năm, nhưng mà đối với thái hư danh giới tu sĩ mà nói, cái này cũng không có thể tính là quá lâu tuế nguyệt, xem ra nhân loại tu sĩ quả nhiên là cho rằng yêu tộc sẽ lại không lần tiến công, giải trừ nơi này phòng thủ. Như thế cũng tốt, cực cảnh linh giới nhân loại tu sĩ khôi phục lại bình tĩnh, các đại đỉnh cấp tu sĩ cũng sẽ không tụ tập cùng một chỗ, Cổ Vân dã thì càng dễ dàng dung nhập vào cực cảnh linh giới bên trong. Nói thật, mặc dù Cổ Vân đi tới cực cảnh linh giới nhiều năm, tu vi cũng tại cực cảnh linh giới bên trong đề thăng rất nhiều. Nhưng mà trên tổng thể, Cổ Vân rất đúng cảnh linh giới hiểu rõ, vẫn là không quá đủ, thậm chí có thể nói, hoàn toàn không hiểu rõ cái thế giới này chân chính trật tự. Thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu cao cấp cực cảnh cường giả, ai khống chế thế giới này, cùng với như thế nào rời đi thế giới này. Đây hết thảy, cũng là Cổ Vân tạm thời không cách nào biết được. Cổ Vân dã minh bạch, mặc dù mình đạt đến cực cảnh, nhưng cũng là cực cảnh bên trong tầng dưới chót nhất tu sĩ, không có cảnh giới tầng thứ phân chia, chỉ có thể đại biểu Cổ Vân đạt đến vào trận vé mà thôi. Những thứ này đỉnh cấp cực cảnh cường giả chắc chắn còn có càng lớn quy tắc trò chơi, Cổ Vân cũng không muốn trở thành con cờ của bọn hắn. Đối với những cái kia cao cấp cực cảnh cường giả, cảnh giới đã sớm bị bọn hắn quên, chân chính linh lực mạnh yếu mới là bọn hắn chú ý. Giống như là thần tộc một dạng, không có thần tộc sẽ để ý phẩm giai, cảnh giới hoặc đẳng cấp. Thần vương không có đẳng cấp, nhưng mà có thể trưởng khống tất cả cổ thần tộc. Thần lực mạnh yếu, quyết định thần tộc mạnh yếu. Cổ Vân tốc độ bay rất nhanh, căn cứ chính mình ký ức, tìm kiếm mình đã từng đi qua chỗ, hy vọng từ nơi này chút chỗ, có thể tìm được một chút vết tích. Một phương diện, Cổ Vân muốn rời khỏi cực cảnh linh giới, nơi đây cao thủ nhiều như mây, nguy cơ trùng trùng, đợi đến yêu tộc từ huy quang giới tiến vào cực cảnh linh giới, càng là một hồi ác chiến. Một mặt khác, cực cảnh linh giới bên trong, linh lực nồng hậu dày đặc, cao cấp cực cảnh tu sĩ rất nhiều, đối với Cổ Vân tu luyện, cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Cái này giống như một thanh kiếm hai lưỡi, Cổ Vân nhất thiết phải có chỗ chọn lựa. Sau mười mấy ngày, Cổ Vân đi tới một mảnh khổng lồ lồng giam phía trên. Đây chính là Cổ Vân mới vừa đến nơi đây, ngây ngô chỗ. Nơi đây mênh mông vô bờ, có mấy trăm vạn lồng giam, mỗi cái lồng giam cũng là sử dụng cao cấp tài liệu, cao cấp trận pháp, thái hư cảnh giới sơ kỳ tu sĩ loại này lồng giam bên trong, căn bản không cái gì đào thoát chi lực. Cổ Vân nhìn thấy, không thiếu lồng giam bên trong, đều nhốt không ít nhân loại tu sĩ. Đương nhiên, phần lớn là thái hư cảnh giới sơ kỳ thậm chí là thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ. Những người này ở đây ngoại giới, cũng là cực kỳ cao cấp tồn tại, ở đây lại biến thành tù phạm, đối bọn hắn mà nói, tuyệt đối là vô cùng bất mãn. Lồng giam bên ngoài, còn có một số nhập môn đệ tử xuyên tới xuyên lui, cam đoan những tu sĩ này không cách nào đào thoát ra ngoài. Hết thảy đều cùng mấy ngàn năm tiền, không có gì khác biệt. Bất quá Cổ Vân xuất hiện, phá vỡ sự cân bằng này, linh lực khổng lồ, nhưng tất cả tu sĩ đều cảm giác muốn ngực khó thở, không dám thở mạnh. Bái kiến tiền bối, một cái đang thức đệ tử phi độn mà đến, người này cũng là phương viên mấy trăm vạn dặm trong phạm vi, duy nhất thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ. Nơi đây có bao nhiêu tạp dịch đệ tử? Cổ Vân vấn đạo, bẩm báo tiền bối, hết thảy 3.851 tên. Cái này đang thức đệ tử lập tức báo cáo. Cổ Vân gật gật đầu, đem tất cả lồng giam đều mở ra, để bọn hắn tự động hoạt động. Cái này đang thức đệ tử nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mấy ngàn năm qua này, yêu tộc không còn xâm lấn, không có nhiều như vậy việc phải làm giao cho tạp dịch đệ tử, cho nên tân tiến những thứ này tạp dịch đệ tử, toàn bộ giam giữ ở đây. Hơn nữa bình thường tới nói, tạp dịch đệ tử sử dụng, đều cũng có quy củ, tùy ý để bọn hắn rời đi xem như chuyện gì xảy ra. Như thế nào, người có ý kiến? Cổ Vân trầm giọng vấn đạo. Vãn bối không dám, cái này đang thức đệ tử vội vàng trả lời, hắn to gan, cũng không dám vi phạm một cái cực cảnh tiền bối mệnh lệnh. Rất nhanh, tất cả bị giam giữ tạp dịch đệ tử toàn bộ thu được tự do, bọn hắn tự nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, kỳ thực phần lớn người cũng không biết đây là địa phương nào. Không quá nặng lấy được tự do, bọn họ cũng đều biết đây là một vị tiền cùng thế hệ quyết định. Cho nên đều quỳ xuống đất hô to quỳ lại đứng lên. Lui ra đi, Cổ Vân âm thanh trầm xuống, trực tiếp nắm lên tên kia đang thức đệ tử, bay trốn đi. Rất nhanh, thì đến một chỗ tạp dịch đệ tử nơi tụ tập. Nguyên bản tạp dịch đệ tử việc cần làm chủ yếu là luyện hóa yêu đan, bất quá bây giờ không có nhiều như vậy yêu đan luyện hóa, tự nhiên cũng không có cái gì bảo vật ban thưởng bọn hắn. Nhưng mà những thứ này tạp dịch đệ tử đều bị cầm tù tại bên trong mật thất, mặc dù so sánh lại lồng giam tốt một chút, thế nhưng là cũng không cái gì khác nhau. Đóng giữ nơi này, là một gã nhập môn đệ tử, nhìn thấy Cổ Vân đến, liên tục không ngừng quỳ trên mặt đất. Tất cả mọi người, rời đi nơi đây, Cổ Vân lúc này hạ mệnh lệnh. Không người nào dám vi phạm liền mang ý nghĩa tự tìm đường chết. Kế tiếp trong mấy ngày, Cổ Vân nhất lộ độn hành, liên tiếp mấy chục cái tạp dịch đệ tử nơi tụ tập, ước chừng mấy chục vạn người, toàn bộ bị Cổ Vân thả về tự do. Liền Cổ Vân đều có chút rung động, một cái như vậy thế giới, vậy mà có thể có nhiều như vậy thái hư cảnh giới trở lên tu sĩ, hơn nữa đều không phải là thông thường thái hư cảnh giới tu sĩ, cũng là tu vi có chỗ tiểu thành hạng người. Đám tu sĩ này vốn là cũng đã mất đi hy vọng, bọn hắn cả ngày bị cầm tù, mấy năm mới được một lần đi ra ngoài cơ hội. Cổ Vân xuất hiện, để bọn hắn lại thấy ánh mặt trời, mặc dù không biết tiền cảnh như thế nào, nhưng mà ít nhất khôi phục tự do, đến nỗi đi con đường nào, bọn hắn tự nhiên cũng không có quá nhiều ý nghĩ, nhưng mà ít nhất không cần bị nhốt. Tiền bối, một mực đi theo tại Cổ Vân sau lưng nhập môn đệ tử cùng đệ tử chính thức nhóm, từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, bọn hắn cũng không biết vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Cổ Vân ra lệnh cho bọn họ không dám vi phạm, nhưng mà bọn hắn vô cùng rõ ràng, chuyện lớn như vậy, tại cực cảnh linh giới bên trong, lẽ ra không nên phát sinh. Đi, các ngươi có thể lui xuống. Cổ Vân dã đừng nghĩ giải thích nhiều, bây giờ cực cảnh linh giới quá bình tĩnh, Cổ Vân làm như vậy, chính là nhường cực cảnh linh giới thoáng náo nhiệt một chút. 100.000 này nhiều tên thái hư trong cảnh giới kỳ cùng hậu kỳ các tu sĩ, số lượng cũng coi như là không thiếu, một khi phân tán ra, tại cực cảnh linh giới bên trong tản bộ sau đó, muốn lại đem bọn hắn tụ tập lại, cũng không phải là đơn giản như vậy. Cổ Vân ngược lại muốn xem, những cái kia cực cảnh linh giới tu sĩ, là như thế nào đối đãi chuyện này. Bọn hắn đem nhiều như vậy thái hư cảnh giới tu sĩ tụ tập ở đây, rốt cuộc là phải làm những gì, là thuần túy đã cho bọn hắn xem như tôi tớ, vẫn là có tác dụng khác. Xử lý xong những chuyện này sau đó, Cổ Vân tùy tiện tìm kiếm một nơi, kiến tạo một cái động phủ. Cực cảnh linh giới bên trong, linh lực nồng đậm, tùy tiện tuyển một nơi, linh lực đều thực không tệ, lợi cho tu luyện. Động phủ kiến tạo hảo sau đó, Cổ Vân ngồi xếp bằng, lấy ra một cái thiên duyên quả linh chủng, trực tiếp tiến vào linh chủng thế giới bên trong. Khổng lồ linh thể vừa xuất hiện tại linh chủng thế giới bên trong nháy mắt cùng thiên địa hòa làm một thể, đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, Cổ Vân có thể cảm nhận được chung quanh thế giới biến hóa. Dù sao Cổ Vân xem như luyện hóa hơn phân nửa linh chủng thế giới, có như thế trưởng khống giả chi lực, cũng là không kỳ quái. Rất nhanh, Cổ Vân chung quanh, liền tụ tập số lớn linh thể, từ vu Cổ Vân bản thân dung nhập linh chủng thế giới, thậm chí Cổ Vân thần niệm khẽ động, liền có thể sẽ cực kỳ chỗ xa xa tiểu linh thể, thu tập được bên cạnh mình. Bất quá bây giờ, Cổ Vân trên người linh lực, lại đình chỉ tăng trưởng. Chuẩn xác mà nói, cũng không phải là linh lực sẽ không tăng trưởng, mà là tràn vào Cổ Vân linh lực trong cơ thể. Cùng rời đi Cổ Vân linh lực trong cơ thể giống nhau như đúc, đây là một loại linh lực giao lưu tương tác, hoàn toàn không nhận Cổ Vân bản thân khống chế, cũng có thể nói, Cổ Vân là những linh lực này một bộ phận. Nhưng mà như thế đến nay, Cổ Vân muốn mượn linh chủng thế giới, để thăng tự thân linh lực ý nghĩ, cũng liền tan theo mây khói. Bất quá đối với bám vào tại Cổ Vân bên cạnh linh thể nhóm tới nói, bọn hắn cắn nuốt linh lực số lượng, liền gia tăng thật lớn, bởi vì Cổ Vân không ngừng từ chung quanh hấp thu linh lực. Tiếp đó tại phóng thích ra linh lực, bọn hắn thần phục vu Cổ Vân, thôn vệ Cổ Vân thả ra linh lực, trở nên càng thêm nhanh nhẹn, nhanh chóng. Không gì hơn cái này đến nay, trong cơ thể của bọn họ tích góp, chính là lớn lượng nguyên bản thuộc vu Cổ Vân linh lực. Đây không phải trước kia Cổ Vân phân ra một tia linh lực, làm cho những này cấp thấp linh thể thôn vệ, mà là toàn bộ linh lực, cũng có cổ vân linh lực cùng khí tức. Có thể nói, những thứ này linh thể bây giờ cắn nuốt linh lực, toàn bộ đều là cổ vân linh lực, theo bọn hắn linh lực tăng trưởng, trong cơ thể của bọn họ càng ngày càng nhiều linh lực, liền vốn là cổ vân nắm trong tay. Cho dù bọn hắn rời đi linh chủng thế giới, trở lại chính mình thế giới vốn có, thể nội vẫn như cũ có cổ vân linh lực, như thế đến nay, bọn hắn liền toàn bộ chân chính thần phục vu cổ vân, so niết bàn phục tùng tính chất cao hơn. Đương nhiên, đây đều là bọn hắn tự nguyện, y theo tu vi của bọn hắn, cũng có thể phân biệt ra được, những linh lực này đến cùng bắt nguồn từ nơi nào. Bất quá tại linh chủng thế giới bên trong, cổ vân thân phận, sớm đã biến thành thế giới này chúa tể. Bọn hắn không dễ dàng nhận được một lần loại này nhanh chóng tăng cường chính mình linh lực cơ hội, hấp thu thế giới chi chủ linh lực, kỳ thực cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận, dù sao tu vi của bọn hắn đại bộ phận cũng không tính là quá cao, thái hư cảnh giới chỗ kỳ, đồng dạng xem như cự hình linh thể, đại bộ phận vẫn là lấy lĩnh tôn cảnh giới làm chủ. Theo linh lực di động, cổ vân càng ngày càng có thể cảm nhận được những thứ này linh thể bất luận cái gì biến hóa vi diệu. Tại rất lâu phía trước, cổ vân khống chế linh thể nhóm, dựa vào linh mẫn lực truyền lại. Nhưng là bây giờ, cổ vân có thể tùy ý trưởng khống những thứ này linh thể. Thậm chí có thể đem những thứ này linh thể xem như tự thân linh lực một bộ phận, mà chút linh thể, căn bản là không có cách cự tuyệt, bởi vì này chút linh thể, bản thân cũng là thuộc vu cổ vân. Cổ vân mặc dù không cách nào tăng cường chính mình tu vi, nhưng mà tại linh chủng thế giới bên trong, mượn những linh lực này, lại có thể để cho mình linh lực trở nên vô hạn cường đại. Mặc dù có linh thể ra vào vào, nhưng mà trên tổng thể có thể duy trì cân bằng. Phát hiện này, nhượng cổ vân có chút hưng phấn cùng kích động. Trong vòng mấy tháng sau đó, cổ vân không ngừng hấp thu số lớn linh thể, bởi vì tốc độ bay cực nhanh, cùng với đối với xung quanh linh thể trưởng khống, cơ hồ tất cả linh thể đều không thể tránh cho bị cổ vân thu thập vận mệnh. Cực ít một bộ phận linh thể, quá lo âu và sợ, chọn rời đi linh chủng thế giới. Cổ vân đối với cái này cũng không ngăn cản. Nhưng mà tuyệt đại đa số linh thể vẫn là lựa chọn lưu tại cổ vân phụ cận, bởi vì đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Rất nhanh, khổng lồ linh thể nhóm đạt đến mấy trăm vạn dặm lớn nhỏ, đây chính là một cái cực kỳ to lớn linh thể nhóm. Tất cả nhất cử nhất động đều hoàn toàn chịu đến cổ vân tinh tế nhất khống chế, tại toàn bộ linh chủng thế giới bên trong, cơ hồ không có cái gì tán lạc linh thể. Theo linh thể bầy mở rộng, cũng liền mang ý nghĩa cổ vân linh lực khổng lồ. Đối với cái này phương thế giới trưởng khống càng thêm tự nhiên. Cổ vân có thể tại một niên chi ở giữa, xuyên thẳng qua khoảng cách cực kỳ nơi xa xôi. Nguyên bản từ linh lực nồng đậm đến linh lực đậm đà chỗ, cổ vân phải hao phí mấy ngày, thậm chí là mười mấy ngày thời gian, nhưng là bây giờ, chỉ tại cổ vân một ý niệm. Có thể nói, cổ vân thành tựu những thứ này thật nhỏ linh thể, nhưng mà những thứ này tiểu linh thể nhóm, đồng dạng thành tựu cổ vân. Cổ vân càng ngày càng có thể cảm nhận được, linh lực cường đại, cho mình mang đến biến hóa. Cũng có thể cảm nhận được, linh lực cường đại đối với trưởng khống toàn bộ thế giới mang đến chỗ tốt. Đơn thuần lấy cổ vân bản thân linh lực, tuyệt đối không cách nào đạt tới cái này loại trình độ. Bất quá, loại cảm giác này cũng chỉ có thể tại linh chủng thế giới bên trong, một khi rời đi linh chủng thế giới, tất cả linh lực sẽ sụp đổ, cho dù là những thứ này linh thể, toàn bộ nghe theo cổ vân mệnh lệnh, nhưng cũng không có chính mình trưởng khống tự nhiên nhanh nhẹn cùng nhẹ nhõm. Đây cũng không phải là không có lợi, loại này khổng lồ linh lực đề thăng có thể cực đại đề thăng cổ vân cảnh giới cùng tầm mắt, cảm ngộ cũng biến thành cực sâu. Hơn nữa cổ vân loáng thoáng cảm nhận được, chính mình tựa hồ cùng linh chủng thế giới đạt đến một cái phù hợp điểm, nếu là kiên trì tại loại này linh lực dưới trạng thái, triệt để luyện hóa linh chủng thế giới, cũng không phải là không thể được. Linh chủng thế trong giới hạn linh thể, là có hạn, không phải vô cùng vô tận, đây là bởi vì, tiến vào linh chủng thế giới, bản thân liền là một cái vô cùng phức tạp quá trình, nhất thiết phải nắm giữ thiên duyên thảo. Nhất thiết phải bồi dưỡng đạt đến vạn năm mới có tiến vào linh chủng thế giới tư cách. Hơn nữa tiến vào linh chủng thế giới sau đó, bản thân nguy cơ trùng trùng, có thể dừng lại mấy ngày, cũng coi như là vận khí rất tốt. Kể từ cổ vân xuất hiện sau đó, những thứ này linh thể mới có thể dừng lại thời gian dài hơn. Nhưng mà những thứ này linh thể tồn trữ linh lực năng lực cũng là có hạn, bọn hắn không cách nào tích xúc viễn siêu tự thân linh thể linh lực, cho nên tại linh lực đầy đủ dư giả sau đó, bọn hắn nhất thiết phải chọn rời đi ở đây. Đối với trước kia cổ vân tới nói, những thứ này linh thể nhiều ít, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, bởi vì bọn họ ra vào, cũng sẽ không đối với cổ vân hấp thu linh lực tạo thành biến hóa quá lớn. Nhưng là bây giờ khác biệt, cổ vân bản thân linh lực, là có hạn, cũng là thời gian ngắn gian chi nội, khó mà nhận được tăng lên to lớn. Hoặc có lẽ là, tại cực cảnh trong phạm vi, e rằng rất khó đạt đến mạnh mẽ như vậy linh lực trình độ. Có những thứ này bám vào linh thể, cổ vân linh lực liền có thể mượn nhờ những thứ này linh thể, để cho mình linh lực, nhận được vô số lần phóng đại, mở rộng, cuối cùng đạt đến trăm vạn cấp bậc tăng trưởng. Mà dạng đến nay, cổ vân đối với linh chủng thế giới lực khống chế, trở nên càng mạnh hơn, thậm chí có thể hoàn toàn luyện hóa linh chủng thế giới. Đến lúc đó, cổ vân có thể tại linh chủng thế giới hai cái vị diện, xuyên tới xuyên lui, thậm chí có thể mượn nhờ linh chủng thế giới vô số vòng xoáy linh lực, truyền tống vào thế giới khác. Đương nhiên đây đều là cổ vân suy nghĩ, rốt cuộc là có phải có dùng còn cần phải chờ khảo chứng. Trước mắt vấn đề duy nhất là, linh chủng thế giới bên trong linh thể thật sự là quá ít, căn bản không đủ lấy nhượng cổ vân tạo thành có thể trưởng khống linh chủng thế giới cường đại linh lực. Thần niệm khẽ nhúc nhích, cổ vân đem các loại linh thể xua tan ra. Khổng lồ như thế linh thể, nếu là đổi trước kia, cổ vân rất khó đem bọn hắn nhanh chóng phân tán ra, nhưng là bây giờ khác biệt, ngắn ngủi trong chốc lát, những thứ này linh thể liền phân tán tại các nơi, hơn nữa có cổ vân nghiêm ngặt cảnh cáo phía dưới, không thể tiến công khác linh thể, cho nên ở một mức độ rất lớn, cũng ngăn cản sạch những thứ này linh thể công kích lẫn nhau. Đợi đến những thứ này linh thể hoàn toàn tán đi sau đó, cổ vân có thể cảm nhận được tự thân linh thể thực lực cấp tốc suy giảm, mặt khác, cổ vân cùng linh chủng thế giới liên hệ, cũng trong nháy mắt trở nên cực kỳ nhỏ yếu, khó mà cảm giác. Mặc dù đối với những tình huống này cổ vân sớm đã đoán trước, nhưng mà biến hóa lớn như vậy, vẫn là nhượng cổ vân hơi có khó chịu. Bất quá cổ vân cũng không có qua dừng lại thêm, tiến vào linh chủng thế giới người thứ hai vị diện. Nơi này linh chủng thế giới, cổ vân tái hiện bản thể, trên mặt đất tràn đầy cũng là thiên duyên thảo, số lượng không thể tính toán. Cổ vân nhất phất tay, số lớn thiên duyên thảo bị cổ vân thu vào trong tay. Vô số thiên duyên thảo được thu vào đến hỗn độn không gian chi bên trong, bắt đầu cấp tốc tăng trưởng, không được bao lâu thời gian, bọn hắn liền có thể đạt đến cửu giai, mọc ra thiên duyên quả, thông qua cái này linh chủng có thể tiến vào linh chủng thế giới bên trong. Lần này, cổ vân không có chút nào thương tiếc chi ý, rất nhanh bích lục trên mặt đất, hiện ra một mảng lớn đất trống, ước chừng mười mấy ngày thời gian, không biết có bao nhiêu thiên duyên thảo, bị cổ vân thu vào hỗn độn không gian chi bên trong. Bất quá nơi này thiên duyên thảo vẫn là vô biên vô hạn, số lượng rất nhiều, tựa hồ căn bản không có hái xong có thể. Rời đi linh chủng trực tiếp sau đó, cổ vân về lại cực cảnh linh giới. Khoảng cách cổ vân đem tất cả thái hư cảnh giới tu sĩ phóng thích, đã qua nhiều năm, cũng không biết những chuyện này đến cùng mang đến biến hóa như thế nào. Cho dù là cực cảnh linh giới các tu sĩ, tiếp qua thông minh, thực lực tiếp qua cường đại, cũng không cách nào biết được đây hết thảy rốt cuộc là ai làm. Cổ vân tìm kiếm một chỗ gần nhất thành trì, lập tức tiến vào bên trong. Cực cảnh linh giới thành trì không nhiều, hơn nữa đại bộ phận thành trì cũng là trống rỗng, không có gì tu sĩ. Trên thực tế, tại cổ vân trong nhận thức biết, cực cảnh linh giới nhân loại tu sĩ số lượng vẫn là vô cùng thiếu. Bởi vì chỉ có đạt đến đệ tử chính thức thân phận mới có thể thân tự do, loại cảnh giới này tu sĩ số lượng là tương đương thiếu. Bất quá cổ vân tiến vào cái này gọi là kim kê thành thành trì sau đó, phát hiện cùng chính mình nhiều năm trước ấn tượng, hoàn toàn khác biệt. Trong thành trì, vô cùng náo nhiệt, cổ vân thấy được số lớn thái hư cảnh giới tạp dịch, nhập môn đệ tử. Những thứ này bị cổ vân phóng thích tự do các tu sĩ, vậy mà có thể tại trong thành trì quang minh chính đại hành tẩu, nhìn bọn hắn tựa hồ không có chịu đến bất kỳ hạn chế, loại tình huống này quả nhiên là mười phần hiếm thấy. Cổ vân ngờ tới, nhiều tu sĩ như vậy bị cổ vân phóng thích sau đó, cực cảnh linh giới đại tu sĩ nhóm phát hiện, bọn hắn muốn đem các loại tu sĩ lần nữa bắt lại, hẳn không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên dứt khoát làm cho những này tu sĩ tự do. Dù sao cũng phải tới nói, đối với mấy cái này tạp dịch đệ tử cùng nhập môn đệ tử tới nói, cổ vân còn tính là làm một chuyện tốt. Cực cảnh linh giới bên trong bảo vật đông đảo, những tu sĩ này thu được tự do sau đó, tu luyện cơ hội cũng sẽ rất nhiều, bọn hắn lên cấp khả năng cũng sẽ gia tăng thật lớn. Mặt khác, cổ vân đã chú ý tới, trong thành trì đóng giữ tu sĩ không nhiều, nhìn yêu tộc cũng không có xâm lấn. Như thế đến nay, cổ vân ngược lại là có một ý tưởng tốt. Cổ vân trong thành bốn phía du tẩu một phen, vậy mà bất ngờ phát hiện mấy cái náo nhiệt quán trà, không thiếu tạp dịch đệ tử cùng nhập môn đệ tử đều ở đây trò chuyện cái gì. Càng nhượng cổ vân bất ngờ là, tại quán trà cửa ra vào, vẫn còn có mấy cái quầy hàng bày quầy bán hàng bán ra một chút bảo vật. Cái này ở trước đó cũng là hoàn toàn không thấy được. Cổ vân sớm đã ẩn nấp tự thân tu vi, nhìn giống như là một cái nhập môn đệ tử, trực tiếp tiến vào quán trà bên trong. Cổ vân đến cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Cổ vân hơi dò xét một phen, đi tới một lão giả phụ cận, người này là một cái nhập môn đệ tử, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, tựa hồ gặp phải cái gì phiền lòng sự tình. Đạo hữu, mượn một bước nói chuyện, Cổ Vân mỉm cười nói. Lão giả này gặp Cổ Vân ngồi ở trước mặt mình, nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, đạo hữu là ai? Cùng đạo hữu người giống vậy, Cổ Vân cười nói, đạo hữu có hứng thú hay không, làm một vụ giao dịch, một vụ làm ăn lớn. Lão giả cười khổ một tiếng nói, mua bán lớn, đạo hữu thật là để mắt lão phu, đạo hữu vừa tới thành này a, nếu là ngươi nhận biết ta, chỉ sợ cũng sẽ không theo ta nói lời nói này. Cổ Vân cười ha ha một tiếng, mặc dù ta không nhận biết đạo hữu, nhưng mà đạo hữu loại người này chính là ta tìm kiếm người, ta có một vụ giao dịch, không biết đạo hữu có dám tiếp hay không phía dưới. Nghe được Cổ Vân nói như vậy, lão giả hơi nhíu mày, chỉ cần đạo hữu không sợ, lão phu lại sợ cái gì? Bất quá trước tiên cùng đạo hữu nói một tiếng, lão phu trên thân một khối linh thạch cũng không có. Cổ Vân cười ha ha một tiếng, ném cho hắn một cái túi chữ vật, một niên chi phía sau, đạo hữu ở đây cùng ta chạm mặt, ta đến lúc đó chỉ cần linh thạch. Nói đi, Cổ Vân quay người rời đi, lão giả kia đợi đến Cổ Vân rời đi hồi lâu sau, lúc này mới tò mò thần thức dò xét như túi chữ vật. Trong chốc lát, trên mặt hắn lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi, rất lâu sửng sốt, biểu lộ ngưng trệ. Lão giả này nhìn xem trong tay túi chữ vật sửng sốt rất lâu, rất nhanh liền đem túi chữ vật thu vào trong lòng, ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Không tự chủ được ước lượng xung quanh nhìn quanh, có phát hiện không người chú ý hắn, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Tiếp đó hắn lại chạy vội đi tới ngoài cửa, bất quá Cổ Vân bóng dáng đã biến mất không thấy, vô tung vô ảnh. Nhưng lão giả khiếp sợ nguyên nhân là túi đựng đồ này bên trong vậy mà chứa hơn ngàn mai thiên duyên thảo, nói xác thực cũng là hơn 8.000 năm thiên duyên thảo, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng liền có thể lớn lên ra thiên duyên quả linh trùng, liền có thể thông qua phục dụng linh trùng thu hoạch số lớn linh lực, càng quan trọng chính là có thể thông qua linh trùng tiến vào linh trùng thế giới bên trong. Lão giả đương nhiên không biết những thứ này, trên thực tế liền trước mắt mà nói, hắn chỉ nhận thức đây là thiên duyên thảo mà thôi. Dù sao đây là một loại vô cùng hiếm thấy, hiếm hoi bảo vật quý giá. Đợi đến trở lại bình thường sau đó, lão giả mới cẩn thận suy tư hắn chuyện này. Hắn đương nhiên minh bạch, thiên hạ không có uổng phí nhặt cơm trưa, sẽ không có người vô duyên vô cớ cho hắn nhiều như vậy trọng bảo. Hơn nữa Cổ Vân tiện tay liền cho hắn nhiều như vậy bảo vật, cũng tuyệt đối nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, trong lòng có của hắn chút sợ hãi đứng lên, thậm chí có chút lo nghĩ, trong lòng của hắn ngờ tới. Cổ Vân rất có thể là một gã cực cảnh tu sĩ, che giấu tu vi mà thôi, cũng chỉ có cực cảnh cường giả mới có thể lấy ra nhiều như vậy cao cấp bảo vật tới. Đặt tại trước mặt lão giả, chỉ có một con đường có thể chọn, đó chính là nghe cái này vị tiền cùng thế hệ. Hắn bây giờ có chút hoài nghi, cái này vị tiền cùng thế hệ liền ở trong tối bên trong giám thị hắn. Hắn cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ làm tiền đặt cược, một khi hắn tham mặc những bảo vật này, rất có thể mang đến họa sát thân. Đi tới cực cảnh linh giới. Lá gan của hắn càng ngày càng nhỏ, bởi vì hắn càng ngày càng phát hiện mình nhỏ bé. Rất nhanh, lão giả này liền đã xác định ý nghĩ, tranh thủ tại một niên chi bên trong, đem tất cả thiên duyên thảo đổi thành linh thạch, đợi đến sang năm lúc này cái này vị tiền cùng thế hệ tới lấy đi linh thạch. Bất quá thiên duyên thảo giá trị, hắn cũng không phải là rất rõ ràng, cần mau mau biết rõ ràng. Loại này cao cấp bảo vật, tuyệt đối không lo người mua, một khi xuất hiện, thậm chí xuất hiện phong thưởng, dù là số lượng nhiều hơn nữa. Cũng sẽ có người giá cao mua sắm. Mà giờ khắc này Cổ Vân đã sớm rời đi tòa thành trì này, xuất hiện ở bên ngoài mấy triệu dặm. Trên thực tế, Cổ Vân sẽ lại không trở về tòa thành trì này, tại đem túi chữ vật giao cho lão giả này đồng thời, Cổ Vân thậm chí không có để lại bất luận cái gì ký hiệu, tùy ý lão giả này xử trí. Giống lão giả này loại này nhập môn đệ tử, rất không có khả năng lâu dài bế quan, bảo vật ở trong tay của hắn, nhất định sẽ tại tu sĩ trong tay lưu thông. Đây chính là Cổ Vân muốn thấy được, mặc kệ cái này danh tu sĩ sinh tử, cũng không để ý thiên duyên thảo giá trị bao nhiêu, lại càng không dùng tại ý thiên duyên thảo tại người nào trong tay, chỉ cần tại tu sĩ trong tay, liền có thể tăng thêm linh chủng thế giới bên trong linh thể số lượng. Mặc dù một tòa thành trì bên trong, tiến vào linh chủng thế giới tu sĩ số lượng, bất quá mấy trăm, thậm chí mấy chục cái, nhưng mà cực cảnh linh giới nhiều tu sĩ như vậy, trên tổng thể cũng là một cái vô cùng khả quan con số. Mặt khác, huy quang trong giới hạn đồng dạng có không ít tu sĩ. Cổ Vân không cần để ý linh thể thực lực, chỉ cần có linh thể tiến vào bên trong, Cổ Vân liền có thể cam đoan hắn thôn phệ đầy đủ linh lực, từ đó vì Cổ Vân sử dụng. Loại phương pháp này nhìn có chút vụng về, nhưng là tăng thêm linh chủng thế giới bên trong linh thể phương pháp tốt nhất. Linh chủng thế trong giới hạn vô cùng thiên duyên thảo, có thể bảo đảm kế hoạch này tiến hành. Đến nỗi cao cấp tu sĩ, tỷ như cực cảnh cường giả tiến vào linh chủng thế giới, đối với Cổ Vân tới nói cũng không phải cái uy hiếp gì, chỉ cần Cổ Vân thoáng tụ tập linh thể, tạo thành một cái linh thể nhóm, không có bất kỳ người nào có thể tại linh chủng thế giới có thể Cổ Vân ngang hàng. Kế tiếp, Cổ Vân lại đến người thứ hai thành trì, cái thứ ba thành trì, y pháp bào chế. Mỗi cái trong thành trì, Cổ Vân đều lưu lại số lượng không rẻ thiên duyên chủng linh thảo, mặc dù nói không thể người bảo lãnh tay một gốc, nhưng mà cũng không xê xích gì nhiều. Ở một mức độ nào đó, Cổ Vân phải bảo đảm thiên duyên thảo khan hiếm tính chất, ít nhất cam đoan chuyện này không muốn gây nên quá lớn ba động, bằng không gây nên những cái kia đỉnh cấp cực cảnh tu sĩ chú ý, bọn hắn đem tất cả thiên duyên thảo đoạt lại, liền đối với Cổ Vân kế hoạch tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ước chừng hao tốn mấy năm, Cổ Vân triệt để đem việc này hoàn toàn xử lý hoàn tất, ở giữa Cổ Vân còn từng tiến vào mấy lần linh chủng thế giới, tiếp tục khai quật thiên duyên thảo, linh chủng thế giới thiên duyên tựa hồ vô cùng vô tận, tùy ý Cổ Vân khai quật. Mỗi cái thế giới tồn tại, đều có hắn tồn tại căn cơ, thế giới tồn tại cùng đản sinh nguyên nhân, đây là Cổ Vân không cách nào nắm giữ, có lẽ cũng là trước mắt ranh giới Cổ Vân không cách nào hiểu. Dù sao cái này dính đến Hạo Vũ hình thành ban đầu. Tỷ như không gian hỗn độn, thậm chí là đơn giản nhất huyết châu thế giới, dù là bị Cổ Vân trưởng khống đến loại trình độ này, hắn hạch tâm của thế giới, Cổ Vân hay không cái gì hiểu rõ. Cái này mấy năm bên trong, Cổ Vân tại những này thành trì xuyên thẳng qua, cũng đối cực cảnh linh giới có không ít hiểu rõ. Cực cảnh linh giới cách cục, phát sinh qua hai lần biến đổi lớn, cái này hai lần biến đổi lớn cách nhau thời gian không ngừng. Một lần là yêu tộc lui cách sau đó, nhiều năm chưa từng tiến công, thậm chí ngay cả tính thăm dò tiến công, cũng đã không thấy. Đây là trong lịch sử rất ít xuất hiện tình huống, theo thời gian trôi qua, nhân loại tu sĩ cũng bắt đầu chậm rãi co vào, đặc biệt là rất nhiều cực cảnh tu sĩ, cũng cần thời gian nhất định bế quan tu luyện, tối trung cực cảnh cường giả, đệ tử chính thức nhóm quay về thành trì, vốn là bỏ trống thành trì, cũng bắt đầu lần nữa khôi phục nguyên bản công dụng. Bất quá những cái kia nhập môn đệ tử cùng tạp dịch, lại bị bọn hắn tất cả lãng quên. Đợi đến 100.000 này nhiều tên nhập môn đệ tử cùng tạp dịch bị Cổ Vân phóng xuất sau đó, đầu tiên là trải qua một đoạn thời gian bắt giết, kết quả phát hiện căn bản không có khả năng đem tất cả người bắt giữ. Hơn nữa những tu sĩ này tồn tại rất đúng cảnh linh giới bản thân không có ảnh hưởng quá lớn, liền ngầm cho phép đám tu sĩ này tồn tại, kết quả sau cùng chính là xuất hiện trước mắt loại này trong thành trì tu sĩ hỗn hợp tình huống. Thậm chí có rất nhiều thành trì nhỏ, tự nhiên tạo thành, những thứ này thái hư cảnh giới tu sĩ kiến tạo thành trì thời gian là thật nhanh, hơn nữa cực cảnh linh giới chi trùng, linh mục tài liệu đông đảo, tùy ý lấy dùng. Căn cứ vào Cổ Vân biết, đại bộ phận cao cấp cường giả, hẳn là tụ tập tại cực cảnh linh giới, đây là cực cảnh linh giới sớm nhất thành trì. Hôm nay Cổ Vân đã đạt đến cực cảnh linh giới, có đầy đủ tư cách tiến vào cực cảnh thành nội, cái này cũng là Cổ Vân tiến giai cực cảnh sau đó, ngoại trừ Càng Thiên Nam sau đó, mới gặp lại cực cảnh nhân loại tu sĩ. Cổ Vân thậm chí, cực cảnh chỉ là một bắt đầu, cũng không phải là kết thúc, cực cảnh tu vi tu sĩ, số lượng không thiếu, tu vi chênh lệch cũng rất nhiều, đối với Cổ Vân mà nói, có rất nhiều chỗ đều cần học tập, cái này cũng là hắn tính toán đi tới cực cảnh linh thành nguyên nhân chủ yếu. Đếm nguyệt chi hậu, Cổ Vân cuối cùng đến tòa này truyền thuyết trồng cực cảnh linh thành. Thành này xung quanh là một cái hồ nước khổng lồ, thành chỉ ở vào trung tâm hồ nước trên đảo nhỏ, diện tích không lớn, chỉ có trăm vạn dặm lớn nhỏ. Nhìn hết sức bình thường, ngoại trừ hai ba tòa lầu các bên ngoài, vậy mà không có những kiến trúc khác, cùng những cái kia cấp thấp nhất thành trì đều chênh lệch rất xa. Bất quá đối với những thứ này cao cấp tu sĩ mà nói, thành trì vẻ ngoài cũng không trọng yếu, quan trọng là nơi này linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc đến liền Cổ Vân đều không thể tưởng tượng trình độ. Cổ Vân phi độn dựng lên, trong nháy mắt đi tới bên trên cái đảo. Trên hòn đảo, vô cùng yên tĩnh, chung quanh linh mục sinh trưởng vô cùng nồng đậm. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền có thể thấy rõ ràng toàn bộ hòn đảo cấu tạo. Nơi trung tâm nhất, hai tòa lầu các, mặc dù không xa hoa, nhưng cũng là nơi đây nhất là thu hút kiến trúc. Bốn phía đều là nửa lâm vào dưới đất gian phòng, giống như một cái nấm mồ một dạng, thưa thớt lác đác phân tán tại trên hòn đảo, giữa lẫn nhau cách vô cùng xa. Cổ Vân xuất hiện ở đây, lộ ra vô cùng đột ngột. Bất quá rất nhanh, trên gác xếp đi ra một danh tu sĩ tới, hắn hai mắt dò xét Cổ Vân nhất phiên. Ánh mắt lộ ra vẻ khác thường, đạo hữu là người phương nào? Cổ Vân chắp tay nói, tại hạ Cổ Vân, vừa mới tiến giai cực cảnh không lâu. Tiến giai cực cảnh, tu sĩ này ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, cực cảnh linh giới bên trong, tiến giai cực cảnh tu sĩ đương nhiên cũng là có, nhưng mà số lượng cực ít, hơn nữa cũng là một chút phi thường nổi danh tức giận, chịu đến rất nhiều chiếu cố đang thức đệ tử mới có thể, bằng không đơn thuần tự mình tu luyện, tiến giai cực cảnh căn bản chính là người si nói mộng. Hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua Cổ Vân, đối với Cổ Vân có thể tự động tiến giai cực cảnh, tràn đầy đồ chơi. Bất quá cực cảnh tu sĩ, tuyệt không phải thông thường tồn tại, bất luận cái gì một cái cực cảnh tu sĩ, đối với cực cảnh linh giới tới nói, đều là vô cùng chân quý tài phú, tại không có hoàn toàn giải Cổ Vân phía trước, hắn đối với Cổ Vân nắm giữ hoài nghi, nhưng mà không thể không kính. Chúc mừng đạo hữu thành công tiến giai cực cảnh linh giới, chuyện này quả thật thật đáng mừng. Dựa theo quy cũ, đạo hữu thành công tiến giai cực cảnh linh giới, hẳn là mời tất cả cực cảnh các đạo hữu tụ tập nơi này, cùng vì đạo hữu ăn mừng đại sự như thế. Tại Hạ Quan Sơn Nguyệt, đạo hữu có bất kỳ cần cũng có thể hỏi thăm ta. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, Cổ Vân mặc dù nghĩ dung nhập vào đám tu sĩ này bên trong, thế nhưng là không muốn khiến cho Hưng Sư động chúng như vậy. Quan đạo hữu, ăn mừng sự tình thì không cần không cần thiết bởi vì ta một người đánh gãy đạo hữu khác tu luyện. Cổ Vân đạo. Quan Sơn Nguyệt cười nói, đạo hữu quá lo lắng, mỗi có tu sĩ tiến giai cực cảnh linh giới cũng là đãi ngộ như vậy, cái này cũng là chúng ta cực cảnh linh giới quy củ, đạo hữu có lẽ trước đó không hiểu rõ lắm thôi, trên thực tế có thể tiến giai cực cảnh linh giới đạo hữu ít càng thêm ít, cho nên loại cơ hội này tất cả mọi người vô cùng hiếm thấy, càng xem như một hồi cực cảnh giữa các tu sĩ tụ hội. Ở nơi này chàng thịnh đại tụ hội bên trong, các đạo hữu có thể trao đổi lẫn nhau đạo pháp cùng bảo vật, mười phần náo nhiệt, tất cả đạo hữu không cần để ý chuyện này. Kỳ thực Quan Sơn Nguyệt vẫn có một cái tiểu tâm tư, đó chính là mượn nhờ lần tụ hội này, lần nữa xem kỹ Cổ Vân thân phận, dù sao trận này tụ hội phía dưới, Cổ Vân sẽ bại lộ tại tất cả cực cảnh tu sĩ trước mặt, một khi Cổ Vân lộ ra mảy may chân ngựa, đều sẽ bị tu sĩ khác chú ý đến, bất luận cái gì đối với trải qua linh giới bất lợi, cũng có thể dẫn đến Cổ Vân mất mạng. Cổ Vân thấy vậy, biết chuyện này đã không cách nào từ chối, Cổ Vân đối với cái này ngược lại là không có cái gì sợ hãi, Cổ Vân biết cực cảnh cường giả, cũng bất quá một hai người mà thôi, hơn nữa Cổ Vân phía trước tại cực cảnh linh giới bên trong, không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm. Đã như vậy, tại hạ nghe theo đạo hữu an bài. Cổ Vân chắp tay nói, như thế rất tốt, đạo hữu trước tiên có thể định cư tại lầu các bên trong, đợi đến đại điển sau đó, đạo hữu lựa chọn nữa kiến tạo động phủ của mình. Quan Sơn Nguyệt nói, đạo hữu yên tâm, trong vòng 10 ngày, chuyện này cũng có thể thông chi đến mỗi cái đạo hữu, trong vòng 1 tháng cũng có thể cử hành lần này khánh điển. Cổ Vân gật gật đầu, mặc dù bây giờ cực cảnh các tu sĩ bây giờ không có việc lớn gì, nhưng phần lớn người đều đang bế quan tu luyện, trong 1 tháng hoàn thành chuyện này, ngược lại cũng coi là thật nhanh thời gian. Thời gian kế tiếp, qua thật nhanh, Cổ Vân dã đối với chỗ này có tiến một bước hiểu rõ. Nơi đây có ngàn tên cực cảnh tu sĩ, bất quá thường trú, tổng cộng không cao hơn 800 tên. Mặt khác, còn có 100 tên sáng thế cực cảnh cường giả, những thứ này cực cảnh cường giả đã có vài vạn năm chưa từng xuất hiện, không biết bọn này cực cảnh cường giả sống hay chết. Nghe nói bọn hắn đã đạt đến cực kỳ cao cấp cảnh giới, cũng có nói những tu sĩ này tỏa hóa, tình huống cụ thể, ai cũng khó mà nói. Thời gian 1 tháng, đi qua rất nhanh, Cổ Vân mặc dù không có ra ngoài, nhưng mà có thể nghe được ngoại giới động tĩnh. Nơi đây trên hòn đảo, không biết lúc nào toát ra hơn vạn danh chính thức đệ tử, những thứ này đang thức đệ tử tu vi cũng là tại thái hư cảnh giới hậu kỳ 8 tầng trở lên, cũng coi như là tu vi cực kỳ cao cấp tu sĩ, bất quá ở đây, bọn hắn chỉ có thể làm tạp dịch nhân vật, bố trí ở chỗ này số lớn cái bàn, linh tử linh quả cũng sắp xếp gọn gàng. Ngắn ngủi thời gian 1 tháng, ở nơi này quần tu sĩ bận rộn phía dưới, nguyên bản trống rỗng trên hòn đảo, ở một cái trong góc trở nên lộng lẫy. Xử lý xong những chuyện này sau đó, tất cả đang thức đệ tử lui ở một bên, cái này cũng là thù lao của bọn hắn, thông thường đang thức đệ tử, là căn bản không có cơ hội tham dự loại này buổi lễ long trọng, nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể nhận được một chút ban thưởng, còn có thể biết một vị nào đó cực cảnh cường giả thưởng thức. Chúng cực cảnh cường giả, cũng lục tục ngo ngoe xuất quan, bọn hắn lẫn nhau chào hỏi, ngồi vào vị trí mà ngồi. Loại thịnh hội này, bọn hắn không phải lần đầu tiên tham gia. Bế quan nhiều niên chi phía sau, có thể có nhiều như vậy tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, cũng không tệ sự tình. Rất nhanh, đại bộ phận trên chỗ ngồi đều ngồi đầy tu sĩ, đám người thưởng thức linh quả, trao đổi lẫn nhau lấy kinh nghiệm tu luyện, từng cái vô cùng nhẹ nhõm bộ dáng. Quan Sơn Nguyệt cùng Cổ Vân phi độn mà đến, đi tới ở trung tâm. Quan Sơn Nguyệt chắp tay nói, chúc mừng chư vị đạo hữu xuất quan, hôm nay ta trước tiên giới thiệu một chút lần này thịnh hội nhân vật chính, vừa mới tiến giai cực cảnh đạo hữu. Cổ Vân cổ đạo hữu. Cổ Vân đối mặt nhiều như vậy cực cảnh cường giả, nhìn quanh một tuần, chắp tay nói, đa tạ chư vị đạo hữu, quấy rầy chư vị đạo hữu tu luyện. Tất cả mọi người tò mò đánh giá Cổ Vân, trên thực tế, đám tu sĩ này đối với Cổ Vân xuất hiện, cũng không quá để ý, một danh tu sĩ tiến giai cực cảnh, tất nhiên trọng yếu, nhưng mà cùng Cổ Vân không hề có quen biết gì hạng người, tự nhiên không quá để ý chuyện này, bọn hắn chỉ là đem Cổ Vân thuận tiện nhớ kỹ, sau đó bọn hắn nhận biết cực cảnh tu sĩ bên trong liền có thêm một người. Cách đó không xa, tại một cái khác trong góc, một danh tu sĩ sắc mặt trở nên ngạc nhiên, chấn kinh, thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Người này chính là Tống Vui Vẻ, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Vân thời điểm, vẫn chỉ là một cái nhập môn đệ tử mà thôi, sau đó trong thời gian rất ngắn, Cổ Vân tiến giai đang thức đệ tử, nhưng mà khoảng cách tu vi của nàng, vẫn có khoảng cách rất xa. Nhưng là bây giờ, trải qua hơn ngàn năm tu luyện, mặc dù tu vi của hắn đã đạt đến thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ 8, nhìn như khoảng cách cực cảnh không xa, nhưng mà chính nàng trong lòng tin tưởng, cùng cực cảnh tu sĩ chênh lệch vẫn còn cực lớn, khó mà hẹn trước. Mà Cổ Vân, bây giờ vẫn như cú tiến giai cực cảnh, trở thành nàng ngưỡng vọng tồn tại. Nếu không phải tận mắt thấy, nàng tuyệt đối không thể tin được chuyện này. Quan Ải Nguyệt một mực tại nghiêm mật quan sát Cổ Vân vẻ mặt và động tác, một khi Cổ Vân có cái gì khác thường, hắn sẽ lập tức ra tay. Bất quá Cổ Vân nhìn vô cùng nhẹ nhõm, thoải mái, tại đối mặt nhiều như vậy cực cảnh cường giả, cũng không có khiếp đảm chút nào, nhìn vô cùng bình thường. Điều này cũng làm cho Quan Ải Nguyệt thoáng yên tâm, ít nhất cam đoan tên này cực cảnh cường giả, xem như người mình. Còn lại tu sĩ kỳ thực cũng không tại để ý Cổ Vân, trận này tụ hội, trên danh nghĩa là bởi vì Cổ Vân cử hành, trên thực tế chỉ là một cớ mà thôi, tại chuyện phiếm vài câu, đám người chúc mừng một phen sau đó, toàn bộ tụ tập, bắt đầu chính thức bắt đầu. Tất cả các tu sĩ, giữa hai bên trao đổi lẫn nhau, có thì bắt đầu lẫn nhau trao đổi bảo vật, nhìn vô cùng bình thường. Mà Cổ Vân, thì không nhanh không chậm, bốn phía du tẩu đứng lên. Dọc theo đường đi, không thiểu tu sĩ cùng Cổ Vân chào hỏi, Cổ Vân giã từng cái hoàn lễ, nhìn vô cùng an lành. Cổ đạo hiếu, đã lâu không gặp, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Người này không là người khác, chính là trước đây đem Cổ Vân đưa vào cực cảnh linh giới tên lão giả kia. Đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Cổ Vân chắp tay nói. Hai người đều cười ha hả, không nghĩ tới Cổ Vân đạo hữu vậy mà tu vi tiến triển nhanh như vậy. Lão giả cười nói, bất quá hắn trên mặt, rõ ràng mang theo một tia nghi hoặc. Cổ Vân đương nhiên biết trong lòng người này suy nghĩ. Nói thẳng, trước đây đạo hữu an bài tại hạ sự tình, tại hạ xem như thành công viên mãn, cũng may mà đạo hữu mới có tại hạ hôm nay. À, lời ấy sao giảng. Cổ Vân giã không có cái gì dễ giấu giếm đạo, trước đây chúng ta đến tu sĩ yêu tộc địa bàn sau đó, thành công lẫn vào yêu tộc bên trong, bất quá tu vi quá thấp, cũng không có được cái gì bí mật. Về sau yêu tộc rút lui, trở lại huy quang giới, chúng ta chỉ có thể đi theo yêu tộc tiến vào huy quang giới. Tại hạ cũng là mới vừa từ huy quang trong giới hạn trở về. Lão giả nghe vậy, ánh mắt lộ ra kinh hãi, đạo hữu vậy mà đi qua huy quang giới. Nếu là chuyện này truyền đi, có thể nhường tại chỗ bên trên tất cả cực cảnh cường giả chấn kinh. Yêu tộc nội bộ, hẳn là gặp một ít chuyện quan trọng, cũng có chút hỗn loạn, ta tại huy quang trong giới hạn tu luyện nhiều niên chi phía sau, mới may mắn thông qua một chỗ bỏ hoang thông đạo, trở lại cực cảnh linh giới. Yêu tộc sự tình, Cổ Vân cũng không muốn nói rõ, một phương diện Cổ Vân hiểu rõ không đủ tất cả mặt, một mặt khác, huy quang giới bên trong, dây dưa rất nhiều, có khả năng dính đến Cổ Vân tự thân bí mật. Lão giả khẽ thở dài một cái, khẽ nhíu mày nói, y theo đạo hữu thấy, yêu tộc phải chăng còn có tiến công cực cảnh linh giới dự định. Cổ Vân gật đầu nói, khả năng này nhất định là có, một khi yêu tộc lần nữa tiến công, nhất định là một hồi ác chiến. Bất quá tại hạ cũng không có bất luận cái gì chứng từ. Hơn nữa tại hạ tiến vào huy quang giới trong sự tình, cũng không muốn để những người khác đạo hữu biết được, mong rằng đạo hữu nhiều rộng lòng tha thứ. Trước kia làm cho đạo hữu đi mạo hiểm tìm kiếm yêu tộc chi bí, cũng có ta cân nhắc không chu toàn chỗ. Lão giả rất rõ ràng, trước đây chính mình là nhường Cổ Vân đi chịu chết, không nghĩ tới Cổ Vân lại có như thế một phen kinh lịch, bây giờ tự nhiên muốn bán Cổ Vân một cái như vậy mặt mũi. Cổ đạo hữu yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói cho những người khác. Đạo hữu vừa mới tiến giai cực cảnh, không biết có hay không lựa chọn kỹ càng động phủ, ta dẫn đến có một chỗ địa phương tốt, đạo hữu nếu là không ghét bỏ, có thể cùng lão phu sống lân cận, đến lúc đó còn có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Như thế, liền đa tạ đạo hữu. Cổ Vân giã không chối từ, đối với Cổ Vân tới nói, mới đến, nếu là có người chỉ điểm một chút, cũng không tệ cơ hội. Đã như vậy ta sẽ không quấy rầy đạo hữu, cơ hội này hiếm thấy, đạo hữu nhất định biết thêm vài tên những thứ khác đạo hữu. Lão giả chắp tay một cái, cáo từ. Cổ Vân Dã tiếp tục đi vào trong đám người. Trong đám người, vô cùng náo nhiệt, có chút tu sĩ đang tại nghiên cứu thảo luận linh lực con đường tu luyện, bọn hắn cũng không có ngăn cách âm thanh, bất luận kẻ nào cũng có thể nghe. Tranh luận bên trong, đương nhiên cũng không ít diệu dụng vô cùng đạo pháp, đặc biệt là Cổ Vân loại này vừa mới tiến giai cực cảnh không lâu tu sĩ, ngược lại là được ích lợi không nhỏ. Chung quanh cũng vây quanh mười mấy danh tu sĩ, gia nhập vào tu luyện nghiên cứu thảo luận bên trong. Cách đó không xa, còn có tu sĩ công nhiên bày ra bảo vật bán ra, mặc dù chỉ là mấy món, nhưng là cũng là cực kỳ cao cấp bảo vật, tuyệt không phải linh thạch có thể mua được. Trong đó có một cái bảo vật, nhượng Cổ Vân cảm thấy hứng thú vô cùng. Vật này chính là một cái yêu tộc nội đan, bất quá cái này yêu đan linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc, có thể là một cái cực cảnh yêu vương yêu đan, có thể đánh giết một cái cực cảnh yêu vương, quả nhiên là không quá chuyện dễ dàng, hoàn chỉnh nhận được hắn yêu đan, càng là khó càng thêm khó. Đối với Cổ Vân tới nói, cái này muốn yêu tộc nội đan, tác dụng tựa hồ lớn hơn một chút. Thông qua huyết châu thế giới, Cổ Vân có thể từ nơi này sao yêu đan chi bên trong, nhận được vô cùng thuần túy huyết phách chi lực, chỉ cần Cổ Vân nguyện ý, liền có thể lợi dụng máu này phách chi lực, bồi dưỡng được một cái cường đại yêu tộc tới. Bất quá, Cổ Vân lại có cái ý nghĩ khác, đạo hữu, không biết yêu quái này đan như thế nào bán ra. Cổ Vân lúc này vấn đạo, nguyên lai là mới lên cấp cổ đạo hữu, vậy mà cũng đối với ta cái này yêu đan cảm thấy hứng thú. Tu sĩ kia nhìn thấy Cổ Vân đầu tiên là cười ha ha một tiếng, cao giọng nói, nếu là cổ đạo hữu, ta cũng không giao giá trên trời, chỉ cần đạo hữu lấy ra một kiện có thể làm cho ta hài lòng bảo vật, liền trao đổi cho ngươi. Dù sao vật này với ta mà nói, không có tác dụng gì lớn chỗ. Cổ Vân hơi trầm ngâm, trước mặt tên này cực cảnh cường giả linh lực dồi dào, xem ra đã tiến giai cực cảnh nhiều năm, trong tay tự nhiên có không ít bảo vật. Cổ Vân hơi trầm ngâm, lấy ra một cái hộp ngọc tới, đưa cho đối phương. Đạo hữu xem vật này, phải chăng phù hợp yêu cầu của ngươi? A, tu sĩ này nghi ngờ nhận lấy, bên trong hộp ngọc, tựa hồ cũng không có bảo vật gì, bất quá khi hắn cẩn thận quan sát thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đây là một cây màu xanh lá cây linh tầm ti, nhìn cực nhỏ, nhưng mà tính bền dẻo mười phần. Càng quan trọng chính là, cái này linh tầm ti bên trên tản mát ra khí tức, vô cùng đặc biệt. Nơi đây chính là thông thiên linh đằng phiến lá, bị cổ kim linh tầm thôn phệ, lấy được linh tầm ti. Đây chỉ là còn dư lại một đoạn ngắn mà thôi, nói thật, vật này không có gì tác dụng quá lớn, nhưng mà đối với cực cảnh cường giả mà nói, bọn hắn một mắt cũng có thể thấy được vật này đỉnh cấp cùng bất phàm. Thành giao, tu sĩ này không chút do dự, trực tiếp đem yêu đan ném cho Cổ Vân, tiếp đó đem cái này linh tầm ti cẩn thận cất giấu. Loại này linh tầm ti đạo hữu còn có bao nhiêu, tại hạ nguyện ý dùng những bảo vật khác trao đổi. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, đây là tại hạ ngẫu nhiên đạt được, không có càng nhiều. Tu sĩ kia nghe vậy, ánh mắt lộ ra một chút vẻ thất vọng, bất quá hắn cũng minh bạch, vật này mười phần chân quý, nếu là số lượng đủ nhiều, tuyệt đối không phải hắn có thể đủ mua lên. Cuộc thịnh hội này bên trong, trao đổi bảo vật tu sĩ tương đương không thiếu, Cổ Vân mục tiêu cũng rất chính xác, phàm là có đỉnh cấp yêu tộc nội đan, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không buông tha. Ngắn ngủi một giờ, Cổ Vân thu hoạch cũng không rẻ, vậy mà liên tiếp trao đổi đến ba cái cực cảnh yêu vương nội đan, đương nhiên, đằng sau hai cái đại giới cũng là cực lớn, bất quá cũng là Cổ Vân có thể gánh nổi. Trận này thịnh hội bên trong, bảo vật chủng loại phong phú, số lượng phong phú, mặc dù mỗi người đều chỉ xuất ra một hai kiện đến, nhưng mỗi cá nhân trên người bảo vật tồn lượng tuyệt đối không phải con số nhỏ. Chỉ bất quá phần lớn tu sĩ cũng không muốn tùy ý đem bảo vật lấy ra mà thôi, dù sao mỗi một kiện bảo vật được đến đều phi thường gian khổ, nếu không phải nhất định phải, không có khả năng trao đổi cho những người khác. Nói đến, Cổ Vân trên người bảo vật số lượng cũng không ít, nhưng là có thể bỏ được lấy ra giao dịch, cũng không nhiều, cho nên ở sau đó, Cổ Vân cũng không có trao đổi đến nó bảo vật của hắn. Chẳng qua Cổ Vân nhân cơ hội này, ngược lại là tiếp xúc đến không ít tu sĩ tu luyện tâm đắc giao lưu, được lợi rất nhiều. Trọn vẹn 10 ngày, trận này tụ hội mới xem như kết thúc. Kỳ thật rất nhiều tu sĩ tại ngày thứ 2 cũng đã rời đi, trận này tụ hội, bản thân không có cái gì thời gian cụ thể, đợi đến phần lớn tu sĩ cho rằng có thu hoạch, cũng liền thật sớm kết thúc, còn lại tu sĩ, trừ mình đặc thù sự tình bên ngoài, cũng không có tiếp tục lưu lại, dù sao nếu chỉ là hai chuyện giữa ba người, cũng không có lần nữa trò chuyện, còn không bằng trở lại động phủ bên trong, bí ẩn tính càng mạnh một chút. Mà Cổ Vân cũng sớm đã bắt đầu chuẩn bị mình động phủ, kiến tạo tòa này dưới mặt đất động phủ, cũng không phải là chuyện dễ dàng, chỗ này hòn đảo bên trên, dưới mặt đất nham thạch phi thường kiên cố, dù là đối Cổ Vân đến nói, đào móc động phủ cũng là có chút hao phí thời gian sự tình. Tốn hao 3 ngày nhiều thời giờ, Cổ Vân mới đào ra động phủ đại thể hình dáng, sau đó nội bộ trang trí, bắt đầu đơn độc tu luyện thất trận pháp các loại, lại tốn hao mấy ngày. Sáng lập động phủ về sau, Cổ Vân lại đi bái phỏng Quan Sơn Nguyệt, người này mặc dù địa vị không cao, nhưng bây giờ lại là cực cảnh linh giới bên trong tổng quản sự. Trước này vị là dựa theo tiến vào cực cảnh linh giới trình tự, một mực hoãn lại xuống tới, mỗi lần nhiệm kỳ 1 vạn năm. Cho nên người này rất đúng cảnh linh giới hiểu rõ, so ra mà nói vẫn tương đối nhiều, cùng người này giao hảo, có thể sẽ miễn trừ Cổ Vân rất nhiều phiền phức. Gần đây khoảng thời gian này, nhiều hơn quấy rầy đạo hữu, chuyên tới để cảm tạ đạo hữu. Cổ Vân chắp tay nói, tự nhiên cũng không phải tay không mà đến, đem một vò thượng hạng linh tửu đưa tới. Cổ đạo hữu quá khách khí, linh tửu, rất đúng cảnh tu sĩ mà nói, tự nhiên không phải quá mức bảo vật chân quý. Nhưng là cái này đàn linh tửu lại hết sức không tầm thường, cách vò rượu, Quan Sơn Nguyệt liền có thể cảm nhận được trong đó phi thường nồng hậu dày đặc linh lực hương khí. Nếu là đổi lại những bảo vật khác, hắn có lẽ sẽ còn chối từ, nhưng là món bảo vật này, đối với hắn thực là có chút sức hấp dẫn. Hơi hơi trầm ngâm, cười nói, đa tạ cổ đạo hữu, vậy ta liền không khách khí. Kỳ thật tại hạ chính là dựa theo phép tắc làm việc, cũng không có vượt qua bản chức. Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn cảm tạ một chút Quan đạo hữu, điểm ấy phép tắc, tại hạ vẫn hiểu. Mà lại ngày sau còn có rất nhiều cần Quan đạo hữu dìu dắt địa phương. Kỳ thật Cổ Vân muốn biết nhất chính là, như thế nào rời đi cực cảnh linh giới, chẳng qua vấn đề này phi thường mẫn cảm, Cổ Vân không thể trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Cho nên tận lực nói bóng nói gió hỏi một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Đương nhiên, từ Cổ Vân tự thân tu luyện góc độ đến nói, kỳ thật lưu tại cực cảnh linh giới vẫn là tương đối không sai. Nơi này cực cảnh tu sĩ đông đảo, mà lại 10 phần dày đặc, cùng những cái này cực cảnh tu sĩ cộng đồng tu luyện, chẳng những an toàn, không cần lo lắng cường đại yêu tộc hoặc là cổ thần tộc công kích, cũng sẽ không bị cấp thấp tu sĩ phiền nhiễu. Còn muốn cơ hội cùng cái khác cực cảnh tu sĩ giao lưu tu luyện tâm đắc, cùng trao đổi bảo vật. Nhưng là đồng dạng, bởi vì huy quang giới tồn tại, một khi huy quang giới phát sinh dị biến, Cổ Vân không biết là có hay không sẽ ảnh hưởng cực cảnh linh giới, mặt khác đến lúc đó yêu tộc khẳng định quy mô xâm lấn, một trận ác chiến không thể tránh được, mà lại Cổ Vân còn nhớ rõ, lúc trước có cùng yêu tộc hợp tác nhân loại tu sĩ, đây hết thảy đều không thể không đề phòng một chút. Được rồi, đạo hữu cũng không cần cùng ta khách khí như vậy. Quan Sơn Nguyệt cười nói, đạo hữu mời ngồi, đã đạo hữu đến. Ta vừa vặn giới thiệu một chút nơi đây tình huống, đạo hữu cũng thật là có chút hiểu rõ, không đến mức gây phiền toái. Đa tạ Quan đạo hữu, Cổ Vân chắp tay nói. Quan Sơn Nguyệt gật đầu nói, trước đây không lâu, cổ đạo hữu cũng đã gặp không ít cái khác đạo hữu, chẳng qua những người này cũng không phải là cực cảnh linh giới tất cả cực cảnh tu sĩ, còn có không ít cường giả, bế quan chưa ra hoặc là rời rạc bên ngoài. Đạo hữu tiến vào cực cảnh về sau, hẳn là cũng có thể hiểu cảnh giới này bên trong. Kỳ thật tu vi chênh lệch cũng là phi thường lớn. Ta đề nghị đạo hữu tận lực không nên trêu chọc các tu sĩ khác, đặc biệt là những cái kia tu vi cực cao tu sĩ, nếu không một khi trêu chọc tai họa, không ai giữ được ngươi. Đạo hữu yên tâm, tại hạ tự nhiên là có phân tắc, tuyệt đối sẽ không cho đạo hữu gây phiền toái. Một điểm nữa, đã ngươi đã đạt tới cực cảnh, tu vi cùng trên thực lực, cũng hẳn là đạt được rất nhiều tăng lên. Cảnh giới này bên trong, tiêu hao bảo vật số lượng sẽ gia tăng thật lớn. Đối đỉnh cấp bảo vật khao khát cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mặc dù linh thạch là không thiếu, nhưng là đỉnh cấp bảo vật, nhưng đều là phi thường hiếm thấy. Cho nên thường xuyên sẽ có tu sĩ rời đi cực cảnh linh giới, đi ra ngoài lịch luyện. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng có chút kích động lên, thật chẳng lẽ có cơ hội rời đi cực cảnh linh giới, còn có thể lần nữa trở lại. Đương nhiên, những chuyện này đối đạo hữu đến nói vẫn là 10 phần xa xôi, đạo hữu có cơ hội tận lực kết bạn một chút cái khác đạo hữu. Nhiều hơn tăng lên tự thân tu vi. Đa tạ đạo hữu, mặc dù Cổ Vân không có đạt được rời đi cực cảnh linh giới phương pháp, nhưng là vẻn vẹn mấy câu nói đó, đã để Cổ Vân phi thường hài lòng, chỉ ít có rất nhiều tu sĩ nắm giữ rời đi cực cảnh linh giới phương pháp. Cho nên Cổ Vân cũng không sốt ruột, đừng để Quan Sơn Nguyệt có quá nhiều lòng nghi ngờ. Trở lại động phủ về sau, đóng lại trận pháp về sau, Cổ Vân cuối cùng thở dài một hơi, huy quang giới chuyến đi, cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian. Bôn ba nhiều năm Cổ Vân cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cổ Vân trước tiên ở luyện đan thất bên trong nhóm lửa linh hỏa, linh thú trong phòng bắt đầu tiếp tục thuần dưỡng linh trùng cùng biển kiến. Sau đó, Cổ Vân lấy ra vừa mới đạt được 3 cái cực cảnh yêu vương nội đan, cái này 3 cái cực cảnh yêu vương nội đan đều bảo tồn phi thường hoàn hảo, không có cái gì tổn thương, chẳng qua cái này ba cái yêu đan chủ nhân, đều là phổ thông yêu tộc, Cổ Vân đem như thế ba cái yêu đan, thu nhập đến một cái huyết châu thế giới bên trong. Rất nhanh, huyết châu bên trong huyết phách lực lượng, từ huyết châu bên trong bị thu nạp ra tới, đồng thời tại huyết châu trực tiếp bên trong phân biệt ngưng kết thành đoàn. Sau đó Cổ Vân lại lấy những cái này huyết phách lực lượng, giao cho Bạch Ngọc Biển Kiến thôn phệ, sau đó lại đem Bạch Ngọc vẫn là luyện hóa, cuối cùng được đến càng thêm thuần túy, trải qua Cổ Vân luyện hóa huyết phách lực lượng. Giờ phút này, ba cái hạt châu lơ lửng tại Cổ Vân trước mặt, tại trải qua cái này một loạt phức tạp quá trình về sau, cái này ba cái yêu đan phóng xuất ra huyết phách lực lượng, đã trở nên càng thêm hùng hậu. Cổ Vân trên mặt, lộ ra một nụ cười thỏa mãn, sớm tại nhiều năm trước đó, Cổ Vân liền đã có cái này tưởng tượng, chẳng qua một mực không có như thế đỉnh cấp yêu tộc nội đan, coi như tiến vào huy quang giới, Cổ Vân cũng một mực không có làm nhiều suy xét, dù sao cực cảnh yêu vương tuyệt đối phổ thông hạng người, muốn có được bọn hắn yêu tộc nội đan, càng là tuyệt đối không có khả năng. Cổ Vân hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, việc này nếu là thành công, Cổ Vân thực lực liền sẽ to lớn tăng trưởng, mà lại cũng có thể để con rối chi đạo, có thể to lớn trưởng thành. Đạt đến cực cảnh sau đó, Cổ Vân rất rõ ràng, tu vi đề thăng trở nên dị thường chậm chạp, cảnh giới chênh lệch, gần như không lại tồn tại. Chỉ tồn tại linh lực lên chênh lệch, như thế đến nay, hai cái linh lực chênh lệch không quá lớn cực cảnh tu sĩ, kỳ thực thực lực chân chính chênh lệch, vẫn là tại tu luyện công pháp cùng bảo vật bên trên. Làm một tên cực cảnh cường giả, tu luyện pháp môn, kể từ cảnh giới hóa thần đến nay, đã hình thành, theo tu vi tăng trưởng, cũng không có biến hóa quá lớn quá trình. Cho nên trên thực lực chênh lệch, cuối cùng vẫn ngoại lực chênh lệch, bảo vật chênh lệch. Tại Cổ Vân đoạn đường này trong quá trình tu luyện, cũng không quá để ý ngoại vật, đương nhiên, nếu là có cơ hội, Cổ Vân đã tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha thu thập bảo vật có thể. Nhưng mà so sánh những thứ khác cực cảnh cường giả mà nói, vậy thì chênh lệch hơi lớn. Nói đến, liền trước mắt mà nói, Cổ Vân còn không có gì có thể lấy ra được cực cảnh bảo vật, rất nhiều bảo vật cũng đều dừng lại ở thái hư cảnh giới. Mặc dù tạm thời an toàn, nhưng mà cái này an toàn, cũng không phải vĩnh cửu, đặc biệt là tại nhìn thấy nhiều như vậy cực cảnh cường giả sau đó, Cổ Vân càng là nhận thức đến, nhất định phải nhanh chóng tăng cường chính mình thực lực, tại đối mặt cường giả thời điểm, có lực đánh một trận. Một lần nữa trở lại bên trong phòng luyện khí, Cổ Vân trước mặt trôi nổi cái này ba đám huyết phách hỏa diễm. Cổ Vân từ hỗn độn không gian chi nội, lấy ra ba đoạn linh quyết mộc, loại này linh mộc linh lực cực kỳ nồng hậu dày đặc, tại hỗn độn không gian chi nội bồi dưỡng nhiều niên chi phía sau, có thể tại linh mộc chi bên trong, sinh sôi cực kỳ lớn lượng linh lực, hơn nữa ngưng kết thành mộc linh thể. Đương nhiên, những thứ này mộc linh thể cũng không có sinh ra linh trí, xem như cấp thấp nhất linh thể, dù là như thế, cũng là cực kỳ bảo vật chân quý, đối với những thứ khác cực cảnh cường giả mà nói, cũng có hấp dẫn cực lớn lực. Rất nhiều thái hư danh giới tu sĩ, nếu là nhận được loại này bảo vật chân quý, rất có thể chọn đem luyện hóa thành thân ngoại hóa thân. Bất quá Cổ Vân đối với phương pháp này lại không có bất cứ hứng thú gì, đạt tới cái này loại cảnh giới sau đó, phương pháp này giống như một loại trò đùa, không có cái gì thực tế giá trị. Rất nhanh, ba đoạn tương tự linh mộc, bị Cổ Vân luyện hóa, tại linh mộc chi bên trên, mơ hồ có thể nhìn thấy từng người hình, những này hình người, chính là linh thể. Cổ Vân nhất phất tay, ba đám huyết phách hỏa diễm, phân biệt rót vào linh mộc chi bên trong. Rất nhanh, giống như huyết dịch vậy huyết phách, chậm rãi thẩm thấu đến linh mộc chi bên trong, từng tia biến hóa thành màu đỏ tươi. Ba cái trên linh thể đỏ như máu sắc, phá lệ rõ ràng, hơn nữa bộ dáng cũng bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm sáng tỏ. Cổ Vân phất tay hướng trong đó lần nữa rót vào linh lực, từng đạo linh quang, từ Cổ Vân hai tay bên trong vung vẩy mà ra, hơn nữa không ngừng mà hướng chung quanh kéo dài, truyền lại. Ba đoạn linh mộc người trên hình, càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ có thể từ linh mộc chi bên trên nhảy ra. Đến trình độ này sau đó, Cổ Vân cũng không có nóng lòng đem tiếp tục tiến hành bước kế tiếp luyện hóa. Rất nhanh, đủ loại đủ kiểu bảo vật xuất hiện tại Cổ Vân trong tay, có cao cấp linh mộc, có cao cấp yêu thú thuộc da, xương cốt. Rất nhanh, hai dragon thú bộ dáng hung thú liền bị Cổ Vân chế tạo thành. Cái này hai dragon thú, bộ dáng không giống nhau lắm. Bởi vì Cổ Vân sử dụng yêu thú xương cốt chênh lệch một chút, bất quá trên toàn thể nhưng cũng không sai biệt lắm, đều có dài hơn 3 trượng, hình thể cao lớn, nhìn 10 phần bất phàm. Xem như cao cấp thú khôi lỗi tới nói, là tuyệt đối 10 phần cao cấp. Nhưng nếu chỉ là thú khôi lỗi, liền không có quá lớn giá trị thực dụng, bởi vì thú khôi lỗi động tác chậm chạp, đối với tu vi càng cao tu sĩ, giá trị cũng liền càng thấp. Cổ Vân tâm niệm vừa động, ba con thú khôi lỗi tiến vào huyết phách thế giới bên trong. Ở đây trải rộng rất nhiều máu phách chi lực, phàm là có thể dung hợp huyết phách chi lực, Cổ Vân liền để những khôi lỗi này thú tùy ý thu nạp. Rất nhanh, ba con thú khôi lỗi trên thân đã biến thành huyết hồng sắc, liền trên lân phiến đều dính vào nồng đậm huyết hồng sắc, thoạt nhìn như là muốn nhỏ xuống tới đồng dạng. Mà ở bọn họ nơi trọng yếu, ba cái màu máu đỏ linh thể đã đỏ có chút biến thành đen. Nồng đậm huyết phách chi lực cũng không có nghĩa là cái này ba cái thú khôi lỗi có bao nhiêu để thăng, kỳ thực luyện chế thú khôi lỗi tài liệu cũng là cực kỳ cao cấp, nhưng mà tại ba con khôi lỗi nhận được linh trí phía trước, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái này cũng là Cổ Vân nhất lần phi thường to lớn nếm thử, hắn lợi dụng cực cảnh yêu tộc nội đan, bản thân liền cố hữu đặc thù linh tính, cùng với huyết châu thế giới, cái này có thể được Cổ Vân nắm trong tay thế giới, cả hai dung hợp lẫn nhau, xem tại Cổ Vân nắm trong tay dưới thế giới, đến cùng có thể hay không giống như Cổ Vân thiết tưởng như thế, bồi dưỡng được có linh trí thú khôi lỗi tới. Cũng có thể nói, đây quả thực là sáng tạo sinh linh. Cuối cùng, ba con khôi lỗi dừng lại, nhưng mà cũng không có ngừng hấp thu huyết phách chi lực. Tại khôi lỗi thể nội, linh thể chi bên trên đã chậm chậm bắt đầu ngưng kết thành huyết châu. Sinh ra linh thể, vô cùng đặc biệt, bởi vì này linh thể bản thân càng thêm tiếp cận nhân loại tu sĩ, nhưng mà chỗ rót vào huyết phách chi lực, nhưng là yêu tộc huyết phách, hơn nữa cuối cùng ngưng kết thành tương tự với yêu tộc nội đan tồn tại. Nếu là có thể thành công, cái này chính là vô cùng đặc thù sinh linh. Giống những người khác một dạng, những khôi lỗi này thú sinh ra cũng có một cái quá trình, cho nên Cổ Vân cũng không có gấp gáp, cũng không có quá vội vàng, liền đem bọn hắn lưu lại huyết châu thế giới bên trong, tùy ý bọn hắn tự do lớn lên. Xử lý xong sau chuyện này, Cổ Vân thoáng thở dài một hơi, cẩn thận chu đáo lấy một thanh phi kiếm. Tiến giai này cảnh giới về sau, Cổ Vân trên người bảo vật, thật sự là vô cùng thiếu thốn, thanh phi kiếm này, vẫn là Cổ Vân trước kia luyện chế, đồng thời không tính là cái gì cực phẩm. Bây giờ Cổ Vân tiến giai cực cảnh, phi kiếm này càng lộ ra vô cùng gân gà. Hơn nữa đối với Cổ Vân tới nói, tại con đường luyện khí bên trên, cũng chỉ là hiểu sơ một hai mà thôi, muốn luyện chế cao cấp pháp bảo, vẫn là hết sức khó khăn. Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút, tất nhiên tự thân luyện chế pháp bảo năng lực có hạn, ngược lại là dứt khoát lấy lượng thủ thắng. Cổ Vân từ hỗn độn không gian chi bên trong, tinh tuyển ra 100 gốc u minh linh trúc. Những thứ này linh trúc toàn thân ngăm đen, không có gì quang hoa, nhưng là vô cùng hiếm thấy u minh bảo vật, tốc độ sinh trưởng cũng vô cùng chậm chạp. Cổ Vân đem các loại linh trúc tinh tuyển, từ trong đó lại xuất ra 40 căn, lựa chọn vị trí tốt nhất, đem hắn luyện chế thành linh trúc kiện. Cổ Vân nhất phất tay, 40 chuôi linh trúc kiếm, liền bay tới trên không, u lan sắc ánh sáng, nhìn 10 phần bất phàm. Đối với trong đó bất luận cái gì một thanh phi kiếm mà nói, cũng không bên trên bài diện, bởi vì cũng không có đi qua Cổ Vân tĩnh tâm luyện hóa cùng cẩn thận luyện chế, cùng những cái kia bị tu sĩ tế dưỡng nhiều năm phi kiếm so sánh, tự nhiên là vô pháp sách so sánh nhau. Bất quá cái này 40 thanh phi kiếm trọng điểm, cũng không tại trên phi kiếm, mà là tại trận pháp chi bên trên. Căn cứ vào những năm này lịch duyệt cùng với giao đấu pháp chi đạo hiểu rõ, Cổ Vân rất nhanh luyện chế ra một bộ bao hàm 40 thanh phi kiếm cự hình kiếm trận, uy lực cực mạnh, kiếm trận cường độ, chủ yếu quy công cho đối với trận pháp nắm giữ, cho dù là loại này chưa qua điêu khắc u minh linh trúc kiếm, kỳ thực phát huy ra được uy lực, cũng muốn viễn siêu u minh trúc bản thân uy lực. Trận pháp luyện chế thành công sau đó, Cổ Vân đồng dạng thu vào huyết châu thế giới chi trùng, đem trận pháp này tiến hành mới tế dưỡng. Kết thúc tập 77, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh YouTube Tiểu Thám Hoa để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.